Tỷ như cùng một ít thần tộc danh viện các thiếu nữ tán tỉnh thời điểm, hắn cũng sẽ nói ta chỉ là muốn cùng ngươi đơn độc ở chung mà thôi, ta chỉ là muốn nhẹ nhàng mà ôm ngươi mà thôi, nơi này quá nhiệt ta cởi ra quần áo chỉ là muốn mát mẻ một chút mà thôi, ta sợ ngươi quá nhiệt giúp ngươi mà thôi, ta chỉ là ở bên ngoài cọ một cọ tuyệt đối không đi vào mà thôi, ta đi vào thực mau liền ra tới mà thôi. Không cần. Sở Ngân thái độ như cũ thực kiên quyết. Mấy cái ăn chơi chắc táng lại trợn tròn mắt. Hảo sao, không có hứng thú đổi thành không cần, như cũ là đơn giản trực tiếp ba chữ. Huyệt động trung kịch liệt ho khan thanh khi đoạn khi tụ. Cuối cùng chậm rãi bình phục đi xuống. Nhưng thô nặng tiếng thở dốc, tựa như cũ nát phong tương bị kịch liệt kéo động, làm người nghe hai hùng khiếp vía, khó có thể tưởng tượng người nọ đến tột cùng bệnh tới rồi cái gì trình độ. Trong khoảng thời gian ngắn, cửa động khẩu năm đại ăn chơi chắc táng thế nhưng không biết nên như thế nào đột phá. Đang ở lúc này, tội đồ, canh giờ đã đến, còn chưa cút ra tới chịu hình. Một cái thô bạo tiếng quát truyền đến. Lại thấy một đội ăn mặc giáp trụ vân anh thần quyến tộc chiến sĩ cưỡi giả tàu bay mà đến. Cầm đầu một người, người mặc màu đen bùi gai ngực giáp trụ, thân hình thấp bé là cuồng thần chi chủ dưới trướng thần dân điển hình đặc thù, màu đỏ râu dài, đầy mặt dữ tợn, đại bụng nạm, hơi thở hung hãn, vừa thấy liền không phải dễ cùng hạng người. Là hầm chấp pháp đội. Tiềm Long thấp giọng địa đạo. Mấy người đứng ở tại chỗ, tĩnh xem này biến. Chỉ thấy này 10 tên chấp pháp đội thành viên, từ tàu bay trên dưới tới. Làm người dẫn đầu hẳn là đội trưởng. Người này nhìn lướt qua Lư Bang Ổn mấy người, nhìn đến bọn họ trên người đẹp đẽ quý giá ăn mặc, lập tức cũng chưa để ý tới, đi vào nham thạch tường vây ngoại, đem trong tay hình tiên ném động, bang mà một tiếng bạo vang, nói, tội đồ, cọ tới cọ lui làm cái gì, còn chưa cút ra tới chịu tiên. Sở Ngân chậm rãi từ huyệt động chung đi ra. Hắn nhìn thoáng qua chấp pháp đội đội trưởng, không rên một tiếng, đi vào tường đá ngoại, đứng ở cửa, tan mất áo ngoài, lộ ra bìa cứng bối cơ. Bang! Một đạo tiên ảnh hiện lên. Nửa thước trường ra chóc thịt bong vết máu, xuất hiện ở Sở Ngân phần lưng. 10. Đệ nhất cảng. Cảng tạ thư hữu 58164589, thư hữu 59056667, vũ khiếu nha, thần giới tung hoành vô địch, đao minh đao chê cười tiêu dã. Bắc thần kiếm người vài vị đại đại cổ động. Chương 1147 Lâm Bắc thần đổi đến. Đây là tình huống như thế nào? Tiềm Long năm người có chút không có vướt đầu óc. Đi lên liền đánh. Một cái muốn đánh, lệnh một cái cũng chút nào đều không phản kháng. Bạch bạch bạch. Đảo mắt cũng đã mấy roi đi xuống. Sở Ngân trên lưng, huyết nhục mơ hồ, máu tươi giàn rùa. Dừng tay. Thạch giám đảm đương hét lớn, đi lên một phen túm chặt cầm đầu đội trưởng thủ đoạn, nói, đây là có chuyện gì? Vì cái gì đánh người? Kia đội trưởng vẻ mặt hung hành, xem thạch dám đảm đương quần áo khí chất không tầm thường, đều không phải là thần dân nô lệ hạng người, ngữ khí bằng phẳng một ít, nói, đây là hầm trung quy củ, tội đồ cần thiết mỗi ngày quất 3 lần, mỗi lần 100 tiên. Ngươi là người phương nào? Còn có như vậy quy củ? Thạch dám đảm đương bọn người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đang ở quang minh bên trong, địa vị tôn sùng, cho dù là ngày thường cũng tiếp xúc quá một ít tội dân. Lại cũng không có gặp qua không thấy ánh mặt trời hầm bên trong, như thế tra tấn tội dân thủ đoạn. Này xem như cái gì quy củ? Lư Bang Ổn nói, Lan, bọn lao tử đang hỏi lời nói đâu, trước lăn một bên đi. Hắn kiểu gì thân phận, đối một cái kẻ hèn hạ vị thần quyến tộc tuần tra đội trưởng, căn bản không bỏ ở trong mắt. Các ngươi, kia đội trưởng thần sắc do dự, nói, các ngươi là người nào? Dám quản ta Vân Anh thần miện hạ. Bang, một cái tắt vang rội. Hung hành lùn đội trưởng bị chịu tại chỗ xoay quanh. Quan Nếu Phi thu hồi bàn tay, sau đó vẻ mặt ghét bỏ mà móc ra màu trắng khăn mặt lau tay, đem thần giới ăn chơi chắc táng không nói đạo lý Trương Hiển vô cùng nhuẩn nhuyễn, nói, ngươi xem như thứ gì, cũng xứng hỏi tên của chúng ta. Lan, lại không lăn, trực tiếp đánh chết ngươi. Lùn đội trưởng nửa khuôn mặt xưng thành đầu heo, lảo đảo lui về phía sau, trong mắt lập lòe oán độc, cũng không dám nói cái gì nữa, mang theo mặt khác vài tên hành hình đội viên, xoay người liền chạy. Chạy xa, mới lớn tiếng nói, nơi nào tới chó hoang, dám ở quạng mỏ chung náo sự. Các ngươi chờ. Sau đó ra tốc rời đi. Quan Nếu Phi đám người lại quay đầu nhìn về phía Sở Ngân. Người sau phần lưng thương thế, theo huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mất máy, nháy mắt liền hoàn toàn khôi phục. Loại trình độ này thương thế, căn bản sẽ không lưu lại cái gì vết sẹo, chỉ là chịu hình khi đau đớn cùng khuất nhục mà thôi. Lấy ngươi hiện giờ danh khí, Vân Anh Thần còn như thế đối với ngươi. Ngay cả một cái nho nhỏ chó săn, liền dám quất ngươi. Ngươi còn không muốn rời đi nơi này. Tiềm Long nhịn không được lớn tiếng hỏi. Quan các ngươi chuyện gì? Sở Ngân sắc mặt đạm mạc nói, vài vị thỉnh mau trở về đi thôi, nơi này cũng không phải các ngươi như vậy thế gia quý công tử nên đãi địa phương. Lần này cuối cùng là nhiều lời mấy chữ. Mục Lâm Sâm không tin ta nói, có phải hay không kia Vân Anh thần dùng cái gì thủ đoạn uy hiếp ngươi? Hoặc là nói ngươi có cái gì lý do khó nói? Ngươi yên tâm, ta chính là Thanh Mục thần hệ ngàn năm thế gia đích tử, hắn là ngọn lửa chi chủ thần hệ người, còn có hắn, Kim Sắc Tuần Lộc thế gia. Đều là thần trong thành đại gia tộc thế lực lớn, chỉ cần ngươi để yêu cầu, chúng ta đều có thể nghĩ cách giúp ngươi giải quyết. Lời con chưa dứt, Sở Ngân đã trực tiếp xoay người rời đi. Năm đại ăn chơi chắc táng hai mặt nhìn nhau. Này đã có thể kỳ quái. Chẳng lẽ cái này tội đồ là cái chịu ngược cuồng? Một hai phải lưu lại nơi này chịu ngược. Lời nói đều đã nói đến này phân thượng, hắn không nên không tin chính mình đám người năng lượng. Xem ra lão đại lúc này đây, phải thất vọng. Đúng vậy, cái này tội đồ, so hầm cục đá còn lạnh, căn bản trị không được. Có lẽ chỉ có lão đại tự mình tới. Lão đại tự mình tới cũng vô dụng, chúng ta năm người thêm ở bên nhau đều trị không được. Lão đại cũng không kế khả thi. Đúng vậy, lão đại làm nữ nhân là rất có một tay, nhưng làm nam nhân liền kém chúng ta rất nhiều. Đối Nga, lão đại làm nam nhân thật là không được. Mấy cái ăn chơi chắc táng rất là chứng thực mà thảo luận. Thạch giám đảm đương đột nhiên nhớ tới cái gì, ở một bên nhược nhược mà nói một câu, nói, chính là lão đại thu phục chúng ta mấy cái cực phẩm nam nhân A. Mặt khác bốn người, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Sau đó đồng thời xoay người, ấn thạch giám đảm đương liền tấu lên. Một lát sau, kia hung hoành chú lùn đội trưởng đi mà quay lại. Trước người còn đứng một vị đồng dạng thân xuyên màu đen bùi gai ngực giáp ở trần thần chiến sĩ. So với kia hành hình tiểu đội trưởng cao một đầu, nhưng cũng xem như người lùn hàng ngũ, vạm vỡ, tựa như sắt thép quán chú giống nhau, tràn ngập lực lượng cảm giác áp bách. Vài vị khách nhân, vì sao đánh gãy tộc của ta hành hình việc? Người này trong tay nắm một chi màu đỏ sẫm thần bài, nói, ta biết các vị đều là cực đại thần hệ có thân phận thiếu gia, ta không muốn cùng các ngươi động thủ. Phụng tộc của ta miệng hạ chi lệnh, thỉnh các vị khách nhân sống chết mặc bay, không cần quay dày bình thường hành hình. Thần bài nở rộ xuất đạo nói thần uy. Năm đại ăn chơi chắc táng biểu tình đồng thời biến đổi. Bọn họ tuy rằng là ngàn năm quyến tộc thế gia công tử, nhưng liền không phải thần. Tại đây loại ẩn chứa Vân Anh thần uy áp thần bài trước mặt, tức khắc cảm giác đã chịu áp chế, nơi trốn không thoải mái. Tiếp tục hành hình. Ở chân thần chiến sĩ trầm thân nói. Hành hình đội trưởng cười lạnh quét năm đại ăn chơi chắc táng liếc mắt một cái, chợt quát to. Tội đồ, chết ở bên trong sao? Còn không ra chịu hình. Sở Ngân thân hình, lại chậm rãi đi ra. Hắn không rên một tiếng, viết xuống phá bảo, xoay người lộ ra cơ bắp bịa cứng hậu bối. Dám vận công trị thương. Hành hình đội trưởng hung lệ mà cười lạnh, nói, cậu sát mới, thật là tìm chết, vừa rồi kêu mấy roi không tính, một lần nữa đếm hết, tiên hình phiên bội. Nói, thủ đoạn run lên. Bang! Mang theo kim loại gai nhọn roi, ở không trung vứt ra một đạo tàn ảnh, chịu bạo không khí. Hung hăng mà hướng tới Sở Ngân phần lưng rút đi. Tiêm Long vài người muốn ngăn cản, lại bị kia ở trần thần chiến sĩ thúc giục thần bài chi lực, đưa bọn họ chấn tại chỗ. Mắt thấy tiên ảnh liền phải dừng ở Sở Ngân trên lưng. Hưu, một đạo kiếm quang hiện lên. Ngân quang chiếu phá ngầm hầm thế giới tối tăm không khí. Phảng phất là trong bóng đêm sậu hiện quang minh. A, hét thảm một tiếng. Tay của ta a. Tu kịch hung hoành hành hình đội trưởng khó có thể tin mà che lại chính mình hữu đại cánh tay kêu thảm thiết. Hắn tể khuỵu tay dưới nắm tiên cánh tay tính cả tay cùng nhau bị chém rớt, máu tươi cuồn phun, ngã xuống ở trên mặt đất. Một đạo áo đen thú văn mặt nạ bóng người, quỷ mị giống nhau, xuất hiện ở huyệt động sân cửa. Lao đại! Tiêm Long một tiếng hoan hô. Mặt khác mấy cái ăn chơi chắc táng cũng đều hưng phấn lên. Lao đại rốt cuộc chạy đến. Rốt cuộc giải quyết đối thủ cảm thấy nơi này. Tuy rằng không biết bị Lão đại giải quyết rất đối thủ là ai, nhưng này cũng không quan trọng. Lâm Bắc Thần đối với mấy cái ăn chơi chắc táng gật gật đầu, ánh mắt lại dừng ở trước mắt cái này bịa cứng thượng thân trung niên hán tử trên người. Mà Sở Ngân còn lại là chậm rãi xoay người, nhìn nhìn kêu thảm thiết hành hình đội trưởng, nhìn nhìn lại vài người khác, nhíu nhíu mày, nói, thật là phiền toái. Các ngươi giải quyết xong rồi, ta trở ra. Nói, xoay người liền tiến vào quặng bích động huyệt. Ai? Từ từ. Lâm Bắc Thần liền phải truy đi vào. Lúc này, làm càn. Kia cầm trong tay thần bài ở trần thần chiến sĩ, bạo nộ rít gào trùng, tháo xuống sau lưng cự truy, hóa thành một đạo ô quang, nháy mắt tập giết tới Lâm Bắc Thần phía sau, một truy huy đánh mà ra. Sát khí bạo giật. 8. Đệ nhị càng. Trước nghỉ trưa một chút. Trước 1148 trùng gặp nhau. Nay ở trần thần chiến sĩ, chính là Vân Anh thần dưới trướng đệ nhất dũng sĩ. Cầm trong tay thần bài. Càng là uy manh vô đúc. Này một kích lại là hắn xúc thế mà ra, cự truy tựa như thần lôi, ở thần bài thần lực thêm vào dưới, với không trung cọ sát ra chói mắt hỏa tinh, phá vỡ không khí, phảng phất là muốn áp bạo phạm vi 100 mét trong vòng không khí. Này một truy, hủy thiên diệt địa. Mắt thấy này một truy sắp tạp trung Lâm Bắc Thần cái hót. Ở chân thần chiến sĩ trên mặt hiện ra một tia cười dữ tợn. Nhưng vào lúc này, hắn thấy hoa mắt. Đối thủ cái gãy không thể hiểu được mà biến thành trước mặt. Kia trương thú văn mặt nạ là như thế bắt mắt, trong nháy mắt phảng phất là há mồm dục phệ che quái thú đối với hắn há mồm. Hắn trong lòng đột nhiên khiếp sợ. Còn chưa phản ứng lại đây. Cánh tay chấn động. To lớn chiến truy rời tay bay ra. Một con bạch ngọc bàn tay, năm ngón tay thon dài, phá khai rồi hắn hết thảy phòng ngự thần lực, bóp chặt hắn yết hầu, để bao tải giống nhau đem hắn để ở trong tay. Lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần cảnh cáo. Đạm mạc mà lại không chút nào che giấu sát khí thanh âm, từ thú văn mặt nạ dưới truyền đến, coi khổng dưới cặp kia con người, đã kiệt lực che giấu chính mình không kiên nhẫn, từng câu từng chữ nói, không, muốn, lại, phiền, ta. Ở chân thần chiến sĩ nháy mắt hít thở không thông. Kia bóp chặt hắn cổ thủ đoạn, bộc phát ra phá hủy tính lực lượng, làm hắn làm không được bất luận cái gì dãy rủa. Nay trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy chính mình hình như là một con tiểu dê con bị trên 9 tầng trời cự long theo dõi giống nhau. Ngày thường tự cho là ngoan cường ý chí cùng vô song ý chí chiến đấu, nháy mắt giống như nước sôi bắt tuyết giống nhau tăng dã. Hắn toàn là một câu đều nói không nên lời. Phanh. Thân thể không tự chủ được mà bị hung hăng quán trên mặt đất. Cả người cốt cách cùng cơ bắp phảng phất là bị quán toái. Sau đó, hắn nhìn đến hắc giáp thú văn mặt nạ nam tử, xoay người hướng tới tường đá sân đi đến. Ở chân thần chiến sĩ một câu cũng không dám nói. Hắn đã bị kia đáng sợ ánh mắt, cấp dọa choáng váng. Lâm Bác Thần đi đến quặng mỏ cửa. Hưu. Một đạo ô quang, dừng ở chân trước. Là một chi to lớn quặng sạn, nửa thanh cắm vào nham thạch bên trong, sạn bính ong long long cao tần chấn động tựa như một đạo tàn ảnh. Không cần phiền ta. Sở ngân thanh âm, từ quặng mỏ trung truyền ra. Mang theo không chút nào che giấu địch ý. Lâm Bác Thần dừng một chút, nói, hồng trần nhiều buồn cười, si tình nhất nhàm chán. Ẩm. Quặng bích động huyệt trung, hình như là có thứ gì suy sụp. Lâm Bác Thần tiếp tục nói, tỉnh khi đối người cười, trong ngộng toàn quên mất, than trời tối đến quá sớm, kiếp sau khó liệu, ái hận xóa bỏ toàn bộ, đối rượu đương ca ta chỉ nguyện vui vẻ đến lão. Ngươi, ngươi là ai? Sở ngân thanh âm lần thứ hai vang lên, có vô pháp che giấu run rẩy. Lâm Bác Thần nói, hiện tại, ta có thể đi vào sao? Ngươi, mời vào. Sở ngân thực mau liền điều chỉnh chính mình cảm xúc, thanh âm có vẻ vững vàng lên, nhưng chỉ có quen thuộc người của hắn. Mới biết được loại này biểu hiện ngược lại muốn so với phía trước càng thêm kích động. Lâm Bác Thần vượt qua quặng sạn, đi vào. Hắn thân ảnh, biến mất ở quặng bích động huyệt chỗ sâu trong. Ngoài động, Nam Đại ăn chơi chắc táng ngơ ngác mà nhìn Lao Đại thân ảnh biến mất, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đã xảy ra sự tình gì? Lao Đại hắn, vừa rồi hình như là nói vài câu thơ tình. Ta có chút việc không quá xác định, tội đồ là cái Nam đi. Hình như là, cho nên nói, Lao Đại vài câu thơ tình. Thu phục tội đồ. Phía trước là ai nói Lao Đại làm nam nhân không được. Vô Đại ăn chơi chắc táng cảm thấy trong lòng hình như là có thứ gì sụp đổ. Sau đó bỗng nhiên chi gian lại cảm thấy xương cùng phía dưới từng đợt lạnh cả người, không khỏi đồng thời bảo vệ chính mình ông. Càng nghĩ càng thấy ớn a. Đến nỗi bị quán trên mặt đất ở trần thần chiến sĩ. Này không phải thực bình thường sao. Lao Đại chính là liền thần linh minh nhược đều dám hành hung người, đánh một cái thần chiến sĩ không phải một giây sự tình sao. Phòng trưng không phải sợ giết người này, càng thêm không hảo đem tội đồ giải trừ tội dân tịch nói, lúc này cái này ở trần thần chiến sĩ đã là một khối tử thi đi. Huyệt động chung, ánh sáng cũng không xem như ưu ám. Thất trên đỉnh có mười mấy khối sáng lên ánh huỳnh quang khoáng thạch, đem không gian chiếu rọi mảy may tất hiện. Mặt đất sạch sẽ ngăn nắp. Càng khó đến chính là trực tiếp ở vách đá móc ra một cái 4 phòng 2 sảnh kết cấu, rất là rộng mở. Bàn đá, ghế đá, giường đá, thạch án. Thuần một sắc màu trắng mờ thạch chất gia cụ, tràn ngập vân mộng thành phong cách. Lâm Bác Thần ánh mắt, tuần tra một vòng, dừng ở Sở Ngân trên mặt. Bờ môi của hắn mấp máy, hình như có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng nói ra, chỉ có một câu, lao sở, rốt cuộc tìm được ngươi. Sở Ngân lúc này, mạnh mẽ áp chế chính mình kích động tâm tình, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần mặt nạ, nói, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn đã mơ hồ đoán được một cái tên, nhưng lại không dám thật sự nói ra. Tương tự hình ảnh, chỉ có cảnh trong mơ cùng trong tưởng tượng, mới xuất hiện quá. Lâm Bác Thần chậm rãi bóc chính mình mặt nạ. Sở Ngân cả người nháy mắt liền ngây dại. Ngươi! Hắn đi phía trước vài bước, lại dừng bước, nói, tiểu tử ngươi. Chẳng lẽ đã thành thần phi thăng? Ngươi! Như thế nào tới nơi này? Lâm Bác Thần trên mặt treo mỉm cười, chẳng lẽ không nên trước ôm một chút sao? Sở Ngân trên mặt, tức khắc hiện ra ghét bỏ chi sắc, lão tử chưa bao giờ ôm nam nhân. Nhưng tiếp theo nháy mắt, to lớn hai tay liền thít chặt Lâm Bắc Thần. Khu khu. Lâm Bắc Thần dãy rủa, kiểm kê, kiểm kê. Xương cốt đều phải chặt đứt, ngươi này hai tay, sức lực cũng quá lớn đi. A, thói quen. Sai lầm. Sở Ngân buông ra cánh tay. Lâm Bắc Thần nói, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là cố ý. Chính khi nói chuyện. Khu khu khu. Kịch liệt ho khăn thành, từ bên cạnh một gian tre môn giữa phòng ngủ truyền ra. Lao mang tỉnh. Sở Ngân đột nhiên phản ứng lại đây, nói, đúng rồi, mau, đi gặp Lao mang. Tình huống của hắn, gần nhất vẫn luôn đều không tốt lắm. Còn nhiễm hoa ngân chi chứng. Ai? Hai người đi vào nội thất. Trên giường đá, phô mềm mại cái đệm. Một cái thân hình tiểu tụy hán tử, dựa nghiêng đầu giường, đang ở kịch liệt mà ho khan, ngực phập phồng, gầy đã cởi hình người. Lâm Bắc Thần liếc mắt một cái liền nhận ra tới, là Mang Tử Thuần. Vị kia đã từng ở Vân Mộng Thành trung ẩn cư võ đạo tông sư, thời khắc mấu chốt, lại động thân mà ra, cùng hải tộc chiến đấu hăng hái, có đảm đương, có tình nghĩa. Đã từng đưa thất hoàng tử người đá tộc chí nhất. Hiện tại lại, Mang đại ca, ta đã tới chậm. Lâm Bắc Thần đi lên, nắm lấy Mang Tử Thuần cánh tay. Định trí thủy cảnh lực lượng vận chuyển, vì hắn chuyển vận năng lượng, trải vớt thân thể. Mang Tử Thuần chậm rãi mở to hai mắt, nhìn Lâm Bắc Thần, còn tưởng rằng chính mình là bệnh nguy kịch xuất hiện ảo giác, nhưng theo trong cơ thể năng lượng tụ tập, thần trí hắn dần dần rõ ràng lên, rốt cuộc xác định, hết thảy đều là hiện thực. Tiểu đệ, ngươi, ngươi cũng bị trộm tới nơi này sao? Hắn đột nhiên cả kinh, trên mặt hiện ra nôn nóng chi sắc. Lâm Bắc Thần vội vàng giải thích một phen. Sở Ngân nói, không sai, hắn chính là hiện giờ thần giới hung danh hiển hách đại ma vương Kiếm Tiêu Giao. Lão Mang à, ta phía trước cùng ngươi đã nói. Chúng ta tựa hồ thật sự muốn đổi vận. Mang Tử Thuần đại hỉ. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, bắt lấy Lâm Bắc Thần đôi tay, nói, ngươi tẩu tử cùng. Bọn họ đều tồn tại đi. Lâm Bắc Thần nói, Mang đại ca, ngươi yên tâm, tẩu tử cùng chất nữ đều thực hảo, các nàng đều rất tưởng nhớ ngươi. Ngươi không cần kích động, hảo hảo dưỡng thân thể, lại quá mấy ngày, ta liền có thể mang các ngươi về nhà. Thật sự, có thể trở về. Một bên Sở Ngân, cũng kích động. Có thể. Lâm Bắc Thần thực khẳng định địa đạo. Tích tích xe tốc hành thượng, nhiều ngồi hai người, vẫn là có thể. Sở Ngân cùng Mang Tử Thuần hai người, đều là đại hỷ. Lâm Bắc Thần lại hỏi, đúng rồi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở thần giới? Ta ở Đông Đạo Chân Châu, tìm các ngươi đã lâu. Sở Ngân thở dài một hơi, nói, việc này, nói ra thì rất dài. 9. Hôm nay canh ba, đại gia sớm một chút nghỉ ngơi a. Chương 1149, thiền căn hậu quả. Chúng ta là bị trộm tới. Sở Ngân nói. Lúc trước, chúng ta đem thất hoàng tử đưa đến kinh thành lúc sau, liền ở trong thành chọn mua một ít đặc sản, mỹ thực, khoáng vật, còn dựa theo ngươi yêu cầu, vì ngươi tìm kiếm hỏi thăm một ít mỹ nhân. Đương nhiên, chỉ là nhớ kỹ các nàng tên mà thôi, phương tiện ngươi đi kinh thành lúc sau tìm các nàng. Ách! Lâm Bác Thần thề thốt phủ nhận. Không cần chống rông âu người trong sạch, ta chưa bao giờ yêu cầu người trải qua loại chuyện này. Sở Ngân cũng bất hòa này ăn chơi chắc táng cãi cọ, tiếp tục nói đi xuống. Làm xong những việc này lúc sau, chúng ta rời đi kinh thành, bước lên phản hồi ánh bình minh đại thành lộ trình. Ngay từ đầu, đều thực thuận lợi. Một ngày sau, ở khoảng cách kinh thành lương ngàn dặm nước chạy thành, sắc trời đem vãn, chúng ta ở trong thành khách điếm trú hạ, ai biết màn đêm buông xuống, liền đã xảy ra phi thường khủng bố sự tình. Màn đêm buông xuống. Không có bất luận cái gì dấu hiệu, một con màu đỏ sẫm bàn tay khổng lồ, xé rách không trung, hướng tới đại địa một chảo, liền đem toàn bộ nước chảy thành 80 nhiều vạn người, tính cả sở hữu chăn nuôi gia súc, toàn bộ đều nắm nơi tay trong tay. Ta cả đời này chưa bao giờ gặp qua cái loại này trường hợp. Nào chỉ màu đỏ sẫm bàn tay khổng lồ, một ngón tay, liền như dãy núi, nhẹ nhàng một chảo, liền đem nước chảy thành phạm vi trăm dặm trong vòng đại địa rút khởi. Sở Ngân nói tới đây, lại nghĩ tới năm đó sự tình. Chẳng sợ đã qua đi thật lâu, nhưng hắn trong giọng nói như cũ mang theo khiếp sợ. Lâm Bác Thần tưởng tượng một chút, cũng có bị kinh đến. Tôn Hầu Tử bị đè ở Ngũ Chỉ Sơn hạ thời điểm, cũng bất quá như thế đi. Ít nhất hiện tại song thần vị hắn, không cụ bị loại này thần thông. Như là minh nhược như vậy thần giới thần linh, cũng tuyệt đối làm không được. Này ít nhất đến là cao vị thần, hoặc là chủ thần cấp, hoặc là những cái đó ẩn nút ở trên hư không bên trong cường đại tà thần ma thần. Kia sau lại đâu? Lâm Bác Thần tiếp tục truy vấn hỏi. Sau lại? Sở Ngân thở dài một tiếng, nói, sau lại chúng ta 80 nhiều vạn người, tính cả nước chạy thành cùng nhau, bị bàn tay khổng lồ mang ly Đông Đạo Chân Châu, bị đặt ở một cái xa lạ địa phương, nơi này có ăn mặc hắc giáp chiến sĩ, có nắm giữ cường đại lực lượng thuật sĩ, đem thành thị vây quanh, đem chúng ta này hơn 2 vạn hình người là gia súc giống nhau bị quyển dưỡng, mỗi một ngày liền có 1 vạn người bị mang đi, chẳng biết đi đâu, nhưng hiển nhiên là giữ nhiều lành ít, bởi vì bọn họ không còn có xuất hiện quá. Nói tới đây, Sở Ngân trên mặt không cấm lộ ra cừu hận chi sắc, mặc kệ là lão nhân, vẫn là tiểu hải tử, vẫn là vừa mới sinh sản thai phụ, đều không hề tôn nghiêm, như là heo dê giống nhau chọn lựa. Trong thành có võ giả, không thiếu tông sư cấp, chúng ta cũng từng ý đồ phản kháng quá, căn bản không có dùng, thực lực chênh lệch quá lớn, còn đã chết mấy ngàn người, những người này thi thể, cũng bị coi như là nguyên liệu giống nhau mang đi. Lại sau lại, bên trong thành tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng, giống như cái xác không hồn giống nhau bị quyển dưỡng. Chúng ta 10 người tổ chung, cũng bị mang đi 6 cái, rơi xuống không rõ. Vẫn luôn 70 vài ngày sau, ở nước chảy bên trong thành còn dư lại không đến 3 vạn người thời điểm, bọn họ đột nhiên đình chỉ lại mang đi người. Người sống sót chung một ít thanh trắng niên, bao gồm ta cùng lão mang, bị xua đuổi tiến vào hầm, làm quặng nô, đi đến nguy hiểm nhất địa phương đào quặng, dư lại một ít người già phụ nữ và trẻ em lưu bên trong thành, bọn họ gặp phải cái dạng gì tao ngộ, ta đến bây giờ đều không có điều tra rõ ràng. Sở Ngân nói, Lâm Bác Thần nghe đến đó, trong lòng rung mạnh. Từ từ, lão sở, ý của ngươi là nói, các ngươi bị kêu màu đỏ sẫm bàn tay khổng lồ mang đến địa phương, chính là cái này thần giới. Hắn phản ứng lại đây. Không tồi, chính là cái này thần giới. Sở Ngân cắn răng nói, nếu ta không có đoán sai nói, lúc trước thi pháp cướp lấy nước chạy thành người, cũng là này giới thần linh. Đông đạo chân châu sinh linh nhóm tín ngưỡng thần linh, đem bọn họ con dân, coi như là gia súc cùng tài liệu giống nhau tùy ý đánh giết cùng nô dịch. Ta từng ở trong lòng thề, chung có một ngày, ta muốn đem nơi này ác thần nhóm, hết thể đều giết sạch. Lâm Bác Thần trong đầu, vô số ý niệm điên cuồng lập lòe. Rất nhiều linh cảm phảng phất là phao phao cơ phun ra tới bọt biển cầu giống nhau, trong suốt mà lại mỹ lệ, làm hắn mơ hồ bên trong tựa hồ là bắt được cái gì, nhưng tiếp theo nháy mắt rồi lại ba mà một tiếng rách nát. Thần giới. Thần giới trung thần linh nhóm. Rốt cuộc là một đám cái dạng gì sinh vật ta? Chuyện này, quá kỳ quái. Lâm Bác Thần nói, các ngươi mất tích lúc sau, ta dùng hết các loại thủ đoạn, phát động các loại thế lực, trăm phương nghìn kế mà tìm kiếm các ngươi tung tích, đều không có chút nào manh mối. Thậm chí về nước chạy thành sự tình, cũng chưa bao giờ nghe nói qua, theo lý tới giảng, một cái trung loại nhỏ thành thị, tính cả bên trong thành 80 nhiều vạn người hư không tiêu thất, tuyệt phi là việc nhỏ, đế quốc hẳn là có truy tra mới đúng, nhưng chuyện này, giống như không có chút nào gợn sóng. Này ta liền không rõ ràng lắm. Sở Ngân nói, nhưng dựa theo lẽ thường tới giảng, đế quốc không có khả năng không hiểu được. Dựa theo ngươi cách nói, nước chạy thành cùng chúng ta, thật giống như là bị hoàn toàn quên đi giống nhau. Quên đi. Lâm Bác Thần trong lòng vừa động. Hắn không có dôi dám tại đây, chuyện vừa chuyển, tiếp tục hỏi, kia sau lại đâu? Cùng các ngươi cùng nhau đào quặng những người khác đâu? Sở Ngân nhìn mang tử thuần nhất mắt, chậm rãi nói, đều đã chết, 1 vạn nhiều thanh trắng niên, giống như là con kiến giống nhau, bị xua đuổi đi hướng quặng mỏ chỗ sâu nhất, nguy hiểm nhất địa phương, có người bị quặng lửa đốt chết, có người bị quặng thú xé nát tan luôn, có người trượt chân ngã vào vực sâu khe hở, cũng có người bị chấp pháp đội sống sờ sờ đánh chết. Ta cùng lão mang, còn có một ít thực lực không tồi võ giả nhóm, đã tận lực hỗ trợ, nhưng không có dùng. Đến bây giờ, 1 vạn nhiều nước chạy thành thanh trắng niên, cũng chỉ dư lại ta cùng lão mang 2 cái. Lại nói tiếp, ít nhiều ngươi cho ta trang này 2 tay cánh tay, nếu là không có chúng nó, ta cùng lão mang cũng đã sớm đã không có. Sở Ngân triển lãm chính mình cánh tay. Ngày xưa thiên mã sao băng chiều dài cánh tay sinh kỳ lạ biến dị. Trở nên càng thô, lớn hơn nữa, cũng càng có lực lượng. Thậm chí còn có thể sinh trưởng ra một tầng da thịt, đem kim loại bao trùm. Đi vào thần giới không lâu, ta liền phát hiện thiên mã sao băng cánh tay kỳ dị biến hóa, ngay từ đầu chỉ là nó lực lượng ở tăng lên, sau lại càng thần kỳ sự tình đã xảy ra, khi ta tiến vào quặng mỏ, phát hiện nó thế nhưng có thể chủ động hấp thu khoáng thạch lực lượng, hấp thu một ít ẩn nấp nơi thần thạch năng lượng, không ngừng mà dị biến, không ngừng mà tăng cường, cũng đúng là dựa vào chúng nó, ta cùng lao mang mới có thể ở hầm chung sống sót. Sở Ngân nói. Lâm Bác Thần đối này đã sớm đã có điều dự kiến. Bởi vì hắn bên người, còn có một cái cung công, cũng là trang bị thiên mã sao băng cánh tay người, hơn nữa hắn còn so Sở Ngân nhiều trang bị một chân. Cung công chân cùng cánh tay, đều đã có dị biến. Loại này dị biến thậm chí là ở Đông Đạo Chân Châu thời điểm, cũng đã sinh ra. Ngay từ đầu chỉ là hạ thấp cung công tồn tại cảm, làm rất nhiều người đều dần dần mà xem nhẹ cùng quên trên thế giới có như vậy một người. Sau lại liền biến thành cực đoan giấu kín thần kỹ. Tới rồi hiện tại, cung công đã có thể hóa thành bóng dáng, liền thần giới một ít trận pháp đều không thể nhận thấy được. Thời gian dài như vậy tới nay, cũng liền tích tích đánh xe phần mềm, ở ngồi xe thời điểm, kiểm tra đo lường ra quá cung công tồn tại. Đồng dạng thiên mã sao băng cánh tay, trang bị ở bất đồng nhân thân thượng, thế nhưng sẽ sinh ra bất đồng biến dị. Hơn nữa, loại này biến dị, tựa hồ là cùng chủ nhân thân phận địa vị, sinh tồn hoàn cảnh thậm chí với trong lòng chờ mong xu với phù hợp. Thật sự là quá thần kỳ. Lâm Bác Thần trong lòng hiện ra thật lớn nghi hoặc. Hắn hiện tại thậm chí đều bắt đầu hoài nghi, này thiên mã sao băng cánh tay rốt cuộc có phải hay không thần giới chi vật. Lấy Dương Trầm Thuyền thế gian rèn kỹ thuật, đều có thể chế tạo ra tới đồ vật, thần giới đúc thần thợ nhóm, không có đạo lý chế tạo không ra. Nhưng vì sao ở thần giới không có gặp qua những người khác trang bị như vậy cánh tay? Cung công cùng sở ngân đều là bởi vì có như vậy cánh tay, liền có ở thần giới dừng chân tranh phong chiến lược. Này ý nghĩa, chỉ cần đại lượng chế tạo loại này chi giả, chế tạo ra hàng ngàn hàng vạn thần chiến sĩ, chẳng phải là có thể nhẹ nhàng trở thành thần giới đệ nhất đại tộc. Thần giới thần linh nhóm, đều là ngốc từ sao. Lâm Bác Thần cảm thấy, này trong đó, khả năng có chỗ nào, là chính mình cũng không biết. Mang đại ca thương là chuyện gì xảy ra? Lâm Bác Thần lại hỏi, ta là bị người đả thương. Mang Tử Thuần cường chống làm lên, lại kịch liệt mà ho khan mấy khẩu, hô hấp dần dần bình phục xuống dưới, mới chậm rãi nói, lao sở ở đảo Quảng Trung biểu hiện ra thật lớn năng lực, khiến cho rất nhiều người chú ý, đặc biệt là vài lần thải tới rồi hiếm thấy thần quảng lúc sau, đã bị rất nhiều người cấp nhớ thương thượng, ngay từ đầu chỉ là một ít tiểu nhân vật, đều bị lao sở nhẹ nhàng giải quyết, sau lại, ngay cả một ít cường đại quyến tộc thần chiến sĩ, thậm chí còn khoáng thạch chi chủ dưới. Chứng mặt khác thần linh, cũng đều đã biết lao sở tồn tại, bắt đầu muốn đem lão sở giá cao mua đi, nhưng Vân Anh thần như thế nào chịu đáp ứng. Lâm Bác Thần nghe vậy, âm thầm gật đầu. Loại tình huống này, dự kiến bên trong. Tội dân nô lệ, địa vị thấp hèn, nhân thân không thuộc về chính mình, thực dễ dàng bị nhớ thương. Nói đến kích động chỗ, Mang Tử Thuần lại ho khan vài tiếng, bằng phẳng hô hấp lúc sau, mới tiếp tục nói, Vân Anh thần cái này cậu thần linh, đấu không lại một ít vị cách cao một ít thần, vì thế đem tâm tư đánh vào lao sở trên người, muốn cho lão sở tự mình đi cự tuyệt, ngay từ đầu, ta cùng lao sở đều cảm thấy, đổi cái địa phương có lẽ không tồi, ít nhất có thể nhìn đến quang minh, nếu là gặp được tâm hảo điểm thần, có lẽ liền. Nói tới đây, hắn lại là một tiếng thở dài. Chúng ta đem này đó thần linh nhóm, tưởng thật tốt quá, bọn họ doanh doanh cầu cầu, so phàm nhân còn dơ bẩn. Vân Anh thần vừa thấy chúng ta có thoát ly chi ý, vì thế tìm cái lấy cớ, vu oan hãm hại ta, bôi nhọ ta trộm tàng thần thạch. Tư thải quý khoáng thạch, đem ta đánh thành trọng thương, tạ này tới uy hiếp lao sở, không được rời đi quản mỏ. Lao sở không có biện pháp, đành phải đáp ứng. Ta hiện tại giống như là một cái dây xích, đem lão sở gắt gao mà buộc trụ. Ta rất nhiều lần đều khuyên lão sở không cần lo cho ta, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể sát đi ra ngoài, ít nhất bác cái tự do chi thân cũng không khó, chính là ta liên lụy hắn nha. Mang Tử Thuần sắc mặt tay nấy. Sở ngân lớn tiếng nói, lao mang. Ngươi nói gì vậy, chúng ta cùng nhau tới huynh đệ, liền dư lại ngươi ta hai người, mặc kệ ngươi, ta còn có cái gì mặt đi gặp Lâm Bắc Thần cái này cậu ăn chơi chắc táng. Con hảo, hắn hôm nay tới, bằng không, ta cũng thật muốn không dám ngẩng đầu. Lâm Bắc Thần nói, Vân Anh thần cái này cậu đồ vật, này bút chướng nhớ kỹ, chạy không được hắn. Đúng rồi, lão sở, phía trước ngươi bị người quất, lại là sao lại thế này? Mang Tử Thuần dành trước trả lời, nói, cũng là Vân Anh thần định ra quy củ. Lão sở mỗi ngày đều phải chịu 100 hình tiên, gọi là sát uy tiên, nói là phải nhắc nhở chúng ta nhớ kỹ, một ngày vì tội dân, cả đời vì tội dân, nhớ kỹ chính mình thân phận. Kỳ thật, chính là vì làm cấp những người khác xem, cũng là ở cố ý tra tấn lão sở. Lâm Bác Thần khẽ cắn môi, nói, hắn chịu lão sở nhiều ít rồi, chúng ta nhất định phải rút về đi, làm hắn gấp 10 lần hoàn lại. Hắn nhất mang thủ. Nay bức chướng, không có cái mấy chục tỷ tín ngưỡng giá trị, tuyệt đối mua bán không được. Sở Ngân cùng Mang Tử Thuần nhìn nảy sinh ác độc Lâm Đại Thiếu, đều không có lửa đốt giao tử. Có chút khí lời nói, nói một câu, nói ra tâm tình liền sẽ hảo rất nhiều. Nhưng tuyệt đối không thể thật sự hành động theo cảm tình. Vân Anh thần chỉ là một cái hạ vị thần, nhưng hắn trên đầu, còn có một cái thần giới bảy đại chủ chiến thần linh chi nhất khoáng thạch chi chủ đâu. Đây chính là một cái che trời cự vô bá. Chẳng sợ Lâm Bắc Thần dùng tên giả kiếm tiêu giao thân phận, cũng không đối phó được. Ta hôm nay liền mang các ngươi đi. Lâm Bác Thần nói, trước rời đi cái này địa phương quỷ quái lại nói, quá mấy ngày, chờ ta hoàn thành thần tuyển đại tái, liền có thể cùng nhau phản hồi Đông Đạo Chân Châu. Sở Ngân ngạc nhiên nói nhiều như vậy, còn không biết ngươi là như thế nào đi vào thần giới, chẳng lẽ ngươi còn có thể trở về? Hắc hắc, đương nhiên có thể trở về, ta lần này chỉ là một chuyến ngắn hạn đi công tác mà thôi. Lâm Bác Thần rất đắc ý địa đạo. Hắn nói cho hai người, là kiếm chi chủ quân mời chính mình tiến đến làm một vụ lớn, đã đính hảo đường về vé xe. Sở Ngân không có nói cái gì nữa. Mang Tử Thuần trên mặt, lại là tràn ngập chờ mong, ta đã là hoa ngân bệnh nan y thời kỳ cuối, nếu có thể trở về, ở trông thấy thế nữ, dương nguyện đủ rồi. Yên tâm đi, ngươi không chết được. Lâm Bác Thần nói, đúng rồi, không nói này đó, đến mau chóng nghĩ cách vì ngươi trị thương. Ngươi ăn trước điểm nhi không đua, đem tinh khí thần bổ lên. Hắn lấy ra thúy quả, cùng với mặt khác một ít đồ bổ. Lao mang hiện giờ thể chất quá yếu, hư bất thụ bổ, cho nên một ít mánh dược còn không thể hạ. Việc cấp bách là mau chóng đem hắn mang đi ra ngoài, tìm cái cao minh trị liệu hệ thần thuật sư, trước đem trong cơ thể ám thương chữa khỏi. Đáng tiếc hắn hiện giờ trong cơ thể 5 hệ bẩm sinh huyền khí bị áp chế, thủy liệu thuật vô pháp sử dụng, bất quá, thủy liệu thuật có thể hay không thần linh tạo thành thương thế, có cũng chưa biết. Ba người vừa nói vừa cười. Mang Tử Thuần ăn thúy quả, đốn giác Trầm Kha diệt hết giống nhau, cả người thoải mái rất nhiều, sức lực cũng khôi phục một ít, bất giác ở trong lòng lại phát lên đối với sinh tồn khát vọng. Đúng lúc này, bên ngoài lại chuyển đến kêu tiếng mắng. Tội đồ, ngươi này cẩu sát mới, dám cãi lời tiên hình, còn không cho ta lăn ra đây. Thanh âm kích động, giống như thiên lôi. Phái nhiên thần lực khí tức, phóng xạ tiến vào. Là Vân Anh Thần. Sở Ngân sắc mặt hơi đổi, hắn thế nhưng tự mình tới. Tới vừa lúc. Lâm Bác Thần cười lạnh nói, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Ta đi gặp hắn. 10. Nay chương là nhị hợp nhất, cảm thấy tách ra viết nói, công đạo không rõ ràng lắm. Gấp đôi vé tháng, cầu tháng phiếu ha. Chương 1150 thí thần. Không cần xúc động. Sở Ngân vội vàng nói. Xúc động. Ngươi lại không phải không hiểu biết ta. Lâm Bác Thần một bên hướng bên ngoài đi, nghiêng về một phía, ta sợ nhất chết, không làm không có nắm chắc sự tình, khi nào xúc động quá. Sở Ngân tưởng tượng, điều này cũng đúng. Tên tiểu tử thúi này nhất cầu. Hắn có tâm đi theo đi ra ngoài, nhưng Lâm Bác Thần xua xua tay, nói, ngươi ở chỗ này bồi mang đại ca. Mấy phút sau, Lâm Bác Thần đi vào ngoài động. Nam đại ăn chơi chắc táng còn ở, đều dùng phức tạp ánh mắt nhìn hắn. Có khác 20 danh Vân Anh Thần dưới trướng mặc giáp thần chiến sĩ, màu vàng nhạt giáp trụ phiếm khoáng thạch ánh sáng, này đây Vân Anh Thần nhàm chế tạo, nhất kháng tấu, được xưng độ cứng vượt qua thần mai rùa. Mà Vân Anh Thần liền đứng ở này 20 danh tinh nhuệ thần chiến sĩ đằng trước. Vị này gần nhất thanh danh thức khởi hạ vị thần, thân cao ước chừng 1m5, tướng ngũ đoạn, khung xương thô, vạm vỡ, trên mặt nhiều dữ tợn, đại mũi, hốc mắt hám sâu, tướng mạo chỉ có thể nói là xấu xí. Nhất có đặc sắc là hắn màu vàng tròm râu nồng đậm như thác nước, trải vớt du quang trừng giám, ước chừng có 1m trường, phía cuối còn biên thành bím tóc. Màu vàng nhạt giáp trụ mặc ở trên người, phảng phất là phải bị cơ bắp căng bạo giống nhau. Hắn cả người tản mát ra không tầm thường thần lực, tựa như sóng chiều, không ngừng mà hướng tới bốn phương tám hướng chụp đánh mênh ngông. Trở lên đôi mắt tuy nhỏ nhưng hung hăng mà nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần. Chung quanh mọi người bị loại này thần vị sở nhiếp. Không nghĩ tới à, đại danh đỉnh đỉnh kiếm tiêu giao, thế nhưng sẽ xuất hiện ở ta này thâm sơn cùng cốc nơi. Vân Anh Thần biểu tình, nhìn không ra tới hỉ nộ. Hắn thanh âm dày nặng, như là một ngụm bị đánh thạch rung, mang theo thần lực uy áp. Cái này thần linh thực lực, không bằng minh lược. Lâm Bác Thần nhìn thoáng qua, liền có phán đoán. Tội đồ cùng này huyệt động chung mặt khác một người, đều là bằng hữu của ta, ta muốn chuộc đi hắn. Lâm Bác Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói, Vân Anh, ngươi nói cái giá đi. Ha ha, khi nào? Thần linh thế nhưng cũng cùng tội dân làm bằng hữu. Vân Anh Thần cười to. Lâm Bác Thần nói, đây là chuyện của ta. Vân Anh Thần hừ một tiếng, nói, hiện giờ ngươi kiếm tiêu giao trì danh, có thể nói là vang vọng thần giới. Nếu mở miệng, ta đây có thể cho ngươi một cái mặt mũi. Như vậy đi, ngươi nếu ra khởi 1 tỷ tín ngưỡng giá trị, này 2 cái nô lệ, ta có thể chuyển nhượng cho ngươi. Lâm Bác Thần ngẩn ra. Ai nhà ta thảo? Hắn thế nhưng thật sự ra giá. Này không ở ta kịch bản bên trong A. Không phải nói này cậu thần linh, toàn tâm toàn ý muốn gắt gao mà nắm lao sở cái này cây dụng tiền, mặc kệ là người nào tới trao đổi, đều là nghe cũng không nghe liền một ngụm cự tuyệt sao. Hiện tại bắt đầu có kẻ mặc cả. Lâm Bác Thần từ lúc bắt đầu liền không có tính toán thật sự ra tiền, chỉ là tưởng tùy tiện ứng phó 2 câu, sau đó tìm cái lấy cớ cố ý nói băng, động thủ vật lý thuyết phục. Kết quả ra hòa này, thế nhưng thật sự ra giá. 1 tỷ tín ngưỡng giá trị, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nhưng dựa vào cái gì cấp này cầu đồ vật? Lao sở cùng lao mang bị nhiều như vậy tội, ăn nhiều như vậy tra tấn, còn phải cho hắn tiền. Nam mơ. 1 tỷ quá nhiều. Lâm Bác Thần nhàn nhạt nói, 500 đi. cái gì? Vân Anh thần ngẩn ngơ, cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói nhiều ít. 500 tín ngưỡng giá trị A. Lâm Bác Thần nhàn nhạt địa đạo. Bên cạnh năm đại ăn chơi chắc táng, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ngộng bức mà nhìn Lâm Bác Thần. Lão đại, thật là chém giới quỷ tài. Kiếm Tiêu Dao, ngươi không cần cùng ta nói giỡn. Vân Anh thần sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hắn cố kỵ Kiếm Tiêu Dao danh khí, cho nên mới không có so đo chính mình thủ hạ quyến tộc bị cụt tay, bị đả thương sự tình. Này đối với xưa nay tính tình táo bạo hắn tới nói, đã là thật là không dễ. Không nghĩ tới này Kiếm Tiêu Dao, lại là như thế khinh thần quá đáng. Là ngươi trước cùng ta nói giỡn. Lâm Bác Thần nhàn nhạt nói, người, ta hôm nay nhất định phải mang đi, giá cả ngươi nếu không đồng ý, có thể chậm rãi bàn lại. Hắn biểu hiện rất cường thế. Trên thực tế, nếu không phải kiêng kỵ Vân Anh Thần sau lưng khoáng thạch chi chủ, hắn đã sớm trực tiếp đem Vân Anh Thần ấn ở trên mặt đất cọ sát. Ngươi! Vân Anh Thần giận cực phản cười, nói, hắc hắc, cũng đúng, ta cho ngươi một cái mặt mũi, chỉ cần đáp ứng ta một điều kiện, tội đồ cùng cái kia bệnh quỷ, ngươi đều có thể mang đi. Lâm Bác Thần trong lòng vừa động, điều kiện gì? Vân Anh Thần nhếch miệng cười, đem tội đồ hai tay dỡ xuống cho ta, ngươi có thể dẫn bọn hắn rời đi. Lâm Bác Thần nghe vậy, nháy mắt thần sắc sắc bén. Hắn hai tròng mắt khép mở chi gian làm như có kiếm mang phun ra nuốt vào lập lòe, một cổ vô hình sát ý lưu chuyển mà ra. Ta cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Lâm Bác Thần nói, Vân Anh Thần lông mày dựng thẳng lên tới, ta nô lệ, sinh tử đều từ ta, huống chi là một đôi cánh tay. Ngược lại lớn tiếng hướng tới huyệt động quát, tội đồ, còn chưa cút ra tới. Sở Ngân chậm rãi đi ra, giơ xuống ngươi hai tay. Vân Anh Thần nhàn nhạt địa đạo. Sở Ngân cười cười, không nói gì. Hắn song quyền nắm chặt, trong người trước nhẹ nhàng một khái. Vâng! Vô hình kinh khí bùng nổ mở ra. Đây là chính là hắn trả lời. Vân Anh Thần đột nhiên biến sắc, ngươi cái này nô lệ, dám phản kháng ta. Lâm Bác Thần nhìn lão Sở liếc mắt một cái, nói, để cho ta tới. Sở Ngân nghĩ nghĩ, duỗi tay làm một cái thỉnh thủ thế. Vâng! Lâm Bác Thần trên người, bốc cháy lên xích hồng sắc hừng hực lửa cháy. Cả người phảng phất là một vòng điên cuồng thiêu đốt hạo ngày, tản mát ra vô tận quang cùng nhiệt. Đêm này hắc ám hầm khe đất thế giới, chiếu rọi ấm như ban ngày. Kim sắc văn lạc bên phải quyền cùng đỉnh đầu lập lòe. Bất hủ chi khôi cùng hoang thần quyền bộ lần thứ hai bị triệu hồi ra tới. Thần lực thiêu đốt. Lâm Bác Thần trực tiếp ra tay. Vâng! Ngọn lửa quyền kình, hóa thành hỏa long, giống giận rít gào mà ra. Đất hoang thần giận dữ hét, Kiếm Tiêu Dao, người này cùng đổ. Hắn hai hùng khiếp vía, lại là không dám chính diện đối kháng này một kích, béo lùn thân hình tựa như thịt cầu giống nhau, hướng tới bên cạnh một lan. Vâng! Quyền kình lê quá mặt đất. Khủng bố kinh lực, trực tiếp hoanh ra một đạo vài trăm thước lớn lên cháy đen vết rách, nơi xa quạng vách tưởng càng là bị hoanh ra một cái đường kính 10 mét cháy đen lỗ thủng, sâu không thấy đáy. Tiểu Long, Tiểu Băng, Tiểu Đầu Gỗ, các ngươi mấy cái, mang ta bằng hưu trước rời đi. Lâm Bác Thần quát to, ai dám ngăn cản, liền cho ta đánh. Lão đại, ngài yên tâm đi. Thiềm Long hưng phấn cả người giống to. Lão đại, ngài liền nhìn hảo đi. Lư Băng ổn vài người, cũng đều một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng, lập tức đều hành động lên. Không hổ là thần giới ăn chơi chắc táng, vô pháp vô thiên quán. Huống chi lúc này đây còn có Lâm Bắc Thần cái này vóc dáng cao trống, bọn họ nhưng xem như tìm được vui vẻ cơ hội. Thức mau, mang Tử Thuần cùng Sở Ngân hai người, đã bị năm đại ăn chơi chắc táng giá ra bên ngoài bao táp. Ngay cả vách đá huyệt động trung gia hỏa sự, cũng đều toàn bộ dọn, một kiện đều không có rơi xuống. Ngăn lại bọn họ. Vân Anh Thần nổi trận lôi đình, người tới à, cho ta đâm thần trùng, đưa tin triệu người, không được bọn họ ra ngầm hầm. Ngầm hầm chung, một đạo dồn dập trói hai tiếng chuông, chợt vang lên. Trong bóng đêm, từng đạo kỳ dị Vân Anh đồ đằng đồ án lập lòe. Các loại trận pháp mở ra, ám quang lưu chuyển lập lòe. Vô số Vân Anh thần hệ thần chiến sĩ thân ảnh, từ nơi xa gào thét mà đến. Lao ra đi. Lâm Bác Thần vẻ mặt sắc ý, lần thứ hai ra quyền, chắn ta giả chết. Vân Anh Thần giống to nói, Kiếm Tiêu Dao, không cần khinh người quá đáng. Dung nham người khổng lồ, đi ra cho ta, sắt. Hắn đôi tay trên mặt đất nhấn một cái. Tàng lớn thần lực đùa chú ánh sáng lập lòe phóng xạ mở ra. Chỉ thấy trên mặt đất từng khối thật lớn khoáng thạch quay cuồng vây quanh tụ tập, hình như là đột nhiên sống giống nhau, nháy mắt tổ hợp trở thành một cái 20 mét cao khoáng thạch người khổng lồ, cả người lập lòe nguy hiểm thần lực khí tức, đột nhiên vọt tới trước, tựa như núi cao giống nhau, hướng tới Lâm Bắc Thần trang tới. Cục đá người đại chiêu. Lâm Bắc Thần quyền kình hóa kiếm khí, quét ngang mà qua. Ầm ầm ầm. Dung nham người khổng lồ nháy mắt bị đánh tan. Lâm Bắc Thần nhân kiếm hợp nhất, ảnh đột chạm nháy mắt phá vỡ Vân Anh Thần sở hữu phòng ngự, xâm nhập thân thể phía trước, giương tay một đạo ngân quang, kiếm nhất kiếm nhị thi triển mà ra. Kiếm quang sinh diệt. Lâm Bắc Thần nắm đại bạc kiếm thân hình, đã đan sen mà qua, hướng tới Sở Ngân đám người đuổi theo. Vân Anh Thần thân hình, cứng còng tại chỗ. Hô hô. Hắn trong cổ họng, phát ra trầm thấp như dã thú gào giống thanh âm. Đôi tay che lại yết hầu cùng trái tim vị trí. Màu đỏ tươi tựa như dung nham máu, từ khe hở ngón tay không thể ngăn chặn mà chạy xuôi phun ra ra tới. Hảo. Gan, thế nhưng thật sự dám. Dám giết ta. Vân Anh Thần thân hình lung lay, hướng phía trước phát gục. 9. Đại gia ngủ ngon, hôm nay làm việc và nghỉ ngơi không điều hảo, lại chấm M, O, M. Cảm ơn Thổ Phỉ Ca, Cố Đào, có 102 quần hùng, Thẩm Tiểu Nôn, Miêu Miêu, Đao Minh Đao Chê cười tiêu dã, Vê Đúc Di Kiệt Đao Minh, Thẳng Thượng Thanh Vân cười, Cắt Vô Ưu, Kiếm Tuyết Vô Danh, cái kia cẩu nữ thần vài vị minh chủ đại ngạch đánh thưởng, đại lao ái như thế trầm trọng, làm ta không cấm cúc hoa căng thẳng. Cảm ơn lòng dạ tạc thiên giúp cuối cùng đơn thuần, chính nghĩa tiểu lửa lửa, đêm khuya tiểu học đồ, thần giới tung hoành vô địch, ra chỉ là sợ bỏ lỡ ngươi, các ngươi có thể kêu ta cầu hạo a, dần dần sinh mệnh tiểu huy, vô đêm ngôi sao, xô xô ái đại âm, Bắc Thần kiếm người, phương đường nhảy nhảy, lão vương 233, vô đêm ngôi sao, đao minh tiềm lòng, hỏa tinh tuyệt tự, ái quấy rối khẩu khẩu, thượng vùng mi, nho nhỏ cá vũ trị, đao minh kiếm tiên, vũ khiếu nha, ca ca đầu vẻ thắng, lửa cháy ba tấc. Đinh, quá khí lời người, thanh y tiểu đồng Lý Thủy Chính, vô hạn thần thánh, thư hữu 557262900 chư vị đại lao cổ động. Ngày mai sẽ ít nhất canh 4. Chương 1151 bàn tay khổng lồ. Chưa bao giờ từng có tử vong bóng ma bao phủ mà đến. Vân Anh Thần thanh tích mà cảm giác được, chính mình sẽ chết. Hắn không dám tin tưởng. Chính mình Vân Anh bản thể, cứng cỏi vô cùng, lại là bị trực tiếp đâm thủng. Kiếm tiêu dao trong tay, trừ bỏ hoang thần quyền bộ cùng bất hủ chi khôi ngoại. Còn có mặt khác có thể phá vỡ thần khí. Dung nham giống nhau máu phun. Vân Anh Thần ý thức dần dần mơ hồ. Đúng lúc này, dị biến xuất hiện. Bên cạnh một khối 10 mét cao nham thạch, đột nhiên răng rắc vỡ vụn, từ trong đó chui ra một cái vô mặt nam tử hình người điêu khắc sinh vật, ước 2 mét cao, một bàn tay ấn ở Vân Anh Thần phần vai. Nháy mắt hùng hồn vô cùng thần lực kích động. Vân Anh Thần mất đi sinh cơ, tựa như chạy ngược thủy giống nhau, một lần nữa về tới trong cơ thể. A. Vân Anh Thần há mồm thở dốc. Hắn trước tiên xoay người quỳ lạy, nói: "Tiểu thần tham kiến miện hạ." Ân. Nham thạch vô mặt nam nhẹ nhàng một hử. Thật lớn vô biên ngầm hầm trung, tựa hồ là quanh quẩn như vậy thanh âm, giống như tiếng vang liên miên không dứt. Vân Anh Thần cả người run rẩy, quỳ xuống đất không dám ngôn ngữ. Bởi vì xuất hiện ở trước mặt, đúng là thần giới bảy đại chủ chiến thần linh chi nhất khoáng thạch chi chủ. Nham thạch điêu khắc vô mặt nam tử tạo hình, đúng là khoáng thạch chi chủ từ trước đến nay đối ngoại triển lộ hình tượng chi nhất. Nó nham thạch con ngươi, một mảnh hắc ám, giống như sâu không thấy đáy quặng mỏ, lập lòe xa xôi ánh sáng nhạt, tựa hồ có thể lướt qua hết thể dãy núi cùng khe rãnh, nhìn đến nơi xa buôn đảo địch nhân. "Lưu lại đi." Khoáng thạch chi chủ chậm rãi nói. Hơn 10 dặm ở ngoài, tám đạo thân ảnh đang ở điên cuồng len lỏi. Vô số đạo bóng người dũng mãnh không sợ chết mà xông lên đi ngăn trở. "Chắn ta giả chết." Lâm Bác Thần trong tay đại bạc kiếm đã đổi thành hỏa chi nhiệt tình. Đại bạc kiếm ở lần trước cùng Phan Đa Tình chiến đấu kịch liệt chung, khái một cái cuốn khẩu, còn chưa khôi phục, nhưng sắc bén không giảm, cho nên có thể dùng để đâm thủng Vân Anh Thần phòng ngự. Bất quá, đối phó trước mắt loại này tạp cá, dùng hỏa chi nhiệt tình dư giả. Lâm Bác Thần cũng không nghĩ tới nhiều bại lộ đại bạc kiếm. Bởi vì thanh kiếm này độc nhất vô nhị, chuyên trúc với chính hắn. Lúc trước Thẩm Tiểu Nôn đại sư vì hắn đúc đại bạc kiếm sự tích, cũng đã truyền khắp hạ giới đại lục, thần giới đều có câu thông hạ giới phương thức. Vạn nhất biết được thanh kiếm này tồn tại, liền rất có khả năng suy đoán ra hắn nhập cư trái phép khách thân phận. Mà hỏa chi nhiệt tình còn lại là hắn ăn cắp mà đến, tại hạ giới rất ít sử dụng, bại lộ nguy hiểm hạ thấp rất nhiều. Hô hô hô. Kiếm quang sinh diệt. Một người danh xông lên Vân Anh Thần hệ thần chiến sĩ, giống như cắt lúa mạch giống nhau ngã xuống. Thời khắc mấu chốt, Lâm Bác Thần cũng tuyệt đối lòng dạ đàn bà. Lư Băng Ổn, Tiềm Long chờ mấy người, giá mang tử thuần theo sát sau đó. Sở Ngân thực lực siêu tuyệt, tự thân liền có thể hành động. Xông lên. Chỉ cần lao ra này hầm, liền an toàn. Phía trước liền sắp đến xuất khẩu. Tiềm Long lớn tiếng địa đạo. Mấy cái ăn chơi chắc táng chỉ cảm thấy cả người máu đều ở sôi trào. Trước kia ở thần trong thành khinh nam bán nữ ăn cơm không trả tiền, thật sự là chơi chán rồi. Loại này ở khắc thần linh địa bản thượng dương ai cảm giác, thật là thái thái quá kích thích. Lâm Bác Thần cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giết một tôn thần linh, chuyến ra đi, chỉ sợ cũng là đại sự đi. Thật sự không được, liền đi tìm các chủ thần tị nạn. Vị này đất hoang thần tộc chủ thần, ở chính mình trên người, đầu tư như vậy đối, bỏ vốn gốc, tuyệt đối sẽ không mặc kệ đi. Đột nhiên, Lâm Bác Thần trong lòng, dâng lên một tia cảnh giác. Lưu lại đi. Một đạo to lớn rộng lớn thanh âm, ở hắc ám hầm khe danh cùng vực sâu chi gian quanh quẩn, ở vô tận hầm khe danh chi gian, hình thành cộng minh cùng đáp lại, chấn đến mọi người một trận đủ thai hoa mắt. Lớn lao huy áp, bốn phương tám hướng kích động mà đến. Không hảo. Không đúng. Nơi nào không tốt. Ta cũng không biết. Tóm lại giống như thực không ổn. Năm đại ăn chơi chắc táng tâm thần kinh hoàng, một bên phi trốn, một bên nói lên một hơi tướng thanh. Là thần linh huy áp. Lâm Bác Thần trong lòng đại minh. Đáng tiếc hắn tuy có thần vị, nhưng không thể phóng thích sau đầu thần linh quang hoàn, vô pháp đối kháng loại này huy áp. Không cần lo cho mặt khác. Hướng. Hắn hét lớn. Đỉnh đầu bất hủ chi khôi phát ra lộng lẫy kim quang, đối kháng loại này huy áp. Mặt khác mấy người tại đây kim quang chiếu xạ dưới, mới cảm thấy trên người áp lực tan mất không ít, tiếp tục phát túc chạy như điên. Lúc này, ầm ầm ầm, đại địa chấn động, kỳ dị khủng bố thanh âm vang lên. Mau xem, thạch giám đảm đương chỉ vào nơi xa. Chỉ thấy trong bóng đêm, một đạo mấy ngàn mét lớn lên vách đá, giống như sống giống nhau, hóa thành du xà, ầm ầm ầm mà mau mau tốc di động lên, ngăn cản ở mọi người buôn đảo phía trước. Khai, Lâm Bác Thần nhất kiếm chém ra. Ngọn lửa trường kiếm gào thét mà ra, phát ra rồng âm, chạm ở kia cây số trên vách đá. Vâng! Nham thạch kích động. Một đạo hơn 30 mễ lớn lên lỗ thủng xuất hiện. Tám người hóa thành lưu quang, vọt qua đi. Ầm ầm ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng gầm rú, không ngừng mà vang lên. Thật lớn vô cùng xuống đất hầm thế giới, từng đạo vách đá, từng khối cự nham, từng đạo dãy núi, đều bắt đầu hoạt động lên. Chúng nó ngang dọc đan xen, không ngừng mà di động. Hoành hoàn ngăn cản ở 8 người chạy trốn trên đường. Không tốt, đây là khoáng thạch chi chủ, là hắn ra tay. Thiềm Long sắc mặt thốt nhiên cuồng biến. 7 đại chủ chiến thần linh chi nhất ra tay. Lư Băng Ổn, Thạch Giám Đảm Đương, Mục Lâm Sâm cùng Quan Nếu Phi nháy mắt cũng cảm thấy sau cổ chợt lạnh. Lão đại, ngươi làm cái gì? Như thế nào đi khoáng thạch chi chủ cũng kinh động. Thiềm Long một bên trốn, một bên quái kêu lên. Ta vừa rồi một kích động, không cẩn thận đem Vân Anh thần làm thịt. Lâm Bác Thần cũng không quay đầu lại nói, đừng nhiều lời, mau cùng khẩn ta. Cái gì? Ta Nhật. Ta Thiên. Ta Nương. Ngạch Tích Thần. Năm đại ăn chơi chắc táng nháy mắt liền thanh âm đều thay đổi. Thí Thần. Lão đại ngươi cần thiết chơi lớn như vậy sao? Tiểu đánh tiểu nháo có thể à, ngươi sấm đến địa bàn của người ta thượng, liền chủ nhân đều cấp giết. Này. Này. Này kích thích quá mức a. Không cần sợ. Lâm Bác Thần liên tục xuất kiếm. Hắn không ngừng mà ở hoành trở mà đến di động núi đá thượng, oanh khuyết trước khẩu, mang theo mọi người thoán qua đi, nói, ta đã phóng lời nói đi ra ngoài, là các ngươi sai xử ta làm. Đại gia hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, có nạn cùng chịu. Năm đại ăn chơi chắc táng. Lão đại ngươi làm người được không? Việc đã đến nước này, bọn họ đành phải đi theo Lâm Bắc Thần một con đường đi tới cuối. Lúc này, chung quanh núi đá, vách đá di động tốc độ càng lúc càng nhanh. Đã không chỉ là ngăn cản bọn họ. Mà là tả hữu, tiền hậu giáp kích, trực tiếp muốn đem bọn họ đâm chết ở bên trong. Mụ mụ phù hộ A. Năm đại ăn chơi chắc táng có từng gặp qua loại này trường hợp, trong lòng điên cuồng mà cầu nguyện. Mau, đến xuất khẩu, các ngươi mau hướng, ta cản phía sau. Lâm Bác Thần không tiếc hết thể mà thiêu đốt thần lực, huy kiếm phách trảm. Hắn gian nan mà ở dãy núi kẽ hở, dùng hết sở hữu thủ đoạn, tạc ra một đạo khe hở. Hưu. Mọi người hăng hái hướng bắn mà qua. Trước mắt sáng ngời. Ra tới. Thiềm Long đại hỉ, rốt cuộc từ ngầm hầm chung vào ra. Mụ mụ, ta còn sống. Lư Băng Ổn khoa trương mà quái tê ơ. Mặt khác mấy cái ăn chơi chắc táng, cũng là kích thích đều ướt phía sau lưng, từng ngụm mà thở dốc. Chọc giận chủ thần cấp tồn tại, còn sống chạy ra tới. Còn có cái gì có thể so sánh này càng thêm kích thích. Đừng dừng lại, đi mau, tiếp tục trốn. Lâm Bác Thần quát to. Hắn trong lòng nguy hiểm báo động, không giảm phản tăng. Quả nhiên, tiếp theo nháy mắt. Ầm ầm ầm. Một con xích hồng sắc dung nham tạo thành cây số bàn tay to, thiêu đốt ngọn lửa, sôi trào đỏ đậm, giống như xé dây giống nhau xé rách vỏ quả đất khe hở, rũi ra tới, mang theo đầy trời lưu hỏa, cùng với khó có thể hình dung uy áp, nặng nề mà hướng tới Lâm Bắc Thần đám người chủ xuống dưới. Khoáng thạch chi chủ đuổi giết, còn chưa kết thúc. Đi mau. Lâm Bắc Thần hét lớn. Hắn cả người cũng là bốc cháy lên giận viêm, phóng lên cao, kiếm quang tung hoành gào thét, phóng xuất ra vô tận kiếm quang. Hướng tới kia ngọn lửa dung nham bàn tay khổng lồ phóng đi. Kiếm tám vạn kiếm sinh. Đây là hắn trước mắt tìm ta mạnh nhất kiếm thuật. Vô tận ngọn lửa kiếm quang, phách chạm ở bàn tay khổng lồ thượng. Nhưng lại như là tăm xỉa răng đâm vào trên vách đá, nháy mắt đã bị văng ra, kia khủng bố dung nham bàn tay khổng lồ, như cũ không ngừng mà che xuống dưới. Phía dưới, Sở Ngân hai mắt giận mở to. Tay, lao mang, bàn tay khổng lồ. Hắn hét lớn. Mang Tử Thuần trong nháy mắt này, cũng là cả người run rẩy lên. 10. Đệ nhất càng, còn có canh 3. Chương 1152 bức tà già tuyệt chiêu. Này dung nham bàn tay khổng lồ, cùng ngày đó sẽ rách hư không, đem nước chảy thành trực tiếp cướp lấy đến thần giới bàn tay khổng lồ, dữ dội tương tự. Nhìn đến nó, phảng phất là ngày đó ác ngộng tái diễn. Hai người trong lòng phẫn nộ cùng hận ý, nháy mắt bạo lều. 80 vạn nhiều người à, liền trực tiếp hoặc là gián tiếp chết ở như vậy bàn tay khổng lồ dưới. Sở Ngân tức giận dâng lên, đôi tay nắm chặt, râu tóc tật trương. Đi mau. Thiềm Long lại đây kéo hắn một phen. Đừng động lao đại, hắn có thể đứng vững. Chúng ta lưu lại cũng là trói buộc. Mục Lâm Sâm mấy cái ăn chơi chắc táng kéo Sở Ngân cùng Mang Tử Thuần chạy vắt giò lên cổ. Cũng đúng. Sở Ngân nháy mắt thanh tỉnh, nói, các ngươi nói rất có đạo lý. Chạy. Hắn xoay người liền chạy. Rốt cuộc ở thời khắc mấu chốt, nhất định phải tin tưởng chính mình huynh đệ. Cái kia tiểu tử thúi, nếu quyết định lưu lại cản phía sau, nhất định là có cái gì có thể nghịch chuyển thủ đoạn, ở Đông Đạo Chân Châu thời điểm, cũng lần lượt sáng tạo kỳ tích. Lúc này đây nói vậy cũng là có thể. Phanh. Phía sau truyền đến một tiếng nổ vang vang lớn. Đại địa kịch liệt chấn động. Khủng bố khí lãng đem buôn đảo chung mấy người xốc phi. Sở Ngân quay đầu nhìn lại. Lâm Bác Thần đã bị kia dung nham bàn tay khổng lồ, như là đẻ lại phi kiến giống nhau, trực tiếp vỗ vào trên mặt đất. Sở Ngân đám người trong mắt đều thiếu chút nữa đột ra tới. Vừa rồi đối với bàn tay khổng lồ phóng đại hình ảnh, rất là nhiệt huyết hùng tráng a, kết quả chỉ chớp mắt liền. Đối lập quá tiên minh. Chỉ thấy kia dung nham bàn tay khổng lồ đem Lâm Bắc Thần chụp trên mặt đất đè lại, nắm hắn nửa bên thân thể, sau đó nhiệt lực biến mất, dung nham nhanh chóng ngưng kết cố lời nói, biến thành một tòa năm ngón tay hình dạng tiểu sơn, đem Lâm Bắc Thần nửa người dưới chặt chẽ mà phong ấn tại trong đó, bên ngoài chỉ lộ ra một đôi cánh tay cùng một cái đầu. Cam Lâm Bác Thần vẻ mặt mộng bức, hô to, ta không cần mang kim cô, ta không cần đi Tây Thiên lấy kinh. Sở Ngân mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Lâm Bác Thần này lại là ở phát cái gì thần kinh. Chẳng lẽ bị khoáng thạch chi chủ một trưởng cấp trụ choáng váng. Tiếp theo nháy mắt, hô hô hô, phía sau quặng mỏ lối vào, vô số đạo thân ảnh vọt ra. Trong đó liền có dẫn theo Dịu Tỏ Vân Anh Thần. Kiếm Tiêu Giao, ngươi ngày chết tới rồi. Nhìn đến bị trấn áp ở Ngũ Chỉ Sơn hạ không thể động đậy Lâm Bác Thần. Vân Anh Thần ác từ trong lòng khởi, dẫn hướng Gan Biên Sinh, dẫn theo Dịu liền vọt qua đi. Không tốt, bảo hộ lao đại. Thấy như vậy một màn, Tiềm Long hét lớn một tiếng, chợt hai tay đột nhiên đẩy, liền đem Lư Băng Ổn cùng Mục Lâm Sâm đẩy hướng về phía Ngũ Chỉ Sơn, chính mình tắt sau này lui, lớn tiếng nói, ta ở phía sau hiểm hộ tiếp ứng các ngươi. Lâm Bắc Thần, ngươi con mẹ nó là ta mời đến đầu bức sao? Đương. Kim thiết vang lên thanh âm nổ vang. Thời khắc mấu chốt, Sở Ngân thân hình xuất hiện ở Lâm Bắc Thần trước người, một quyền oanh ở Dịu lớn phía trên, bắn khởi thốc thốc hỏa tinh, chặn Dịu lớn một kích. Vân Anh Thần hậu lui hai bước. Sở Ngân bị chấn đến miệng mũi bên trong, ẩn ẩn có máu tươi tràn ra. Cao thấp lập phán. Kỳ thật Sở Ngân thực lực, cũng không nhược với Vân Anh Thần, nhưng thần linh vị cách uy áp, lại là phàm nhân vô cùng ngăn cản, giao thủ dưới, vẫn là làm hắn bị thương thế. Ngươi này tiện nô, dám chắn ta. Vân Anh Thần bạo nộ như sấm, lần thứ hai dương Dịu. Lại trong nháy mắt này, một đạo hắc ảnh chợt lóe mà qua. Suy. Vân Anh Thần đại cánh tay chỗ, tiêu ra một đạo máu tươi. Thứ gì? Vân Anh Thần đột nhiên kinh hãi, bước ra lui về phía sau. Vừa rồi hình như là có một con đại hắc chuột thoán đi qua. Thích khách. Thân thể hắn chính là lấy Vân Anh Thần nham chế tạo, cứng rắn vô cùng, tầm thường chi binh căn bản khó có thể thương cập chút nào. Kết quả hôm nay trước sau hai lần bị phá, lệnh Vân Anh Thần trong lòng rốn sợ. Mau, tặc khai vết đá. Cứu thiếu ra đi. Một đạo thanh âm, ở Sở Ngân bên thai vang lên. Tựa hồ rất quen thuộc. Nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc là người nào. Bất quá cũng không rảnh lo tưởng cái gì. Sở Ngân một quay đầu, hành động lên. Hai tay của hắn 10 ngón răng rắc mà chuyển động lên. Cánh tay máy cánh tay diệu dụng thể hiện ra tới. Cánh tay phải bàn tay hóa thành một cái mũi khoan. Cánh tay trái bàn tay hóa thành một cái đào đấu. Đối với Lâm Bắc Thần đỉnh đầu nham thạch, răng rắc liền toàn tạt lên. Ta thảo. Thấy như vậy một màn, Lâm Đại Thiếu trừng lớn chính mình mắt chó. Đây là lão sở đào quặng thời gian dài như vậy sao, thiên mã sao băng cánh tay tiến hóa ra tới hình thái sao. Nay không phải là ở Lam Tưởng tiến tu nửa năm đi. Lộc cộc lộc cộc. Một trận hỏa tinh bắn ra bốn phía. Nhỏ vụn nham thạch vẩy ra, tựa như xi măng rơi xuống. Lâm Bác Thần chỉ cảm thấy lỗ thai đều sắp bị chấn điếc. Không được, quá ngạnh. Sở Ngân thực mau liền dừng tay. Kia dung nham bàn tay khổng lồ biến thành ngũ chỉ sơn, độ cứng có thể so với thần kim, Sở Ngân nhất thời căn bản vô pháp tạc toái. Nhanh lên. Cung công thanh âm có chút dồn dập. Hắn đi vào thần giới lúc sau, tiến hóa nhanh chóng, nhưng rốt cuộc không phải thần, đánh với Vân Anh thần dịu lớn, chỉ có thể chiến đấu, thời gian lâu rồi bị thần linh vị cách uy áp sở nhiếp, tốc độ dần dần chậm lại xuống dưới. Bình thường quyến tộc, thần chiến sĩ, cùng thần linh chi gian, tồn tại chất chênh lệch, không phải đơn thuần lực lượng có khả năng đền bù. Lâm Bác Thần thiêu đốt thần lực, thúc giục Hoang Thần Quyền Bộ cùng Bất Hủ Chi Khôi, muốn tránh thoát, nhưng trên người ngũ chỉ sơn, tựa như thần nhạc giống nhau, lại là khó có thể lay động chút nào. Đây là bảy đại chủ chiến thần linh chi nhất lực lượng sao? Quả nhiên xa không phải chính mình chiến vương cấp thần lực tiêu chuẩn có khả năng đối kháng. Thế cục không ổn. Càng ngày càng nhiều khoáng thạch chi chủ thần tộc thần chiến sĩ, từ ngầm quặng mỏ xuất khẩu như hắc triều giống nhau trào ra, hướng tới Lâm Bắc Thần đám người đánh tới. Giết bọn họ. Một cái không cần buông tha, toàn bộ tể rớt. Vân Anh thần múa may so với chính mình còn cao chiến phủ, một dịu đem cung công biến thành hắc ảnh phách phi, chỉ vào bị trấn áp Lâm Bắc Thần đám người, giống giận rít gào nói: "Mẹ nó, lần này chơi lớn." Thiêm Long múa may trường kiếm, lâm vào khổ chiến. Hắn có nguy hiểm dự cảm trực giác. Phía trước trực giác nói cho hắn, lúc này đây là đại phú đại quý chi lữ. Mà hiện tại, cầu nhật trực giác không ngừng mà nhắc nhở hắn, ngươi chết chắc rồi. Tín hiệu phát không ra đi. Vô pháp thỉnh cứu binh. Lư Bang ổn sắc mặt nôn nóng, cả người tắm hỏa, sau lưng hiện ra chu tức hư ảnh, cực nóng viêm lực bùng nổ mở ra, trong tay hai thanh màu tím cánh chim loan đao, hiển nhiên không phải phàm binh, phách chém chi gian, đao minh tiếng động tựa như chu tức điều chấn cánh chi âm kỳ lạ. Mẹ nó, ta liền muốn biết, vừa rồi là ai đợi ta? Mục Lâm Sâm trên đầu đỉnh một mảnh lục quang. Đó là một viên thần thụ hạt giống, tỏa sáng sinh ra mệnh hơi thở, lục quang đem hắn cả người đều chiếu rọi làn da xanh lẻ, cũng đem chung quanh mấy cái đồng bạn, đều chiếu như là xanh mượt rau hẹ. Loại này lục quang, có thể không ngừng mà kích thích mọi người thể lực cùng tinh lực, bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Đồng thời, hắn đôi tay dương giải, từng viên màu xanh lục hạt giống, vứt trên mặt đất, nháy mắt hóa thành nửa người cao màu xanh lục ma đằng, đem xông tới địch nhân đều có lấy. Đuổi gai thứ chắt nhập thân thể trong vòng hút máu. Thứ này đi thế nhưng là phụ trợ lộ tuyến. Quan Nếu Phi, Thạch Giám Đảm Đương cũng đang liều chết chiến đấu hăng hái, đem Lâm Bắc Thần bảo hộ ở sau người. Lâm Bắc Thần sờ sờ chính mình đầu. Mẹ nó, ta chán ghét loại này nhan sắc. Hắn phun tào nói. Lúc này, lại có khoáng thạch chi chủ dưới trướng thần linh cấp tồn tại, từ hầm trung đuổi đến, gia nhập tới rồi chiến đấu. Cục diện nháy mắt bị xoay chuyển. Phúc! Cung công bị đánh ra chân thân, chiều sau ngã xuống. Sở Ngân cũng bị chấn đến liên tục lui về phía sau. Nam đại ăn chơi chắc táng cắt trên người mang thương, máu tươi đầm địa. Kiếm Tiêu Dao, ngươi không nên cả gan làm loạn tới ta hầm bên trong náo sự. Vân Anh thần huy động chiến phủ, cả người mênh mông vô tận sát ý, hai tròng mắt giống như sung huyết giống nhau, lập lòe không chút nào che giấu cửu hận ngoan độc chi sắc, hướng tới Lâm Bắc Thần đánh tới, hiện tại, ngươi muốn chết ở trong tay ta, không nghĩ tới đi, ha ha ha. Sắt. Chiến phủ vô tình chém xuống. Ngươi đây là bức ta phóng tuyệt chiêu a. Lâm Bác Thần hư lạnh, chợt hét lớn, cứu mạng a. Đinh. Vân Anh thần chiến phủ đột nhiên đình trệ không trung, vô pháp rơi xuống chút nào. Nơi xa, một cái rất là bất đắc dĩ thanh âm vang lên, ngươi như thế nào luôn là cho ta chọc phiền toái đâu. 9. Đệ nhị càng, tiếp tục cầu hạ gấp đôi vài tháng. Cảm tạ vô đêm ngôi sao, giao nhỏ tiểu hắc phấn, thông thông năm ấy 97, lão nạp là ngươi thúc công, đao minh tinh quang, Bác Thần kiếm người. Ngạc Đồng Vương, Phụng Thiên Tiêu Giao ta nhất xoái, nhà ngươi miêu ra cửa bị ta nhặt đi rồi, ái ảm tơ di, Lam Tiểu Béo, nho nhỏ cá vũ trị chư vị đại lao đánh thưởng, cảm tạ miêu miêu minh chủ lại thưởng. Kỳ thật, nhà ngươi miêu ra cửa bị ta nhặt đi rồi đại đại, nhà ta thật sự có một con mèo. Chương 1153 kỵ mặt phát ra. Thanh âm này vang lên ngáy mắt, một cổ quần cuộn phái nhiên thần lực uy áp, nháy mắt từ không trung phía trên bày ra mà xuống, tuy là vô hình, nhưng lại có chất. Nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Dùng vật lý khoa học lý luận giải thích, đại khái chính là áp suất không khí cường bạo tăng. Rốt cuộc xuất hiện. Lâm Bác Thần thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng hắn hoàn toàn tương phản chính là, nguyên bản hung hoành bạo lực Vân Anh Thần, nháy mắt liền sợ tới mức run bần bật, hai chân nhũn ra, trong tay chiến phủ cũng đều nhấc không nổi tới. Mặt khác hai vị khoáng thạch chi chủ dưới trướng thần linh, nguyên bản hung uy nghiêm nghị, lúc này lại cũng là sắc mặt tái nhợt, biểu tình hoảng sợ. Không ngừng mà hướng tới phía sau ngầm hầm lối vào thối lui. Đến nỗi những cái đó bình thường quyến tộc chiến sĩ, thần chiến sĩ đám người, này đã đồng thời quỳ xuống đầy đất, sôi nổi ngũ thể đầu địa, nơm nớp lo sợ, vừa động cũng không dám động, giống như gặp được mãnh hổ dương đàn. Cùng vật lý khoa học áp suất không khí cường bất đồng chính là, thần linh uy áp đối với người một nhà là có thể được miễn. Lâm Bác Thần đám người liền rất nhẹ nhàng. Ầm ầm ầm. Mặt đất nham thạch, nơi xa sụp xuống cột đá cùng với thạch ốc, đột nhiên chấn động lên, sôi nổi quay cuồng, kích động, va chạm, tụ tập ở bên nhau. Cút ngay, ngươi đụng vào ta. Ngươi cút ngay. Ta tới tạo thành cánh tay. Ta tới tạo thành đầu. Ta tới tạo thành hai chân. Ta tới. Ta liền ở dưới trung gian đi. Cục đá phảng phất là bị kích hoạt, quay cuồng, phát ra kỳ lạ thanh âm, cuối cùng không ngừng mà va chạm tranh đoạt lúc sau, tụ tập cùng nhau, hợp thành một khối 20 mét cao thật lớn nham thạch người, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Lại là khoáng thạch chi chủ nham thạch người phân thân. Quắc, ngươi muốn che chở cái này cuồng vọng đồ đệ. Cái này thật lớn nham thạch người mở miệng nói chuyện. Thanh âm giống như cự nham ở lẫn nhau va chạm giống nhau, một trương miệng liền sẽ tạo thành không khí chấn động, giống như một đợt lại một đợt sóng to gió lớn. Cũng là ở khoáng thạch chi chủ thanh âm vang lên ngay mắt, thiên địa chi gian cái loại này khủng bố uy áp, bị xé rách mở ra, giống như thủy triều giống nhau chậm rãi thối lui. Vân Anh thần đám người, có thể thở dốc, từng ngụm mà thở dốc, sắc mặt hoảng sợ mà lui về phía sau. Không có biện pháp, hắn là ta lựa chọn người. Kia từ bầu trời tới thanh âm, lần thứ hai xuất hiện. Đúng là Quắc chủ thần. Cho dù là ngươi lựa chọn người, cũng không thể ở hầm bên trong thí thần. Khoáng thạch chi chủ thân là thần giới bảy đại chủ chiến thần linh chi nhất, luận thần cách địa vị, cũng không so Quắc chủ thần thấp, bởi vậy khẩu khí chút nào không yếu. Mà Quắc chủ thần thân là thống trị thần giới tối cao thần tộc chủ thần, tư thái càng cao, nhàn nhạt nói, liền tính thí ngươi dưới trướng chi thần, lại nên như thế nào? Tất nhiên là bọn họ không nên trêu chọc Kiếm Tiêu Dao, chết xứng đáng. Ta thảo. Lâm Bác Thần nghe vậy, trong lòng cảm động đều mau nước tiểu ra tới. Quắc chủ thần đối ta lại là như vậy hảo. Cẩn thận tưởng tượng, gia hỏa này trừ bỏ ở ta trong cơ thể gieo thần lực hạt giống như đồ gây rối ở ngoài, tựa hồ vẫn luôn đều rất yêu quý hiếu thuật ta. Này đuôi đến ôm chặt. Sớm biết rằng hắn như vậy cường thế, ta phía trước ở Quảng Bích động huyệt trước mặt khi, nên biểu hiện càng thêm kiêu ngạo một chút, ở năm đại ăn chơi chắc táng trước mặt trang bức rất tốt cơ hội, liền như vậy bị bạch bạch lãng phí, này quả thực có nhục ta bức vương thanh danh a. Không nghĩ tới, lúc này năm đại ăn chơi chắc táng đã bị chấn động tới rồi. Trách không được lão đại như thế kiêu ngạo. Nguyên lai sau lưng có như vậy một cái thân cha che chở a. Như vậy xem ra, lão đại chẳng phải là quá điệu thấp. Đổi làm là bọn họ nói, lúc này khả năng ngầm hầm đều cấp hủy đi. Ngươi, đối mặt Quắc chủ thần cường thế, khoáng thạch chi chủ nham thạch người khổng lồ trong miệng, phát ra rít gào tiếng động, cả giận nói, Quắc, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta khoáng thạch nhất tộc khai chiến sao? Ngươi tưởng chiến, ta liền chiến. Quắc chủ thần tư thái, vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng. Không khí chợt khẩn trương lên. Cái kia, Lâm Bác Thần đột nhiên nhấc tay, nói, chúng ta cắm một chút các ngươi miệng sao? Hắn chỉ vào chính mình trên người ngũ chỉ sơn, nói, miện hạ, có thể hay không trước đem ta thả ra. Giọng nói rơi xuống. Ầm vang. Một đạo màu đỏ sẫm lôi đình rớt xuống xuống dưới. Ngũ chỉ sơn trực tiếp bị chấn nát. Lâm Bác Thần vô vô ngông, từ đá vụn đôi chui ra tới. Đa tạ miện hạ, chúc miện hạ thần phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Liên tiếp không biết xấu hổ cũng không cần tiền mông ngựa liền đánh. Sớm biết rằng Quắc chủ thần như vậy bỏ được hạ vốn gốc. Lâm Bác Thần thể chính mình tuyệt đối có thể dùng mông ngựa đem Quắc chủ thần chụp sinh hoạt không thể tự gánh vác. Bất quá, hắn hiện tại duy nhất lo lắng, chính là Quắc chủ thần như thế cường thế thả cường đại, có thể hay không nhìn thấu chính mình dùng định trí thủy cảnh bắt trước hắn thần lực khí tức, nhìn thấu hắn kỳ thật đã không chịu khống chế chân tướng. Đến lúc đó, ngọt sùng ba ba phỏng trừng nháy mắt liền phải hóa thân nhẫn tâm tra kế. Con hảo, Lâm Bác Thần lo lắng sự tình, vẫn chưa xuất hiện. Quắc, ngươi cần thiết cấp ra một cái cách nói. Khoáng thạch chi chủ không có ngăn cản Lâm Bắc Thần thoát vây, đã là cực độ khắc chế, hắn ngẩng đầu nhìn vòng trời, nói, Kiếm Tiêu Dao hành vi, xúc phạm chúng thần chi phụ định ra pháp luật. Vậy ngươi đi tìm chúng thần chi phụ cáo trạng đi. Quắc chủ thần thanh âm vang lên, lần thứ hai không lưu tình chút nào mặt mà đánh gãy khoáng thạch chi chủ nói. Đây là thống trị cấp thần tộc chủ thần tư thái. Kiêu ngạo, bá đạo, căn bản không nói đạo lý. Lâm Bắc Thần trong lòng hô to học được. Từ hôm nay trở đi. Ngầm hầm đem đỉnh chỉ hướng thần thành cung ứng bất luận cái gì quảng liêu, bao gồm thần thạch. Khoáng thạch chi chủ buông một câu tàn nhẫn lời nói, nhanh chóng kết thúc trận này chú định tìm không trở về bãi giằng co, mang theo thuộc hạ triệt thoái phía sau. Miễn hạ, kia hai cái nô lệ còn không có. Vân Anh thần nhịn không được lớn tiếng địa đạo. Tội đồ chính là một khối bảo A, như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền ném. Nhưng mà hắn lời nói còn không có nói xong, Lâm Bác Thần liền vọt đi lên. A đát. Một quyền đem Vân Anh thần trực tiếp lực đảo. Có Quắc chủ thần ở sau lưng chống, Lâm Bác thần căn bản không mang theo sợ. Người con mẹ nó còn dám để việc này. Lâm Bác thần huy động mang hoang thần quyền bộ nắm tay, một trọng quyền mà nện xuống đi, nắm tay giống như là máy đóng cọc giống nhau, cao tần suất mà điên cuồng rôi ở Vân Anh thần trên mặt. Một bên tạp một bên còn dùng Hà Nam lời nói hô lớn nói, đánh chết ngươi cái quy tôn. Vân Anh thần đầu, trực tiếp đảo thua tại nham thạch phía dưới. Đầu chung quanh hình thành một cái đường kính hơn 10 mét mạng nhện với dạng. Vân Anh thần tốt xấu cũng là một tôn thần linh, có từng bị người như thế khuất nhục mà hành hung truy đánh quá. Hắn điên cuồng mà chấn khởi thần lực, muốn phản kích. Nhưng Lâm Bắc thần trọng quyền thật là thực thiếu đạo đức, mượn dùng hoang thần quyền bộ lực lượng, vài cái tử liền tạp Vân Anh thần chóng mặt nhức đầu. Miễn cưỡng ngưng tụ lên một tia thần lực liền hoàn toàn tiêu tán. Nam đại ăn chơi chắc táng vừa thấy, tức khắc đôi mắt đều sáng. Cơ hội tốt ta. Lão đại, bình tĩnh. Không được a. Có chuyện hảo hảo nói, không nên động thủ a. Lão đại ngươi tay không đau không? Lão đại, đừng tức giận chính mình a. Năm cái không biết xấu hổ đồ vật, đi qua đi rất có ăn ý mà đè lại Vân Anh thần nằm chi, khiến cho cái này hạ vị thần càng thêm không thể động đậy, tùy ý Lâm Bắc thần cười ở trên mặt điên cuồng mà phát ra. 7. Còn có canh một đát. Nắm chặt thời gian lăn đi gõ chữ, đại gia có vé tháng đầu một chút nha, gấp đôi vé tháng rất khó đến. Chương 1154 lần thứ 2 kỵ mặt. Khoáng thạch chi chủ vẫn chưa ngăn trở. Một sợi thần lực phiêu tán. Tạo thành nham thạch người khổng lồ cục đá, mất đi hoạt tính, lăn xuống trên mặt đất, biến thành một đống rách nát hòn đá, tứ tung ngang dọc mà nằm trên mặt đất. Mà mặt khác hai vị khoáng thạch chi chủ thần hệ thần linh, cũng không có lưu lại hỗ trợ ý tứ, nháy mắt liền biến mất. Chỉ có Vân Anh thần dưới trướng quyến tộc các chiến sĩ, xa xa mà nhìn, lại không dám lại đây hỗ trợ. Có mấy cái đầu tương đối thiết, mới vừa xông tới, đã bị Sở Ngân ra tay trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Lâm Bác thần máy đóng cọc giống nhau hoanh mấy ngàn quyền lúc sau, mới chậm rãi từ Vân Anh thần trên người đứng lên, đề đề đai lưng, sửa sang lại một chút kiểu tóc, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, đối với Sở Ngân vây vây tay. Lao sở, ngươi cũng lại đây sảng một sảng. Lâm Đại Thiếu cười hì hì nói. Dù sao có huynh đệ giúp ngươi ấn tay chân. Đang có ý này. Sở Ngân không chút khách khí, đương trường liền cưỡi đi lên. Thời gian dài như vậy tới nay, Vân Anh thần chính là không có thiếu tra tấn hắn. Bạch bạch bạch. Sắt thép chi quyền oanh kích ở Vân Anh thần trên mặt, phát ra thanh thúy thanh âm. Lúc này Vân Anh thần đã hoàn toàn bị đánh bất tỉnh, vô pháp phản kháng. Mấy chục tức lúc sau. A. Sở Ngân phát ra một tiếng rên rỉ, nói, sảng xong rồi. Dù sao cũng là một tôn thần linh. Cho dù là bị Lâm Bắc thần cấp đánh bất tỉnh, cũng không phải hiện giờ Sở Ngân có thể thương đến, nhưng giống như là đánh bao cắt giống nhau cuồng tấu một hồi, cũng là thật sự tặc ký hiệu nhãn hiệu sảng. Sở Ngân đề đai lưng, sửa sang lại một chút chính mình tiểu tóc, từ Vân Anh thần trên người đi xuống tới, nói, khẩu khí này nhịn thật lâu, rốt cuộc phát tiết ra tới. Ai, đáng tiếc phát tiết lúc sau, đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị. Ta hiện tại cuối cùng là biết, vì sao Lão Đại sẽ nói tội đổ là hắn bằng hưu. Tiềm Long đôi mắt thẳng lăng lăng địa đạo. Vì cái gì? Thạch giám đảm đương thật thà chất phát hỏi. Này con không rõ ràng. Mục Lâm Sâm đoạt đáp, ngươi không thấy ra tới sao? Tội đồ cùng Lão Đại là cùng loại người à, giống nhau tao, chẳng những nói chuyện tao tận xương, hơn nữa các ngươi chú ý tới không có, ngay cả đánh xong lúc sau để đai lưng lộng tóc động tác, cũng đều là giống nhau như lúc. Còn không ngừng à. Quan Nếu Phi thấp giọng nói, hắn còn cùng Lão Đại giống nhau tàn nhẫn, hắn một cái tội dân, dám bạo truy thần linh. Loại chuyện này, đặt ở trên người của ngươi, ngươi dám làm sao? Mặt khác bốn cái ăn chơi chắc táng đều ngẩn người. Đúng vậy. Nay tội đồ, thật là kẻ tàn nhẫn a. Phía trước năm người đều là bởi vì hắn tội dân thân phận, theo bản năng chung có chút coi khinh, nhưng kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, tội đồ ở thần tuyển đại tái bên trong chiến tích là cỡ nào đáng sợ, điếu truy bảy đại chủ chiến thần tộc chi nhất cự lực thần tộc đại tân sinh đệ nhất cường giả, lại có thể trước tiên dứt khoát kiên quyết mà đi theo kiếm tiêu giao rời đi hầm. Nay tướng hạng, chẳng những cụ bị thực lực, còn cụ bị quyết đoán. Người như vậy, nếu không phải tội dân nói, chẳng phải là cũng như lão đại giống nhau, quang huy chiếu rọi thần giới, ép tới rất nhiều cùng thế hệ người không thở nổi. Nghĩ đến đây, năm người bất chi bất giác chung, đối Sở Ngân liền thay đổi cái nhìn. Không xong. Lư Băng Ổn đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Mọi người hoảng sợ, nhìn về phía hắn. Ta đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Hắn thần sắc nghiêm túc địa đạo. Chuyện gì? Lâm Bác Thần cũng có chút khẩn trương. Chẳng lẽ vừa rồi xem nhẹ cái gì? Lư Bang Ổn không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Tiềm Long bốn người, nói, các ngươi lớn như vậy, có hay không đánh quá thần linh? Không có à, đừng nói là chúng ta, thần giới các đại thế gia nhị đại nhóm, ai dám tiềm long theo bản năng mà trả lời, nói một nửa, đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Phanh phanh phanh. Lư Băng ổn nắm tay, đã như mưa điểm màn đện ở chết ngất Trung Vân Anh thần trên người. Cái thứ nhất, ta là cái thứ nhất. Hắn hưng phấn thẳng run run, lớn tiếng mà cuồng hô. Thảo. Tiềm long cũng bắt đầu lạc quyền, nói, liền kém một tức, ta liền biến thành cái thứ hai ở trên người hắn lưu lại ân ký nam nhân. Thạch dám đảm đương ngây người. Mục Lâm Sâm cùng quan nếu phi đầu góc liền linh quang rất nhiều, lập tức quay kêu, phía sau tiếp trước mà vọt tới Vân Anh thần bên người, cười đi lên. Bạch bạch bạch. Nắm tay như mưa điểm giống nhau tạp lạc. Cam. Thạch dám đảm đương cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn kích động cả người đều run run, đẩy ra cái thứ nhất là quyền Lư Băng ổn, cũng cười đi lên, nói, thái thái quá kích thích. Ta mẹ nó. Một bên Lâm Bắc Thần che bụng chắn đầu, nói, lầm giao tổn hữu A. Sở Ngân cùng Mang Tử Thuần đều nở nụ cười. Đánh tơi bởi Vân Anh thần lúc sau, hai người thần thái đều đã xảy ra thật lớn biến hóa. Đặc biệt là Sở Ngân, vừa phun trong ngực phiên muộn, đem mấy ngày nay bởi vì cố kỵ quá nhiều mà bị Vân Anh thần biến đổi biện pháp làm nhục tức giận cùng nghẹn quất, toàn bộ đều phát tiết đi ra ngoài, cảm giác hai tay giống như lại có tân tiến hóa giống nhau. Ai, bọn họ trước kia không phải ngu như vậy điều A. Lâm Bắc Thần ai thán, cấp Mang Tử Thuần cùng Sở Ngân một người đã phát một con yên, bang mà một tiếng. Không trung lệ ra tam đoàn hỏa, đồng thời điểm thượng. Cho nên nói sẽ hỏa hệ võ công liền điểm này hảo. Điểm yên phương tiện. Có thể là bởi vì cùng ngươi tiếp xúc thời gian quá dài đi. Sở Ngân phun ra một ngụm yên, nói, gần heo giả béo, gần mực thì đen. Lao sở ngươi vẫn là trước sau như một không có văn hóa. Lâm Bác Thần phun tảo. Sở Ngân băng mà búng búng khói bụi, nói, đều là cùng ngươi học, ta phát hiện có phải hay không toát ra một hai câu lời cập nhả, mới có thể khiến cho người chú ý. Cho người khác, đặc biệt là nữ nhân, lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nha A, ngươi này ngàn năm cây vạn tuế động xuân tâm muốn nảy mầm. Lâm Bác Thần không lưu tình chút nào mà trào phúng. Sở Ngân ở Vân Mộng Thành thời điểm, chính là cùng Đinh Tam Thạch chạy song song với có tiếng lao quan côn. Ai biết sau lại nhân ra lão Đinh trực tiếp cơm mềm ngạnh ăn, trở thành hải tộc người ở rể. Sở Ngân từ Vân Mộng Thành tiểu Tây Sơn đảo quảng quân thống lĩnh, một đường vận rủi trở thành thần giới thợ mỏ, khai hai tay hảo máy xúc đất. Nam nhân tưởng nữ nhân hợp tình hợp lý. Sở Ngân đúng lý hợp tình địa đạo. Đến, quay đầu lại làm này năm cái ngốc điểu mang ngươi đi thần luyến cư kiến thức một chút thần giới hảo muội muội. Lâm Bác Thần nói, đem hoa tử cắn ở khoe miệng, vỗ vỗ tay, lớn tiếng nói, "Hảo, tìm được cảm giác là được, thật muốn đã quyển, về sau chính mình đả đảo một cái thần linh chậm rãi làm, chúng ta kế tiếp muốn làm chính sự." Lư Băng ổn năm cái ăn chơi chắc táng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà từ Vân Anh thần trên người xuống dưới. Này quả thực là quá kích thích. Kế tiếp 10 năm cùng thế hệ nhóm ở tiểu ngủ lâu cùng thần luyến cư khoác lác để tải câu chuyện liền có. Đem hắn đánh thức, kế tiếp nên làm ra hỏa này, giao ra nô lệ khế ước. Lâm Bác Thần nói, như thế nào đánh thức a? Thạch dám đảm đương tò mò địa đạo. Chết ngất quá khứ thần linh, muốn như thế nào mới có thể đánh thức? Lâm Bác Thần cười hì hì quay đầu nhìn Mang Tử Thuần, nói, đại ca, nếu không ngươi tới, ta thử xem đi. Mang Tử Thuần nhất khẩu khí chịu xong hoa tử, đốn giác thần thanh khí sảng. Tinh thần dư thừa, sải bước mà đi vào Vân Anh thần trước mặt, cưới ở trên mặt, giải khai lương quần. 7. Đệ tứ càng, đại gia ngủ ngon lạc. Chương 1155 ta không tin. Xôn xao. Một đạo nóng hầm hập mướn nước, trực tiếp tới ở Vân Anh thần trên mặt. Lúc này Mang Tử Thuần, thật là vài người trung yếu nhất, cũng nhất không có tồn tại cả người. Nhưng lúc trước Mang Tử Thuần, thực lực còn ở Sở Ngân phía trên, mang theo thê nữ ẩn cư ở Vân Mộng Thành, cũng coi như là hiệp khách trung hiệp khách. Là một phương nhân vật. Loại người này, cho dù là thân ở nước bùn bên trong, cũng không thay đổi dũng cảm cũng không kềm chế được. Loại chuyện này, hắn làm lên, không có chút nào khiếp sợ. Nam đại ăn chơi chắc táng biểu tình dại ra mà lẫn nhau đối diện. Khó lường. Lão đại người bên cạnh, một cái so một cái tàn nhẫn A. Không nghĩ tới cái này ốm yếu ra hỏa, cũng dám nước tiểu thần linh vẻ mặt. Này có thể so bọn họ vừa rồi cáo mượn oai hùng dùng nắm tay tiếp đón tiêu sái không kềm chế được nhiều. Ta. Lư Băng ổn nuốt một ngụm nước bọt, nói, ta giống như cũng có chút nhi mắc tiểu. Mục Lâm Sâm cũng nóng lòng muốn thử, ngươi như vậy vừa nói, ta cũng có chút nhi cảm giác. Lúc này đây tuyệt đối không thể cho các ngươi giành trước. Thạch dám đảm đương là cái khờ hóa, đã bắt đầu giải lương quần. Các ngươi mấy cái ngốc điểu. Lâm Bác Thần trực tiếp kêu đỉnh, nói, ngày hôm qua uống lên một đêm ngọt rượu trái cây, còn không có thay thế xong, tiểu tâm làm này cậu thần linh nếm đến ngon ngọt. Lão đại, cái gì là sa điêu? Lư Băng ổn tò mò địa đạo. Ách! nguyên bản chỉ chính là sinh hoạt ở thần linh đại mạc chung một loại cự điêu, trời sinh cơ trí, một đôi mắt có thể khám phá thời gian một ít vô căn cứ, lại anh dũng cường đại, sau lại diễn sinh ra ý tứ, chỉ chính là những cái đó dũng mãnh mà lại cơ trí người. Lâm Bác Thần há mồm liền tới. Thạch Giám Đảm Đương nghe vậy, vội vàng lớn tiếng nói như vậy nói, kia lão đại ngươi mới là chúng ta bên trong lớn nhất ngốc điểu. Đúng vậy, chúng ta đều không bằng lão đại ngươi ngốc điểu. Thiềm Long cũng lớn tiếng địa đạo. Lâm Bác Thần, ta ký hiệu nhãn hiệu liền không nên đề này một vụ. Này không phải tự làm tự chịu sao? Nơi nào, vẫn là các ngươi nhất ngốc điểu. Lâm Bác Thần nhanh chóng kết thúc cái này đề tài, bấm tay bắn ra, một đạo ngọn lửa kiếm khí bắn tới Vân Anh Thần trên ngông. A, thân hỏa thực cốt thống khổ, làm Vân Anh Thần nháy mắt từ hôn mê trung tỉnh táo lại. Nhưng hắn mới vừa nhấc đầu, một phen màu bạc kiếm, liền chống lại hắn giữa mày. Khủng bố kiếm khí, gắt gao mà đem hắn tỏa định. Ngươi thử qua, thanh kiếm này, có thể đâm thủng ngươi Vân Anh Thần thể. Lâm Bác Thần trong tay cầm kiếm, một chân dẫm trụ hắn trước ngực, quan sát đi xuống, biểu tình hung ác nói, ta không nghĩ nói lần thứ hai, đem tội đồ hai người nô lệ khế ước giao ra đây, bằng không, ngươi sẽ biết cái gì là tàn nhẫn. Vân Anh Thần gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần, thô bạo ánh mắt có cửu hận thấu xương. Lâm Bác Thần cũng không nói lời nào, trong tay kiếm đâm. Thiêu đốt xích hồng sắc ngọn lửa mũi kiếm, phá vỡ Vân Anh Thần giữa mày ra cốt, chậm rãi cắm vào đi. A. Vân Anh Thần phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Cuối cùng, hắn thỏa hiệp. Hắn cho rằng chính mình là chết quá một lần người, sẽ không sợ chết. Nhưng ở mũi kiếm đâm vào giữa mày trong nháy mắt kia, hắn mới biết được, nguyên lai chết quá một lần người, đã biết tử vong là cái gì tư vị, mới có thể càng thêm sợ chết. Hơn nữa, lâu vì thần linh, chưa bao giờ thể hội quá như thế thực cốt xé hồn đau nhức, hắn cuối cùng mâu thuẫn đối kháng tâm lý, cũng nháy mắt tan thành mây khói. Hắn giao ra nô lệ khế ước. Trong đó sở ngân khế ước, càng là lấy thần lực dấu vết, cần thiết Vân Anh Thần chủ động giải ước, mới xem như có thể hoàn toàn kết thúc. Kiếm tiêu giao, ngươi yêu cầu, ta đều làm được, hiện tại ngươi có thể phóng ta đi trở về đi. Vân Anh Thần cắn răng nói. Hắn trong lòng khuất nhục phẫn nộ tới rồi cực điểm, lúc này lại cũng không thể phát tác. Vân Anh Thần ở trong lòng hung tợn mà thề, một khi tồn tại trở về, nhất định nghĩ cách làm hôm nay ở đây người, đều trả giá thảm thống đại giới. Lúc này, Lâm Bác Thần hỏi, ta thả ngươi trở về, ngươi sẽ không vắt óc tìm mưu kế trả thù chúng ta đi. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Vân Anh Thần vội vàng nói, mặc kệ là người, vẫn là thần, một khi mềm, kia trong thời gian ngắn trong vòng liền sẽ mềm nhũn rốt cuộc đừng nghĩ ngạnh lên. Phúc! Đại bạc kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Vân Anh Thần đầu. Ta không tin. Lâm Bác Thần nhàn nhạt địa đạo. Vân Anh Thần khó có thể tin mà mở to hai mắt. Hắn không nghĩ tới, chính mình đều đã nhường nhịn đến loại trình độ này, kiếm tiêu giao thế nhưng còn muốn sát chính mình. Một bên năm đại ăn chơi chắc táng, cũng đều đồng thời đánh cái dùng mình. Đây là lão đại sao? Một khi động thủ, không để lối thoát. Vừa rồi bọn họ đều cảm thấy Sở Ngân cùng Mang Tử Thuần là đầu thiết tàn nhẫn người. Hiện tại xem ra, tàn nhẫn nhất vẫn là lão đại A. Một câu ta không tin, liền trực tiếp thí thần. Lão đại, ngươi thật là ta đã thấy dũng manh nhất cơ trí người, luận ngốc điểu phương diện này, chúng ta ai đều so bất quá ngươi. Thạch Giám Đảm Đương tự đáy lòng địa đạo. Lâm Bác Thần. Ngươi con mẹ nó mau câm miệng cho ta đi ngươi. Đùng sét đánh. Thức thần hỏa cảnh thần hỏa thiêu đốt. Đem Vân Anh Thần thất thần luyện. Truyền thuyết Vân Anh Thần chính là một khối Vân Anh Thần nham bị điểm hóa linh trí dựng dục mà sinh, bản thể cứng rắn, đau thương bất nhập, nhưng ở Lâm Bắc Thần ngọn lửa thần lực dưới, vẫn là bị thiêu mềm, hóa thành một đoàn mấp máy dung nham. Gì? Lâm Bắc Thần nhìn đến Vân Anh dung nham, có một thanh chiến phủ, một cái chữ vật vòng tay lấp lánh sáng lên, phủ ra tới, vừa thấy liền biết là nhất quý giá đáng giá nhất hai kiện đồ vật. Không hổ là thần linh a. Làm thịt quả nhiên là bạo trang bị. Lâm Bác Thần đại hỉ, đem hai kiện đồ vật cầm ở trong tay. Vân Anh chiến phủ, nghe đồn là Vân Anh thần thái tập ngầm hầm chung 81 loại thần quạng tinh hoa, thỉnh cầu ngọn lửa chi chủ thần hệ dưới trướng đúc thần linh chế tạo thần khí, trọng như thần sơn, sắc bén vô cùng. Đây là thứ tốt ta. Tiềm Long không hổ là tiểu bách khoa toàn thư, đương trường liền cấp ra giải thích. Kìa cái này đâu? Lâm Bác Thần sáng lên ám màu vàng vòng tay. Tiềm Long nói, này hẳn là Vân Anh thần chữ vật chi khí. Trong đó nhất định là chứa đựng Vân Anh thần mấy năm nay tích tụ, bất quá, lao đại, lấy ngươi ngốc điều trình độ, hẳn là biết, thần linh chữ vật chi khí đều có từng người chuyên trúc thần lực phong ấn, phi bản nhân vô pháp mở ra, ngươi được đến cũng vô dụng à. Bất quá, thứ này nếu là lấy ra đi bán đấu giá, hẳn là có thể bán điểm nhi thần thạch, bất quá lao đại ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng. Lâm Bác Thần nhảy dựng lên truy Tiềm Long một cái tát, nghiến răng nghiến lợi mà khen nói, ngươi thật đúng là ký hiệu nhãn hiệu cơ chi a. Sau đó, hắn lời nói thấm thía nói, nhớ kỹ, về sau ngốc điểu cái này từ không cần nói nữa. Lư Băng ổn tò mò nói, vì cái gì? Cái này từ ta cảm thấy rất thú vị a, đơn giản trực tiếp, so sánh hình tượng, sinh động chuẩn xác. Bởi vì, Lâm Bác Thần phiền muộn nói, nói nhiều khả năng sẽ bị 404. A. Nam đại ăn chơi chắc táng tức khắc đều ngây người, không rõ nguyên do. Lâm Bác Thần giải thích nói, rốt cuộc chúng ta còn quá tuổi trẻ, chưa kinh lịch mưa gió, không có làm ra cái gì đại sự, không xứng dùng như vậy cao điệu tử, cho nên về sau mọi người đều đừng nói nữa. Nam đại ăn chơi chắc táng mới hiểu được lại đây. Chính là, Thạch Giám Đảm Đương trần chờ nói, chúng ta năm cái thật là không nên thân, nhưng lão đại ngươi thanh danh bên ngoài, vừa mới thi thần, thần tuyển đại tái đoạt giải nhất cũng là dự kiến bên trong, xưng hâu ngươi một câu ngốc điểu, không có người dám không phục đi. A, cuối cùng là hét thảm một tiếng. Thạch Giám Đảm Đương trực tiếp bị Lâm Bắc Thần một quyền oanh thượng thiên, hóa thành một viên loang loáng ngôi sao biến mất không thấy. Em đi. Nhẫn ngươi thật lâu. Lâm Bắc Thần chậm rãi thu hồi nắm tay. Đi, trở về uống rượu. Lâm Bắc Thần nói, không biết thần tuyển đại tái vòng thứ tư kết thúc không có, đều có ai thắng được. Hắn này vừa nói, mọi người mới nhớ tới, thần tuyển đại tái kết quả còn không có ra tới đâu. Một đám người hướng tới Tiểu Phù Sơn dinh thự xuất phát. 10. Đệ nhất càng. Chương 1156, ác khách tới cửa. Giang Cửu Hạc nói, bất kể như thế nào, chung quy là bảo vệ mệnh của nàng, sớm muộn có thể nghị thông suốt, ai xấu. Cái này cũng là ta Giang gia vận số, phu nhân, nếu như ngươi thực sự không yên lòng, ngay ở chỗ này nhìn xem tiểu bạch ta, vi phu muốn đi thôi việc gia đình, cô ra dinh thự, về sau ngươi sẽ phải đi theo vi phu chịu khổ. Lao ra, không thôi việc gia đình, không xuất thủ tòa phủ đệ này, không được sao. Nàng còn trong lòng còn có một tia may mắn. Không muốn trước mắt có hết thảy, hóa thành thoảng qua như mây khói. Không được à, vì tại trong thần tuyển đại tái cứu tiểu bạch, ta đã đem tưởng vi thần chủng cùng tưởng vi dược viên quyền tài sản, đều hiến tặng cho thương chủ thần, không có thần chủng cùng dược viên, gia tộc sản nghiệp liền lại khó chống đỡ, dưỡng nhiều như vậy người hầu, ở lớn như vậy dinh thự, lại thêm mấy cái chi mạch cùng phụ dòng gia tộc hút máu, ta giang ra mấy ngàn năm tích lũy tài phú, sớm muộn cũng sẽ bại quang tích xúc, thật sự đến lúc đó. Muốn Đông Sơn tái khởi, khó như lên. Trời! Giang Cửu Hạc nói đến đây, ngữ khí bi tráng. Giang phu nhân run giọng nói, lao ra, ngươi ngày bình thường những bằng hữu kia, bọn hắn sáu. Phu nhân cái nào, nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở Thâm Sơn có bà con xa, bây giờ Giang gia thất thế, ngày xưa những bằng hữu kia, có thể có mấy cái thực tình. Không nào lên cắn mấy ngụm, đã coi như là hết tình hết nghĩa, không cần đi khó xử nhân ra. Lao ra! Giang phu nhân chảy nước mắt. Vô cùng hối hận điệu nói, đều tại ta, trách ta làm hư Lâm Nhi, trách ta ngang ngược, trách ta tầm nhìn hạn hẹp sáu. Lao ra, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định đổi sáu. Nàng bây giờ là thật sự hoàn toàn tỉnh ngộ. Trước đó luôn cảm thấy Giang gia cao cao tại thượng, ai biết một hồi thần tuyển đại tái, thì có thể làm cho vốn cho rằng liệt dầu hỏa nấu cục diện, trực tiếp Giang Hà thẳng xuống dưới đâu. Quay đầu quá khứ, Giang phu nhân mới phát hiện sự ngu xuẩn của mình. Đối với tiểu nữ nhi yêu chiều, đối với chồng bất mãn, đối với đại nữ nhi chỉ trích sáu. Tất cả mọi người đều tại tân tân khổ khổ mà. Chống đỡ cái nhà này, nàng lại vẫn luôn tại chế tạo phiền phức, tại trêu chọc tai họa. Phu nhân, ngươi yên tâm, chúng ta Giang gia nhất định sẽ lại lần nữa quật khởi. Giang Cửu Hạc nắm chặt tay của vợ, nhẹ nhàng phủi tay cóng, nói, lần này, ta thỉnh thương chủ thần ra tay, nhìn như bỏ ra giá thê thảm, kỳ thực lại bảo vệ ta Giang gia lớn nhất tài phú cùng nội tình. Hơn nữa còn có thể mượn cơ hội vứt bỏ những mạch nhánh này cùng phụ thuộc, khinh trang thượng trận 6. Đối với chúng ta mà nói, ngược lại là một lần phá rồi lại lập cơ hội thật tốt. Giang phu nhân nói, ngươi nói là 6. Tiểu Bạch. Không tệ. Giang Cửu Hạc đột nhiên hào khí dâng lên, nói, Tiểu Bạch thiên phú mạnh, là từ trước tới nay Giang gia tối cường, chỉ cần nàng chống nổi cửa này, tiến thêm một bước, đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể ngóc đầu trở lại. Giang Cửu Hạc nhìn về phía đóng chặt cửa gian phòng, nói, phải tin tưởng Tiểu Bạch, bất luận là thiên phú, vẫn là tâm trí, nàng cũng là chân chính thiên tài. 6. 6. Lại đến thời gian tu luyện thanh lôi cũng không tại. Mấy cái đại nam nhân vui chơi giải trí, vô cùng náo nhiệt. Cái gì? Tiêm Long hoảng sợ nói, lão đại, ngươi nói là, cái kia tưởng vi chi quang Giang Nhược Bạch cũng không chết trận. Ân, nàng bị trọng thương, bị một vệ thần quang truyền tống rời đi. Lâm Bác Thần nói, cuộc chiến đấu kia, tự động phán định là ta thắng 6. Ta cũng rất tò mò, không phải nói thần tuyển đại tái, cũng là nhất định phân sinh tử sao. Tại sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Tiêm Long nói, chỉ có đại hoang thần tộc chủ thần cấp tồn tại ra tay, mới có thể đang gào khóc vực sâu viễn cổ chi trên cầu cứu tuyển thủ 6. Chỉ là không biết, lần này là vị nào chủ thần ra tay. Này, việc này đơn giản, hỏi thăm một chút liền biết. Mục Lâm Sâm lập tức phát động gia tộc của mình quan hệ. Một lát sau liền được đáp án. Là thương chủ thần. Mục Lâm Sâm cấp ra đáp án, nói, là Giang gia gia chủ Giang Cửu Hạc, hướng thương chủ thần cung phụng 2-3 gia tài sản nghiệp, còn có Giang gia dựa vào sinh tồn độc chiếm tính chất tài nguyên tưởng vi thần chủng, mới đến thương chủ thần ra tay. Mặt ngoài tới nói, đích thật là dạng này. Quan Nhược Phi nói, nhưng dùng những tư nguyên này, thay đổi Giang Nhược Bạch mệnh, cũng không thể nói chính là triệt để thâm hụt tiền sinh ý, các ngươi quên rồi. Giang Nhược Bạch thế nhưng là khi xưa thần giới đệ nhất thần chiến sĩ, mà nàng mới bất quá 20 tuổi. Thạch Cảm Đương cười nói, vậy thì thế nào, còn không phải bị lao đại đánh bại. Nếu là luận ngốc 6. Lâm Bác Thần phát ra một cái ánh mắt giết người. Lâm Bác Thần mở điện thoại di động lên, cờ lạc wifi điểm nóng. Tiếp đó thấy được một Lâm Sâm, Thạch Cảm Đương, Quan Nhược Phi cùng Lư Bang Ổn, vậy mà cũng đều thăng cấp trở thành 5 ô tín hiệu giá trị. Xem ra hôm nay dưới mặt đất đường hầm hành trình, đã để mấy cái này hoàn khố. Quả nhiên là hoàn toàn phục, tiến nhập có thể tín nhiệm phạm chủ. Lâm Bác Thần nghĩ nghĩ, lại nói, còn có nham lang nhất tộc khác thi hải, cùng với ta trong khoảng thời gian này, đi săn đến tất cả cao đẳng ma thú thi hải cùng thú nguyên, đều phải nhanh chóng ra tay, toàn bộ đều hối đoái trở thành thần thạch. Quan Nhược Phi rất có đầu óc kinh tế, mơ hồ đoán được Lâm Bác Thần ý tứ, nói, lao đại, ý của ngươi là, bởi vì hôm nay khoáng thạch chi chủ câu kia đánh gây cung cấp mà nói, thần giới thần thạch muốn trướng. Lâm Bác Thần gật gật đầu. Nói, chỉ là như vậy một cái dự cảm, nếu như khoáng thạch chi chủ thật sự dám ở đại hoang thần tộc gáp lực dưới kiên trì đánh gãy cung cấp, cái kia thần thạch trong ngắn hạn nhất định sẽ chướng một sóng lớn. Đây chỉ là một ngờ tới. Không biết vì cái gì, Lâm Bác Thần luôn có một loại cảm giác. Thần giới giống như muốn sai lầm. Một phen sau khi thương nghị, Lư Bang Ổn bọn người cùng đi theo Tiềm Long rời đi. Sở đại ca, đái đại ca, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe, chờ qua mấy ngày, danh tiếng qua, chúng ta ca 5 cái. Mang các ngươi đi thần luyến cư thật tốt vung lòng một chút, ta mời khách. Lư Bang Ổn là ngũ đại hoàn khố bên trong tối cặn bã một cái, trước khi rời đi cùng nhiệt tình biểu thị, phải mang theo Sở Ngân cùng Đái Tử Thuần đi gặp việc đời. Ngũ đại hoàn khố sau khi đi, tiểu phụ sơn dinh thự trung quy là yên tĩnh trở lại. Lâm Bác Thần cùng hai vị cố nhân cuối cùng tương kiến, cũng có lời nói mãi không hết. Từ biệt mấy năm, Sở Ngân cùng Đái Tử Thuần cũng không biết chủ nhà Thật Châu xảy ra chuyện gì, Lâm Bác Thần vì bọn họ từng cái nói đi. Nghe hai người hãi hùng khiếp vía. Ai có thể nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, Bắc Hải Đế quốc liền vậy mà đã trải qua như thế băng hỏa lưỡng trọng thiên tầm thường biến hóa. Nghe được Hàn Không Phụ oanh liệt đền nợ nước, hai người đều trầm mặc. Nhất là Sở Ngân. Hàn Không Phụ là hắn mang qua học sinh, hắn biết người thiếu niên này có nhiều ưu tú. Hàn Không Phụ ra ra, phụ thân, cũng đều là vì nước hy sinh. Theo lý thuyết, bây giờ đế quốc thế cục mặc dù tạm thời ổn định, nhưng hoàn cảnh chung quanh vẫn là nguy cơ tứ phía. Sở Ngân có chút bận tâm. Vệ danh thần phản loạn, cùng với thân phận địa vị tăng vọt, đối với Bắc Hải Đế quốc tới nói, tuyệt đối là một uy hiếp to lớn. Đái Tử Thuần tâm tưởng nhớ tinh tế tỉ mỉ, làm ra ngờ tới. Lâm Bác Thần gật gật đầu, nói, ta cũng là đoán như vậy, bất quá đến thần giới sau đó, còn chưa phát hiện liên quan manh mối, ta chuẩn bị sáu. Đông đông đông. Mở cửa mở cửa mở cửa. Mở cửa nhanh. Chương 1157, chẳng lẽ là hắn? Lâm Bác Thần nhíu nhíu mày, tâm niệm vừa động, triệt hồi trận pháp, mở ra cửa phủ. Một đội người mặc màu đỏ thám hoa lệ giáp trụ thần chiến sĩ, hung thần ác sát vọt vào, trong tay trường thương màu vàng nóng, xoát xoát xoát mà nhắm ngay Lâm Bác Thần ba người. Thần chiến sĩ là liệt dương thần tộc người. Lâm Bác Thần trong lòng lập tức thoáng qua vẻ sát ý. Cầm đầu thần chiến sĩ đội trưởng nghiêm nghị quát hỏi. Mà lúc này Lâm Bác Thần cũng không đeo thú văn mặt nạ. Sở Ngân cũng đổi quần áo, không mang mặt nạ. Bởi vậy đối phương cũng không có trước tiên đem trước mắt hai người kia, cùng đại ma vương kiếm Tiêu Diêu, cùng với sắt thần tội đường liên hệ với nhau. Thần chiến sĩ đội trường lúc này, chẳng qua là cảm thấy thiếu niên này tuấn mỹ đơn giản không tưởng nổi, so thần giới rất nhiều lấy tuấn mỹ chứ danh thần tộc đều phải càng thêm ai hùng mỹ mạo, khắc cũng không suy nghĩ nhiều. Chuyện gì? Lâm Bác Thần nhàn nhạt hỏi. Trong lòng của hắn sát ý hiện động. Chỉ cần đối phương nói chuyện một cái không đúng, liền đột nhiên gây khó khăn, tiên hạ thủ vi cường. Đem những người này đều chém giết, lại mang theo Sở Ngân cùng Đái Tử Thuần nhanh chóng rời đi. Cùng lắm thì không tham gia thần tuyển cuộc so tài, trực tiếp đón xe rời đi thần giới. Liệt Dương thần tộc đuổi bắt thích khách, toàn thành lùng bắt. Thần chiến sĩ tuy giải tay phải nâng cao một mặt Thái Dương thần kính lệnh, trên lệnh bài thần uy tràn ngập, cực kỳ doa người. Người này ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần ba người, đánh giá phút chốc, ngựa khí hùng hổ dọa người, nói, mở. Cửa chấm như vậy, lề mà lề mề đang làm cái gì? Nói, có phải hay không chứa chấp thích khách? Người tới, cho ta siêu, trong trong ngoài ngoài bất kỳ địa phương nào, đều không cần buông tha. Chấm đã. Hắn cũng không muốn làm cho những này ra hỏa, lật rối loạn thanh lôi dụng tâm quét dọn sửa sang lại gian phòng. Người dám ngăn cản. Thần chiến sĩ đội trưởng cười lạnh, không nói lời gì, quát lên, không biết sống chết, theo thích khách đồng đảng luận xử, giết. Hiu hiu hiu. Bốn đạo trường thương màu vàng óng, từ bốn tên thần chiến sĩ trong tay bắn ra, hóa thành nóng bỏng kim quang, mang theo lạnh thấu xương sắc ý, trong nháy mắt lướt qua hư không, vô tình tàn nhẫn mà đâm về Lâm Bắc Thần. Tự tìm cái chết. Lâm Bắc Thần đưa tay đẩy. Thần lực bộc phát. Trường thương màu vàng óng bay ngược ra ngoài, sẽ ra tay bốn tên liệt dương thần tộc chiến sĩ. Trực tiếp đóng đinh tại chỗ bên trên, chật người cùng thương đều hóa thành cho bụi, dương rơi tại trong không khí. Thần chiến sĩ đội trưởng thấy thế giận dữ. Trong tay hắn thái dương thần cảnh lệnh nhoáng một cái, nổ bắn ra một đạo sát cơ trích dương, chiếu hướng Lâm Bắc Thần. Ngu xuẩn. Lâm Bắc Thần tùy tiện đưa tay, liền đem đạo này thần quang bóp nát. Lại một chiêu tay. Thần chiến sĩ đội trưởng chỉ cảm thấy trong tay không còn một ngống. Thái dương thần cảnh lệnh đã rơi vào Lâm Bắc Thần trong tay. Giang giác, giang giác. Năm ngón tay hơi hơi phát lực, liền đem chuôi này thứ thần khí, trực tiếp bóp nát, đối thủ vứt trên mặt đất. Một cái thú văn liệt diễm mặt nạ, xuất hiện trong tay. Hắn chậm rãi đem mặt nạ đeo lên, hơi nhếch khỏe môi lên lên, bây giờ biết ta là ai sao. Thần chiến trong lòng sĩ đội trưởng hơi hồi hộp một chút, lập tức sắc mặt đại biến. Kiếm Tiêu Diêu. Hắn lấy một loại run rẩy âm khang hô lên ba chữ này. Nháy mắt sau đó, phảng phất như là trong nháy mắt bị rút sạch toàn thân tất cả sức mạnh một dạng, cả người toàn thân bủn rủn. Đột nhiên liền xách xuống tay, đều có chút run rẩy, quỳ xuống nói chuyện. Người sáu. Thần chiến sĩ đội trưởng vừa định muốn nói một câu kiên cường mà nói, nhưng đối đầu với Lâm Bắc Thần cái kia lạnh lùng ánh mắt lạnh như băng, câu nói kế tiếp một chữ đều không nói được, vô hạn khuất nhục mà quỳ trên mặt đất. Không gì khác. Sợ. Gia thiên đại yến bên trên chiến tích, đủ để chứng minh hết thảy. Huống chi Kiếm Tiêu Diêu còn là một vị thần linh. Mà chuyện mọi người đều biết là... Bởi vì cùng Phan Đa Tình ở giữa có cực lớn ân oán, cho nên Kiếm Tiêu Diêu đối với liệt dương thần tộc tràn ngập địch ý, bảy tên chết ở khu trung ương trong phế tích thần tướng băng lãnh thi hải, chính là chứng minh tốt nhất. Lâm Bắc Thần ánh mắt đảo qua các thần chiến sĩ. Toàn bộ đều quỳ xuống. Chỉ có bốn tên họa lớn thần tộc thần thuật sư, đứng nguyên, mang theo vẻ phòng bị. Lâm Bắc Thần không để ý đến bọn hắn. Dù sao mình chỗ rửa quắc ba ba, cũng là đại hoang thần tộc. Có thể miễn cưỡng cho chút thể diện. Nói. Chuyện gì xảy ra? Thần chiến sĩ đội trưởng vội vàng nói, là Phan 6. Phan Đa Tình đại nhân thần tuyển đại tái vòng thứ tư kết thúc về sau, đang. An mừng tư bữa tiệc tao ngộ thần bí thích khách giám sát, bị trọng thương, được sủng ái nhất thị thiếp bị giết 4 cái, cùng nhau tham gia hiến 3 tên đại hoang thần tộc thần sư thần cũng tại chỗ lâm nạn. Bây giờ thần thành chấn động, đại hoang thần tộc cùng liệt dương thần tộc liên thủ, không tiếc bất cứ giá nào, tại toàn thành lùng bắt thích khách. Ô hô, lại có chuyện như vậy. Lâm Bắc Thần trên mặt đã lộ ra nụ cười. A cái này sáu. Thần chiến sĩ đội trưởng túi đầu, cắn răng nhẫn giận, nói, tiểu nhân địa vị hèn mọn, cũng không biết Phan Đa Tình đại nhân cụ thể thương thế, nhưng nghe nói liệt dương thần đại nhân dưới quyền đệ nhất thần thuật sư, đã đi chỉ thương. Đại nhân, lúc này liên quan trọng đại, thần điện chấn động, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ. Một vị đại hoang thần tộc thần thuật sư, cuối cùng nhịn không được hành lễ nói. Lâm Bắc Thần gật gật đầu. Cút đi. Một đám người như được đại xá. Vội vàng đứng lên rời đi tiểu phủ sơn dinh thự. Cửa phủ một lần nữa đóng lại. Lâm Bắc Thần lại là tiếc rẻ nói, đáng tiếc, ta vốn là nghĩ tại trong thần tuyển đại tái gặp phải, trực tiếp xử lý hắn. Nói đến, cái này thần bí thích khách cũng đích xác là quá điên, ám sát Phan Đa Tình ngược lại cũng thôi, thậm chí ngay cả đại hoang thần tộc thần thuật sư cũng cho giết 3 cái, có thể xuất hiện tại Phan Đa Tình tư bữa tiệc thần thuật sư, thân phận địa vị tuyệt đối không thấp, cứ như vậy, liền đại hoang thần tộc cũng đắc tội. Sở Ngân lại nói, hắn tại thần giới thời gian không ngắn, biết xúc phạm đại hoang thần tộc ý vị như thế nào. Liền xem như bảy đại chủ chiến thần tộc các thần linh, cũng không dám đối với đại hoang thần tộc cao tầng quyến tộc chiến sĩ cùng thần thuật sư động thủ. Nghe được Sở Ngân lời nói, Lâm Bắc Thần trong đầu, đột nhiên nổi lên một bóng người. Đại gia ngủ ngon rồi. Chương 1158, thoát phấn. Lâm Bắc Thần nhớ tới ngày đó hắn chém giết liệt dương tộc bảy đại thần tướng khi, nhìn đến cái kia ở bóng ma chung nhảy lên thích khách. Người nọ thần thuật phi thường quỷ dị, có thể không ngừng mà ở bất luận cái gì bóng ma chi gian lập lòe, hình như là không gian xuyên qua giống nhau. Lúc ấy, cái này thần bí thích khách, giống như cũng là vì ám sát Ôn Đa Tình thất bại, bị liệt dương thần tộc đuổi giết. Hắn một phách đầu. Ai nha, vừa rồi quên hỏi. Tính, chuyện này, cũng không phải rất quan trọng. Lúc này, ong ong ong, thủ đoạn chấn động lên. Lâm Bác Thần nhìn thoáng qua đồng hồ giống nhau kỳ lần tam đại siêu đạo hệ thống. Mặt trên chuyển đến mới nhất tin tức, là Tiềm Long phát tới. Đệ nhất tắc tin tức, là về thần tuyển đại tái. Trải qua vòng thứ tư cuộc đua lúc sau, tiến vào tiền 10 tuyển thủ, rốt cuộc ra lò, phân biệt là Lâm Bác Thần, Hoắc Tà, Phan Đa Tỉnh, Sở Ngân, Mận Trúng, Hàn Lạc Tuyết, Bạch Nho Nhỏ, Béo Hổ, Thương Cảnh không cùng lý một điểm. Kết quả này không thể nghi ngờ chấn động toàn bộ đất hoang thần thành. Bởi vì trừ bỏ Phan Đa Tỉnh ở ngoài, lúc này đây tiến vào thần tuyển đại tái tiền 10 tuyển thủ, thế nhưng đều là quật khởi hát mã. Rất nhiều phía trước danh chấn tứ phương đại tân sinh thần chiến sĩ, thần thuật sư, đều đã trước sau ở phía trước bốn luân chiết kích. Loạn tượng mọc thành cụm. Đáng giá nhắc tới chính là, tiền 10 chung không có Hương Nhan Tư Tế tên. Cái này làm cho Lâm Bắc Thần trong lòng lộ bộ một chút. Chẳng lẽ cái này thèm chính mình thân mình mỹ thiếu nữ tư tế, đã chết trận ở vòng thứ tư. Hắn vội vàng dò hỏi Tiềm Long. Lão đại ngươi quả nhiên là thương hương tiếc ngọc A. Tiềm Long phát tới trêu chọc tin tức, nói, yên tâm đi, Hương Nhan Tư Tế ở vòng thứ tư phía trước, cũng đã rời khỏi bỏ tái. Ngươi tiểu mỹ nhân hiện tại còn tung tăng nhảy nhót, một cây mao đều không có thiếu. Lâm Bắc Thần. Ngươi như thế nào biết nàng một cây mao cũng chưa thiếu? Lâm Bắc Thần mạnh mẽ chọn thứ, nói, ta muốn đi hỏi một chút nàng, nếu nàng này mấy cái rớt một cây tóc, ta liền sống sờ sờ đánh chết ngươi. Lão đại ta sai rồi. Tiềm Long trực tiếp nhận túng. Kỳ lân tam đại siêu đạo hệ thống thượng, chuyển đến cái thứ hai tin tức, còn lại là cùng Lâm Bắc Thần có càng thêm trực tiếp quan hệ, hầm chi chiến trải qua trong thời gian ngắn lên men. Đạn hạt nhân lực ảnh hưởng, rốt cuộc ở đất hoang thần thành các đại cao đẳng trong thần tộc hoàn toàn bạo phát. Một trận chiến này hai cái yếu tố điểm, quắc chủ thần cùng khoáng thạch chi chủ đối kháng, cùng với tân tấn thần linh kiếm tiêu giao chém giết vân anh thần, ở rất nhiều cao đẳng trong thần tộc nhấc lên sóng gió động trời. Từng ấy năm tới nay, chủ thần cấp tồn tại chính diện giao phong, là lần đầu tiên. Có thần linh ngã xuống, cũng là lần đầu tiên. Nghe nói, bảy đại chủ chiến thần tộc cùng với các vị cao đẳng thần linh đều ở thương nghị việc này khả năng mang đến phản ứng dây chuyền, mà Vân Anh thần thần vị đã trở về Vạn Thần Điện, trở thành khắp nơi mơ ước tài nguyên, đều muốn đem cái này thần vị đoạt tới tay. Nguyên lai thần linh bị giết lúc sau, thần vị sẽ trở về Vạn Thần Điện. Lâm Bác Thần tựa hồ minh bạch cái gì? Lão đại, hiện tại khắp nơi phản ứng không đồng nhất, ngươi muốn cẩn thận một chút. Ta cảm giác khoáng thạch chi chủ không có nghẹn hào thí. Lư Băng ổn chờ ăn chơi chắc táng huynh đệ, cũng truyền đến tin tức. Đúng vậy, hiện giờ chủ chính đất hoang thần thành chính là Lam chủ thần, nàng đem đối chuyện này làm ra kiểu gì bình phán, vẫn là không biết chi số. Lao đại, người gần nhất thật sự không thể quá ngốc điệu, muốn điệu thấp một chút. Thạch giám đảm đương một bộ trung nghĩa tiểu đệ miệng lưỡi phát tới tin tức. Lâm Bác Thần thật sâu mà hít một hơi. Xem ra lần trước một quyền, còn đánh không đủ tàn nhẫn. Lâm Bác Thần đem tin tức, cùng Sở Ngân cùng Mang Tử Thuần nói một lần. Hiện tại có hai cái biện pháp, đệ nhất là nhanh chóng tìm được kiếm chi chủ quân miện hạ. Làm nàng lao nhân ra thu các ngươi vì quyến tộc, cứ như vậy, các ngươi liền lấy được hợp pháp thân phận cùng địa vị. Cái thứ hai biện pháp, chính là các ngươi trở thành ta quyến tộc, hắc hắc, ta hiện giờ tốt xấu cũng là một tôn thần linh, có thể che chở các ngươi. Lâm Bác Thần cấp ra lựa chọn. Chúng ta đi vào thần giới lâu như vậy, đã từng ngày đêm cầu nguyện quá, bao gồm nước chạy thành những cái đó vô tội uổng mạng người, đã từng cũng cầu xin cầu nguyện kiếm chi chủ quân che chở, chính là nàng từ đầu đến cuối, đều không có xuất hiện quá. Mang Tử Thuần nói, ta đã không nghĩ trở thành thần linh phụ thuộc, càng nguyện ý lựa chọn tin tưởng ngươi. Sở Ngân nói, đi vào thần giới lâu như vậy, rất ít nghe nói qua kiếm chi chủ quân, ta đều hoài nghi, ở thần giới có phải hay không thật sự có như vậy một cái thần linh, ta từng tìm mọi cách âm thầm hỏi thăm quá, nhưng đều không có cùng nàng liên hệ thượng. Nga khoát. Lâm Bác Thần nghe đến đó, liền biết bọn họ hai người, là có ý tứ gì. Thoát phấn. Hai người đã từ bỏ trở thành kiếm chi chủ quân tín đồ. Không hề là kiếm chi chủ quân cuồng nhiệt phấn. Nói trở về, kiếm chi chủ quân cũng thật là kỳ cục. Sở hữu sự tình, đều giao cho kiếm tuyết vô danh cái này không đáng tin cậy cầu nữ thần đi quản lý, kết quả dẫn tới fans đại lượng thoát phấn, có thể thấy được quản lý viên tầm quan trọng. Một cái đáng tin cậy quản lý viên có thể cho người fans càng ngày càng nhiều. Mà không đáng tin cậy quản lý viên tắc trực tiếp dẫn tới đàn hữu đại lượng lui đàn. Lâm Bác Thần lấy ra di động, tiếp tục liên hệ kiếm tuyết vô danh. Nhưng hệ chặt tin tức vẫn luôn đều không có người hồi. Vậy đều làm ta quyến tộc đi, có người khi các ngươi quản ta kêu miện hạ, khi không có ai ta quản các ngươi kêu ca. Lâm Bác Thần hạ quyết định. Dù sao này bối phận liền rất loạn. Chỉ là thế nào mới có thể thu quyến tộc. Lâm Bác Thần nghĩ đến này vấn đề, đột nhiên phát hiện chính mình cũng không hiểu biết. Hơn nữa, phải nắm chặt thời gian, bậc lửa thần hoàn, hoàn toàn phát huy thần vị lực lượng, như vậy mới có thể chân chính xem như một tôn thần linh đi. Huống chi, hắn vẫn là song thần vị. Đến lúc đó, người khác sau đầu là một đạo thần hoàn. Lâm Đại Thiếu sau đầu trực tiếp lưỡng đạo. Gấp đôi chiếu sáng, fans càng nhiều. Nghĩ nghĩ, Lâm Bác Thần còn rất vui vẻ. Ta thu được tin tức, hai ngày lúc sau, tiến hành thần tuyển đại tái vòng thứ 5. Sở Ngân đột nhiên mở miệng. Nhanh như vậy. Lâm Bác Thần cảm thấy một trận ngoài ý muốn. Trận chính hắn dự thi thân phận nhãn thượng, cũng thu được tương đồng tin tức. Dựa theo phía trước tiết ấu, khoảng cách hẳn là ít nhất là 4 đến 5 ngày. Lúc này đây, chỉ có 2 ngày. Lâm Bác Thần nhìn cuối cùng nhập vây 10 người, nghĩ nghĩ, quay đầu nói, lao sở, không biết vì cái gì, ta cảm giác hướng gió giống như không phải rất đúng. Này một đám hắc mã, sau lưng rốt cuộc đại biểu cho cái dạng gì thế lực, phi thường quỷ dị. Ngươi lui tái đi. Sở Ngân tưởng đều không có tưởng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn đối với thần giới chiến đấu cùng giết chóc, cũng không hứng thú. Dự thi trừ bỏ bị Vân Anh thần bức bách ở ngoài, còn có một nguyên nhân chính là hy vọng có thể vì mang tử thuần giành được một đường sinh cơ. Mà nay đã không có liền có. Hơn nữa, hắn cũng cảm giác được, lúc này đây thần tuyển đại tái càng ngày càng quỷ dị, có một đạo vô hình lốc xoáy, muốn đem tất cả mọi người cuốn đi vào xé đến tan xương nát thịt. Không bằng ngươi cũng lui tái. Sở Ngân thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, nói, ngươi đã được đến hoang thần thần vị, kế tiếp chỉ cần ngưng tụ thần cách có thể, đại tái cuối cùng khen thưởng, đối với ngươi tới nói, giống như cũng đã không có cái gì lực hấp dẫn. Hành tẩu giang hồ, an toàn đệ nhất. Ta cũng tưởng lui a. Lâm Bác Thần thở dài một hơi, nói, tổng cảm giác gần nhất hướng gió không đúng, nhưng vấn đề là, ta đáp ứng rồi kiếm chi chủ quân mua bắt lấy, nhất định hướng dùng hết toàn lực đua một lần đại tái quán quân. Lão sở, ngươi cũng biết. Con người của ta là có tiếng nghĩa bạc vân thiên, một lời nói một gói vàng, trước sau như một, thẳng tiến không lùi. Sở Ngân cùng mang tử thuần hai người đều ha hả không ra tiếng, nhìn Lâm Bắc Thần tiếp tục chơi bảo. Nhất định là kiếm chi chủ quân dẫn cái này ăn chơi chắc táng cái gì ích lợi, mới làm hắn liều mạng như vậy. Hai người quá hiểu biết Lâm Đại Thiếu. Bất quá, ta đột nhiên có cái ý tưởng. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa giữa mày, nói, ta hẳn là trước tiên đi gặp một lần tiến vào tiền mười những người này. Cho bọn hắn một chút mặt mũi, làm cho bọn họ không cần không biết điều, trực tiếp lui tái, chẳng phải là có thể tỉnh rất rất nhiều phiền toái. Lén công kích tuyển thủ dự thi. Sở Ngân xoa xoa huyệt thái dương, nói, nếu ta nhớ không lầm nói, dự thi thân phận nhãn khắc dấu đại tái quy tắc, loại này hành vi là cấm chế đi. Lâm Bác Thần cười hắc hắc, ai nói ta muốn đi công kích bọn họ. Vậy ngươi là? Sở Ngân hỏi, ta phải dùng ái đi cảm hóa bọn họ. Lâm Bác Thần giơ lên 45 độ đầu nói. 8. Đệ nhất càng, ta muốn đưa đại gia một kiện lễ vật, kiếm tiền tại đây nguyên vị con chuột lót, đông tới cũng, hai cái, hẹ chặt công chúng hào thượng chịu cái thưởng, có người muốn sao. Chương 1159, vô dụng cũng thích. Hàn phủ. Một mảnh chúc mừng náo nhiệt không khí, bao phủ toàn bộ phủ đệ. Làm Tây Bắc Đại khu thượng một khu thần chiến sĩ phó thống lĩnh, Hàn Đàn mấy ngày nay, có thể nói là phong cảnh vô hạn, ngày xưa âm thầm phân cao thấp các đồng sự, đều bắt đầu 100% phối hợp hắn, khen tặng hắn. Đã từng âm thầm xử quá ngáng chân đối đầu, càng là lâu lâu mà kỳ hảo, tặng lễ mời khách ăn cơm. Vô nó, chỉ là bởi vì thiên mệnh thần thuật sư Hàn Lạc Tuyết quật khởi, làm tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ hâm mộ cùng kính sợ. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước một cái tiểu tiểu quán thiếu nữ, đột nhiên liền trở thành làm chủ thần dưới trướng sùng thần. Hôm nay, Hàn phủ đại yến khách khứa. Vì chính là chúc mừng thiên mệnh thần thuật sư Hàn Lạc Tuyết sát nhập thần tuyển đại tái tiền 10. Dựa theo thần tuyển đại tái quy củ, tiến vào tiền 10 chẳng những có thể được đến đại lượng tu luyện tài nguyên, càng là có thể trở thành đỉnh cấp thần tộc quyến tộc cao tầng, về sau vận khí tốt, được đến thần vị, trở thành thần linh cũng không phải không có khả năng. Ha ha, các vị huynh đệ, đại gia thỉnh tận hứng. Hàn nhóm người phùng hỉ sự tinh thần sảng, bưng chén rượu, hướng mọi người kính rượu. Hàn phu nhân An Đại Hoa cũng là một thân nhung trang, kim đao đại mã mà ngồi ở tiệc rượu chung, cùng mấy cái cao lớn thu kịch thần chiến sĩ hành tiểu lệnh chơi đoan số, so nam nhân còn biểu hãn. To như vậy tiền viện, bãi đẩy tiệc cơ động. Kín người hết chỗ. Náo nhiệt phi phàm. Hàn Đàn bưng chén rượu, nhìn chung quanh bốn phía, trong lòng rất là đắc ý. Hàn gia, nhất định phải xoay người. Đại ca A, ngươi ngầm có biết, cũng có thể mỉm cười mà miên đi. Khoảng khắc. Vai chính Hàn Lạc Tuyết hiện thân, trường hợp càng là đạt tới cao trào. Rất nhiều người tranh nhau một thấy thiên mệnh thần thuật sư phong thái. Mà nhìn đến một bộ màu trắng váy dài Hàn Lạc Tuyết, rất nhiều người đôi mắt đều thẳng. Tuyệt sắc. Thần giới tuyệt sắc ca. Thiên phú cao, còn như thế mỹ lệ. Người như vậy, chúng ta hâm mộ không tới a. Không phải nói, nàng phía trước chỉ là một cái tiểu quán nữ tử sao, vì sao này khí chất cùng mỹ mạo, không thua kém gì rất nhiều nữ thần đi. Rất nhiều nam tính trái tim kinh hoàng, bất chi bất giác há to miệng nói không nên lời lời nói, cảm giác được từng đợt khí đoạn, vì thiên mệnh thần thuật sư mỹ mạo mà hít thở không thông. Thế cho nên toàn bộ yến hội, tại đây một khắc đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Thật giống như là có người đột nhiên ấn xuống nút tạm dừng, hình ảnh yên lặng giống nhau. Đây là, một chuỗi dồn dập tiếng bước chân, vội vàng mà đến, đánh vỡ yên tĩnh. Lao ra, bên ngoài có khách quý. Là Hàn phủ tiếp khách quản gia, thần sắc có chút hoảng loạn. Hàn đàn trong lòng vừa động, nói, là người phương nào? Này, ngài đi ra ngoài nhìn xem sẽ biết. Quản gia do dự một chút, vẫn chưa nói ra người thân phận. Hàn đàn biết, này lao quản gia không phải lỗ mãng người, tất nhiên là có đặc biệt nguyên nhân, lập tức đem chén rượu đặt lên bàn, chắp tay, nói, chư vị, tiếp tục. Hàn mô đi ra ngoài nên đón khách quý. Yến hội hình ảnh yên lặng rốt cuộc bị đánh vỡ. Các bàn lớn thượng, lại bắt đầu ăn uống linh đình. Hàn đàn mang theo hai vị quản gia, đi nhanh đi vào ngoài cửa. Không biết ra sao phương. Hắn cười nhìn lại. Nay vừa thấy, tâm thần chấn động mãnh liệt, câu nói kế tiếp, lại là rốt cuộc nói không nên lời. Hắc y hề, tóc đen, thú văn lửa cháy mặt nạ. Như vậy tiêu chí tính trang phẫn, không phải đại ma vương kiếm Tiêu Dao lại là ai? Hắn như thế nào tới? Hàn đàn trong lòng căng thẳng. Không nói đến người này sẽ là chất nữ Hàn Lạc Tuyết kế tiếp đại tái trung mạnh mẽ đối thủ, chỉ cần là vừa rồi cho hấp thụ ánh sáng hầm chi chiến một ít vụn vặt tin tức, liền đủ để cho Hàn đàn theo bản năng sản sinh ra một loại như lâm đại địch hoảng sợ. Rốt cuộc đây chính là thí thần giả. Gặp qua kiếm đại nhân. Hàn đàn trước tiên hành lễ. Hắn trong lòng cũng là thổn thức vạn phần. Lúc này mới bao lâu thời gian qua đi à, cái kêu bởi vì yêu cầu một cái dự thi danh ngạch mà bị chính mình thê tử cự tuyệt người trẻ tuổi, hiện tại đã trở thành cao cao tại thượng thần linh, đừng nói là hắn, hôm nay trong yến hội mọi người, nhìn thấy người này đều đến túi đầu. Hàn thúc thúc. Lâm bác thần nói, ta tới tìm Lạc Tuyết. Hàn đàn vội vàng nói, không biết đại nhân tìm Lạc Tuyết, là vì chuyện gì? Lâm bác thần nói, thỉnh nàng giúp một chút. Gấp cái gì? Thỉnh nàng lui tái. Này! Hàn đàn trên mặt, hiện ra một tia do dự chi sắc, việc này. Đều không phải là Lạc Tuyết chất nữ có khả năng quyết định, lúc trước nàng dự thi, chính là Lam chủ thần miện hạ tự mình chỉ định, cho nên. Lâm bác thần nói, nếu ngươi thật là vì Lạc Tuyết hảo, nên duy trì nàng lui tái, Hàn phủ vinh quang còn có thể bảo tồn, nếu không nói, thứ năm chiến qua đi, hết thảy vinh quang đều đem hóa thành cho bụi. Hàn đàn nao nao, còn giống muốn nói gì? Ta đáp ứng. Một thanh âm chuyển đến. Lại là Hàn Lạc Tuyết không biết khi nào, đã từ trong phủ đi ra, một thân bạch tí yề, tố khiết như tuyết, xinh xắn mà đứng ở phủ cửa, nhìn Lâm Bắc Thần, mặt mang mỉm cười, như ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai giống nhau say lòng người. Hàn đàn quay đầu nhìn về phía cháu ngoại gái, nói, Lạc Tuyết, ngươi. Thúc thúc, liền tính là người câm ca ca không tới, ta cũng muốn lui tái. Hàn Lạc Tuyết mỉm cười nói. Hàn đàn do dự nói, chính là Lam chủ thần miện hạ. Hàn Lạc Tuyết cười đánh gãy, nói, chính là Lam chủ thần sai người truyền lệnh, làm ta lui tái. Hàn đàn nghe vậy, tức khắc thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này liền dễ làm. Kỳ thật hắn lại làm sao không lo lắng tiếp tục đại chiến đi xuống, Hàn Lạc Tuyết ngã xuống ở khóc thét vượt sâu trường sinh chi trên cầu đâu. Tuy rằng là thiên mệnh thần thuật sư, nhưng rốt cuộc tư lịch quá thiện, tu luyện thời gian quá ngắn, cánh chim còn chưa đầy đạn. Như thế rất tốt. Lâm bác thần đạt tới mục đích, xoay người liền đi. Người câm ca ca. Hàn Lạc Tuyết ở sau người cấp hô, sao không lưu lại, uống chén nước rượu. Không cần, đều có tái kiến ngày. Lâm bác thần thân hình, biến mất ở tại chỗ. Mà lúc này, đại khái là tin tức chuyển tới trong viện. An Đại Hoa cùng các tân khách vội vã mà lao tới. Người nào như thế vô lễ, thế nhưng muốn cho Lạc Tuyết lui tái. An Đại Hoa cả người mùi rượu, phẫn nộ hô to nói. Đúng vậy, nơi nào tới cùng đồ. Đó là thần linh, cũng không thể mạnh mẽ yêu cầu tuyển thủ lui tái. Này rõ ràng là vả mặt. Một ít xưa nay cùng Hàn gia giao hảo khách khứa, cũng là lòng đầy căm phẫn mà hét lớn. Hàn đàn quay đầu lại nhìn mọi người liếc mắt một cái, nói, là kiếm Tiêu Dao. Nháy mắt, không khí chết giống nhau mà an tĩnh. An Đại Hoa mắt hạt châu vừa chuyển, nói, ai nha, ta say chiều sau trực tiếp té ở hai cái thị nữ trong lòng ngực. Mặt khác khách khứa ra mặt run rẩy, xoay người liền hướng tới trong viện đi đến. Cam. Như thế nào sẽ là cái này đại ma vương? Ở đất hoang thần thành hiện giờ người qua đường trong mắt, đại ma vương kiếm Tiêu Dao chính là so thần linh còn đáng sợ tồn tại, một lời không hợp liền bạo tẩu minh nhược thần linh, lúc sau lại làm thịt vân anh thần. Quả thực là thần chắn sát thần này bốn chữ mẫu. Ai dám cùng hắn đối nghịch? Loại chuyện này, vẫn là không cần trộn lẫn đi vào hảo. Mọi người đều coi như là không biết. Chỉ có Hàn Lạc Tuyết, si ngốc mà đứng ở cổng lớn, nhìn Lâm Bắc Thần biến mất địa phương, thật lâu xuất thần, không muốn thu hồi ánh mắt. Thần Nguyệt thực Mỹ, Mỹ cũng vô dụng, vô dụng cũng Mỹ. Ta thích ngươi, thích cũng vô dụng cũng thích. 7. Đệ nhị càng. Hôm nay có chút việc, đến ra khỏi thành một chuyến, phòng trường Mỹ có đổi mới. Chương 1160, phải không? Ta không tin. Đông Nam Đại Khu, Trung Nhị Khu. Viễn cảnh khách sạn. Lan. Động tĩnh như vậy, lập tức liền kinh động đến chung quanh người trên đường phố. Bạch Tiểu Tiểu, người dám động thủ. Một vị người mặc màu đen huyền âm vậy cá giáp trụ thần chiến sĩ, từ dưới đất bỏ dậy gầm thét. Giữa sân, một đống lửa đang cháy mạnh. Trong nồi phát ra ừ ngực âm thanh, tràn ngập một hồi mùi thịt sáu. Trở về nói cho các ngươi biết kia cái gì Thái Dương Thần, Bạch Nguyệt con dân, mãi mãi cũng sẽ không hướng khác thần linh khuất phục. Chúng ta chỉ là tới dự thi, thu hồi thuộc về chúng ta đồ vật của mình, không phải tới làm nô lệ. Bạch Tiểu Tiểu một bên ăn, một bên cũng không quay đầu lại đạo. Tương viện bên ngoài, Liệt Dương thần tộc thần tướng thủ lĩnh bàn nhiều rừng nghiêm nghị quát lớn. Các ngươi lăn hay không lăn? Bạch Tiểu Tiểu quay đầu, xinh đẹp ngỗ ngược trên mặt, viết đầy không kiên nhẫn, nói, lại không lăn, ta đem các ngươi toàn bộ đều đánh chết, phóng tới mai rùa hoàng trong đỉnh nấu thịt nấu canh, ngươi tin hay không? Ngươi sáu. Bàn nhiều rừng vừa kinh vừa sợ, tiện nhân, ngươi không muốn không thức cất nhắc. Vâng. Nháy mắt sau đó, nàng đã xuất hiện ở bàn nhiều lâm trước mặt. Tú khi năm đấm, đánh ra phá thiên thần nọ khí thế. Liệt Dương chiếu quyển. Vâng. A5. Bạch Tiểu Tiểu trên khuôn mặt nhỏ nhắn sát khí tràn ngập, lại lần nữa đấm ra một quyển. Sát cơ bạo tràn. Răng rắc răng rắc răng rắc. Trong nháy mắt toàn bộ đều là nước xương thanh âm. Bộ ngực lom xuống dưới. Bạch Tiểu Tiểu sát ý lâm nhiên, lại lần nữa ra quyền, không chút nào lưu thủ. Hai người giao thủ chỉ ở trong chớp mắt, bên cạnh những thứ khác Liệt Dương thần tộc thần chiến sĩ cùng thần thuật sư, căn bản. Không kịp cứu viện, mắt thấy bản nhiều rừng muốn bị tươi sống mà bên đường đánh chết sáu. Đúng lúc này, dĩ hỏa vi quý. Một cái tràn ngập vì trang nghiêm khí tức uy nghiêm âm thanh, đột nhiên vang lên. Bạch Tiểu Tiểu trên mặt, đột nhiên hiện ra một tia không đành lòng, quyền thế đột nhiên ngừng. Mấy đạo lưu quang rơi xuống từ trên không, hóa thành ba đạo thân ảnh màu đen. Cầm đầu một vị, thân hình thon dài, một bộ đen như mực tựa như bầu trời đêm một dạng áo bào đen, trước ngực cùng phía sau lưng vị trí có màu bạc quần sáng lấp lóe, tựa như chư thiên tinh thần một dạng. Người này tóc đen dày đặc, áo choàng tản ra, rộng eo thon, khuôn mặt như bạch ngọc, chân đạp màu đen tưởng vân dày, trong tay phải nắm một chi đen như mực như than thần trượng, trượng bưng có một khỏa đá quý màu đen hiện động ánh sáng nhạt. Cả người hắn tản ra khí tức cực kỳ quỷ dị, tựa như sâu không thấy đáy hắc quên một dạng không ngừng mà cắn nuốt chung quanh tia sáng, làm cho người không cách nào thấy rõ ràng mặt của hắn sáu. Mà ở phía sau hắn, đứng hai vị màu đen đánh bóng chống phản quang toàn thân giáp trụ thần chiến sĩ, thân hình tướng mạo cơ. Hồ giống nhau như lúc, dường như một đôi phục chế phẩm một dạng, toàn thân tản mát ra dọa người áp bách tính chất thần lực khí tức. Một cái cường đại thần thuật sư. Hai tên tiếp thân thần chiến sĩ hộ vệ. Đều là tới từ tại Đại Hoang thần tộc. Gặp qua Vân Tịch đại nhân. Bàn nhiều rừng trên thân mang thương, cũng không dám chậm trễ, trước tiên tới hành lễ. Không chỉ như vậy, chung quanh trên đường phố người qua lại con đường, cũng đều trước tiên, nhao nhao quỳ xuống đất cúi đầu, lấy cái chán để địa. Không dám ngẩng đầu. Khách sạn trưởng quỹ, chạy đường bọn người, cũng đều cùng nhau quỳ ở cửa chính. Đại Hoang thần tộc chí cao thần sư, địa vị cao quý không tả nổi. Ngày bình thường, sẽ rất ít xuất hiện ở chính giữa hai khu dạng này tương đối cằn cỗi chỗ. Bạch Tiểu Tiểu trên mặt cũng hiện ra một tia vẻ kiêng rẻ. Khác ba tên Bạch Nguyệt tộc chiến sĩ, cũng trước tiên đi tới Bạch Tiểu Tiểu sau lưng, biểu lộ ác liệt. Bạch Nguyệt người, ngươi không nên tại bên trong tòa thần thành động thủ. Vân Tịch thần sư thanh âm bên trong, phảng phất lúc nào cũng có một loại làm cho người thần phục sức mạnh, Liệt Dương. Thần tộc cùng các ngươi thông gia, chính là thương chủ thần miện hạ cho phép, đối với các ngươi nhất tộc tới nói, cũng là bị thần giới thừa nhận cơ hội trời cho, dung ngươi không được phản đối. Bạch Tiểu Tiểu gương mặt cười lạnh và khinh thường. Vân Tịch thần sư lại mở miệng nói, ngoài ra, miện hạ còn có thần dụ, làm ngươi lập tức bỏ thi đấu, không thể lại tham gia thần. Tuyến đại tái. Bạch Tiểu Tiểu năm năm đấm, như linh chém sắt nói, ta là dựa vào thánh vật tới dự thi, dù cho là các ngươi đại hoang tộc, cũng không thể phản đối, liền xem như thịt nát xương tan, ta cũng sẽ không bỏ thi đấu sáu. Lần này, ta muốn lấy lại thuộc về Bạch Nguyệt tộc hết thảy. Vậy các ngươi Bạch Nguyệt nhất tộc, sẽ tiếp nhận cái giá tương ứng. Vân Tịch thần sư thản nhiên nói. Tại trong thần giới, không có ai có thể vi phạm thương chủ thần ý chí. Vân Tịch thần sư con ngươi hơi hơi có rút. Nghe đồn người này hung ác ngang ngược, ra tay ác độc tàn nhẫn, lại kiêm hỉ nộ vô thường, liền thần linh cũng dám giết, đi qua chỗ đều sẽ có gây mũi tiên huyết vị đạo kinh lâu không tiêu tan sáu. Hắn làm sao sẽ tới nơi này? Tuyệt đối không phải trùng hợp. 9. Chương 1161, đột nhiên biến hóa. Đại ma vương kiếm Tiêu Giao cùng liệt dương thần tộc thế như nước với lửa, đây là toàn bộ thần giới bên trong, gần nhất một đoạn lúc nào cũng ra mỗi người đều biết đứng đầu đại sự kiện. Chết ở đại ma vương dưới kiếm liệt dương thần tộc thần tướng, thần chiến sĩ đã tới rồi hai vị số. Lẫn nhau chi gian, không còn có giải hòa khả năng. Cái này làm cho bàn nhiều lâm đám người, như thế nào không sợ. Kiếm Tiêu Giao, ngươi tới nơi này làm cái gì? Vân Tịch thần sư sắc mặt đạm mạc, nắm pháp trượng, từng bước một mà đi tới, nói, nơi này sự tình, cùng ngươi không quan hệ, thỉnh ngươi rời đi. Nho nhỏ quyến tộc, dám đối thần linh nói như thế. Thú Văn lửa cháy mặt nạ hạ, chuyến gia cười khẽ thanh, nói, ngươi không sợ ta giết ngươi. Vân Tịch thần sư âm thầm vận chuyển phòng ngự thần thuật, mắt thường không thể thấy thần lực vòng bảo hộ bảo vệ quanh thân, vui mừng không sợ, nhàn nhạt nói, ta chính là thường chủ thần dưới trướng, đệ nhất thần thuật sư, ta. Hưu. Kiếm quang chợt lóe, trong không khí chợt nhiều một mạt cực nóng làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Hỏa chi nhiệt tình mũi kiếm đã chống lại Vân Tịch thần sư giữa mày. Ken ken. Trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Kia hai vị trước sau bảo hộ ở Vân Tịch thần sư phía sau phục chế phẩm người thủ hộ, rút kiếm khi đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể dương kiếm chỉ hướng Lâm Bắc Thần, hàm thế mà không dám phát. Một mạt kinh hãi từ Vân Tịch cùng hai vị người thủ hộ trong lòng cuộn cuộn. Kiếm Tiêu Giao nói trở mặt liền trở mặt. Này nhất kiếm quỷ quyệt thần kỳ, mau đến vượt qua phản ứng cực hạn. Thế cục nháy mắt liền rơi vào Kiếm Tiêu Giao trong khống chế. Người muốn giết ta? Vân Tịch thần sư giữa mày đau nhức, ánh mắt lại là chút nào không sợ khiếp, cùng Lâm Bắc Thần đối diện, nói, động thủ đi, thương chủ thần sẽ không bỏ qua ngươi. Thương chủ thần A. Ha ha. Thú Văn lửa cháy mặt nạ hạ trong mắt, lộ ra cười như không cười hài hước. Kiếm 17 ảnh đột chạm nháy mắt phá vỡ gần người đặc hiệu, quả thực chính là thần thuật sư ác ngộng. Vừa rồi Vân Tịch thần sư đã âm thầm vận chuyển thần thuật. Nói, ngay cả minh nhược như vậy thần linh, ở che trời đại yến thượng cũng hơi kém chết ở tay của ta, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ thần thuật sư mà thôi, vì cái gì liền cảm thấy ta không dám giết ngươi đâu. Lâm Bắc Thần nắm kiếm, lời nói chi gian tản mát ra vô cùng vô tận đến xương rét lạnh sắc ý, lệnh Vân Tịch thần sư lưng như kim chích, một tia nhàn nhạt sợ hãi, ở trong lòng chậm rãi nộn nhạo mở ra. Vèo. Lâm Bắc Thần chậm rãi thu kiếm. Cút đi. Hắn biển chỉ một mạt thân kiếm, kiếm ngân vang chi âm lưu chuyển với trong hư không, nhàn nhạt nói, tính ngươi vận khí tốt, hôm nay ta kiếm hạn hảo, không giết người. Vân Tịch thần sư thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Mãnh liệt màu đỏ sậm thần phù điên cuồng lưu chuyển, hóa thành mắt thường có thể thấy được vòng bảo hộ, đem hắn bảo hộ. Mà hai gã phục chế phẩm tương tự người thủ hộ, cũng đồng thời hộ ở hắn trước người. Ba người như lâm đại địch. Vừa rồi cái loại này sinh tử bị nắm giữ ở người khác trong tay tư vị, không dễ chịu. Lâm Bắc Thần cũng không để ý tới bọn họ, quay đầu nhìn về phía Bạch Nho Nhỏ bốn người. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Bạch Nho Nhỏ phảng phất là xúc lực săn thú màu đen liệp báo giống nhau, trong ánh mắt mang theo không chút nào che giấu địch ý, nhe răng nói, khóc thét vượt sâu viễn cổ chi trên cầu, ta sẽ không nhường ngươi. Bất quá, xem ở ngươi vừa rồi thu thập này những phiền nhân tinh, ta đến lúc đó, có thể cho ngươi ba chiêu. Bạch Nguyệt tộc người, ân đoán phân minh. Lâm Bắc Thần nở nụ cười. Thời gian rất lâu không thấy. Da đen tiểu mỹ nữ vẫn là như vậy tay. Ngươi cười cái gì cười? Bạch Nho Nhỏ lạnh lùng nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta làm 10 chiêu? Không cần quá phận. Không cần ngươi làm chiêu. Lâm Bác Thần nhàn nhạt nói, đáp ứng ta một cái Nho Nhỏ điều kiện, là được. Điều kiện gì? Bạch Nho Nhỏ tinh xảo giã tính gương mặt, tràn ngập cảnh giác, nói, làm ta gả cho ngươi là không có khả năng, ta đã có người trong lòng. Các ngươi này đó thần giới gia hỏa, đều quá suy yếu. Không xứng với ta. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Bác Thần nói, ta hy vọng ngươi có thể từ thần tuyển đại tái trung lui tái. Lời con chưa dứt. Thứ phương toàn kinh. Vân Tịch thần sư cùng bàn nhiều lâm đám người trên mặt, cũng đều lộ ra ngoài ý muốn chi sắc. Kiếm Tiêu Giao thế nhưng cũng muốn cầu Bạch Nho Nhỏ lui tái. Tựa hồ cùng bọn họ mục đích, là nhất trí. Vân Tịch thần sư khoe miệng, vẽ ra một tia nhỏ đến không thể phát hiện độ cung. Bọn họ yêu cầu Bạch Nho Nhỏ lui tái, ít nhất có chủ thần chi chỉ. Có ích lợi chi dụ, nhưng Kiếm Tiêu Giao có cái gì? Chỉ dựa vào hung ác cưỡng bức sao? Bạch Nguyệt tộc người chính là có tiếng ăn mềm không ăn cứng. Lúc này đây, Đại Ma Vương Kiếm Tiêu Giao, sợ là muốn ăn mệt. Nếu hai bên đánh lên tới, lưỡng bại câu thương nói, vậy không thể tốt hơn. Vân Tịch thần sư đám người, mang theo vui sướng khi người gặp họa tâm thái, đã gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến Bạch Nguyệt tộc người bị chọc giận lúc sau trở mặt. Quả nhiên. Cái gì? Bạch Nho nhỏ quả nhiên là bị chọc giận, giá tính 10 phần đôi mắt sắc bén lên, nói, nguyên lai các ngươi là một đám. Phi, cầu đồ vật, ngươi tưởng nhưng thật ra Mỹ, viên cổ chi trên cầu, ba chiêu ta cũng không cho. Lâm Bác Thần ha hả cười, ngươi sẽ đáp ứng. Bạch Nho nhỏ càng thêm phẫn nộ, chỉ bằng ngươi cái gọi là đại ma vương ba chữ sao. Phi, ngươi nếu muốn ra tay, chúng ta đây hiện tại liền. Gì? Bạo nộ tiểu thư báo, đột nhiên như tao lôi phệ. Nàng nguyên bản đã tê ra chính mình độc môn vũ khí màu trắng đại bổng cốt, nhưng là tại hạ trong nháy mắt, nàng thân hình đột nhiên chấn động, trên mặt lộ ra khó có thể tin chi sắc, nói, ngươi, ngươi là, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Lâm Bác Thần nói, có thể đơn độc tâm sự sao? A, hảo, có thể, đương nhiên có thể. Giá tính tiểu thư báo, đột nhiên liền biến thành nuôi trong nhà tiểu hát thỏ, ngựa khí dịu ngoan như là thay đổi một người, nói, chúng ta đi. Khách điếm. Đối, ta phòng, ngươi, mau cùng ta tới. Một bộ sợ kiếm tiêu dao như vậy chạy trốn bộ dáng. Nho nhỏ, ngươi làm sao vậy? Điện hạ, ngươi không cần xúc động. Không xong, kia tiểu tử cấp chúng ta công chúa hạ chú. Ba cái Bạch Nguyệt tộc chiến sĩ lập tức đều lại kinh lại hoàng. Không có việc gì, ba vị trưởng lão, các ngươi yên tâm, ta thực thanh tỉnh là. Bạch Nho nhỏ dồn dập mà giải thích. Chợt lại đối với Lâm Bắc Thần liên tục vây tay, nói, mau, ngươi cùng ta tới. Lâm Bác Thần hơi hơi mỉm cười, đối với ba cái vẻ mặt ngộng bức Bạch Nguyệt tộc cường giả gật gật đầu, đi theo Bạch Nho nhỏ phía sau, hướng tới trong sân đi đến. Như vậy hài kịch tính biến hóa, làm tất cả mọi người sợ ngây người. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì cái kia Bạch Nguyệt tộc tiểu hát ra, đột nhiên như là thay đổi cá nhân. Xem nàng biểu hiện, tựa hồ đối kiếm tiêu giao phi thường thân cận. Vân Tịch thần sư đôi mắt chỗ sâu tròng, xét qua một kia mở mịt chi sắc. Về kiếm tiêu giao. Bạch Nho nhỏ như vậy thần tuyển đại tái đứng đầu tuyển thủ tư liệu, các đại thần tộc khẳng định đều là điều tra rõ ràng, trong đó thương chủ thần nơi thần điện thế lực, đối với này đó tư liệu khai quật càng là rõ ràng, kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng là, sở hữu tin tức chung, tuyệt đối không bao hàm kiếm tiêu giao cùng Bạch Nho nhỏ quen biết này một cái. Cho nên vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đại nhân, chúng ta. Phan Đa Tình thật cẩn thận mà thấu đi lên. Tính xem này biến. Vân Tịch thần sư nói. Hắn quyết định lưu lại nhìn xem, sự tình rốt cuộc sẽ phát triển hướng cái gì phương hướng. 10. Hôm nay đổi mới muốn khôi phục bình thường lạc. Đệ nhất cảng. Chương 1162, Tiên Tổ Thần. Viễn cảnh khách sạn, hậu viện. Kho tủi. Ngươi trong khoảng thời gian này, vẫn luôn ở chỗ này. Tiếp đó, ánh mắt nàng nóng bỏng nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, nói, ngươi đến cùng là ai? Thế nào sẽ có món đồ kia? Bạch Tiểu Tiểu ngẩn ngơ, chợt cuống hỉ. Trực tiếp vọt tới Lâm Bắc Thần trong ngực, Lâm Lang. Lâm Bắc Thần, ba. Trong thành những cô gái kia, xưng hô người mình thích, cũng là Lang, nếu như ngươi không thích, vậy ta vẫn cứ gọi ngươi đại ca à. Lâm Bắc Thần, ba. Lâm Bắc Thần án lấy Bạch Tiểu Tiểu bả vai, đem nàng từ trong lồng ngực của mình đưa ra ngoài, nói sang chuyện khác, nói. Ngươi không phải tại Bạch Nguyệt giới sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại thần giới? Như thế nào đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế? Bạch Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn. Nói, ngươi sau khi đi, trong bộ lạc xảy ra rất nhiều chuyện đâu. Thì ra, kể từ Bắc Hải đế quốc hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Bắc Thần cùng Bắc Hải nhân hoàng rời đi Bạch Nguyệt giới sau đó, theo thúy quả đại lượng sản xuất, Bạch Nguyệt bộ lạc thực lực bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Bạch Tiểu Tiểu rời đi Bạch Nguyệt giới, đi tới khư giới thánh địa, trải qua trọng trọng tuyển bạn, vậy mà một tiếng hót lên làm kinh người, đầu tiên là bị khư giới thánh điện chọn chúng, trở thành thánh điện trên đài đại trưởng lão Thạch Bình Yên thân. Huyền đệ tử. Sau khi thu được thực lực cường đại, Bạch Tiểu Tiểu ý niệm đầu tiên, chính là nghĩ biện pháp đi tìm Lâm Bắc Thần. Vì thế, nàng trả giá thực tiễn. Kết quả đang len lén lẻn vào thánh điện, lợi dụng khư giới thánh điện thánh vật động thiên quan hư bản xem bói Lâm. Bắc Thần rơi xuống phương vị thời điểm, không cẩn thận đem hắn hư hao. Này bằng với là gây ra họa lớn ngập trời. Thì ra bị khư giới các cường giả coi như thánh vật, cho tới bây giờ cũng không dám dễ dàng sử dụng động thiên quan hư bản bên trong. Vậy mà kèm theo một cái kỳ dị tồn trữ không gian. Trong đó bí mật bảo tồn lấy liền khư giới chi chủ cũng không biết mấy món vật phẩm. Một đôi màu trắng đại bổng cốt, cùng với một đoạn tàn khuyết không đầy đủ lưu ảnh. Khư giới chi chủ giải đọc đoạn này không trọn vẹn lưu ảnh, cho ra một chút kinh thế hãi tục tin tức. Đại ca, ngươi có thể đoán ra cái kia hình ảnh nội dung sao? Bạch Tiểu Tiểu vẹn vẹn mà ôm Lâm Bắc Thần cánh tay, tự hỏi tự trả lời, nói, thì ra ta khư giới tiên tổ thần, từng cùng đại hoang. Thần sóng vai chiến đấu qua, đã từng cũng là tòa thành này thần linh một trong. Cái kia đoạn hình ảnh giảng thuật chính là đoạn này xa xôi lịch sử. Đại Hoang Thần đã đáp ứng tiên tổ thần, có thể sau khi cho phép thế một vị khư giới tộc nhân, đi tới nơi này tọa trạm gác chi thành, tham gia thần tuyển đại tái. Nếu như có thể tại trong đại tái thắng được, liền có thể cầm lại tiên tổ thần vì tộc nhân lưu lại trí bảo. Lâm Bác Thần nghe xong, rất là kinh ngạc. Còn có chuyện như vậy? Tại trong hắn lý giải, chuẩn xác mà nói, tại lúc trước hắn tiếp nhận rất nhiều thế giới quan đắp nặn tri thức miêu tả trong hội. Khư giới chi chủ là thiên ngoại tà ma, là ma, mà thần giới chúng thần là chân thần, là thần. Thần cùng ma thế bất lưỡng lập. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, khư giới tiên tổ thần từng cùng thần giới chúng thần cha đại hoang thần sóng vai chiến đấu. Qua, còn kết bất phàm hữu tình, lấy được đại hoang thần hứa hẹn. Cho nên, ngươi liền đến tham gia thần tuyển cuộc so tài. Đúng nha, khư giới chi chủ miệng hạ hiểu thấu đáo trong chân dung tin tức sau đó, liền miễn xá ta gây họa tội lớn, cảm thấy đây hết thể cũng là sự an bài của vận mệnh. Hơn nữa cho là ta là khư giới thiên tuyển trí nữ. Bạch Tiểu Tiểu nói đến đây, lộ vẻ dương dương đắc ý nói. Tại trước mặt Lâm Bắc Thần, nàng không bao giờ lại là hung ác dạ tính không dễ dàng tới gần màu đen báo cái, mà là một cái hỉ nộ không cách nào che giấu, toàn bộ tâm tư đều viết trên mặt tiểu nữ hài. Lâm Bắc Thần lại hỏi, ta nhớ không lầm, Bạch Nguyệt giới cùng khư giới là liên hệ, nhưng khư giới cùng thần giới ở giữa, lẫn nhau cũng không xác định vị trí a. Bạch Tiểu Tiểu cười duyên. Ngay từ đầu không biết rồi. Về sau vẫn là Khâm Vân tỷ tỷ, sau khi nhận được khư giới chi chủ miệng hạ chỉ lệnh, dùng một chút thủ đoạn, cuối cùng truyền về tin tức, phá giải viên kia lệnh bài bên trong huyền bí. Thì ra lệnh bài kia bên trong, cất giấu một cái truyền tống trận pháp. Dựa theo đặc thù chương trình cùng yêu cầu, tộc ta cuối cùng mở ra thông hướng tòa này chạm gác chi thành truyền tống môn. Thế là ta liền mang theo ba vị thánh điện trưởng lão, đến nơi này sáu. Hi hi, đại ca, chuyện xưa của ta, có phải hay không rất đặc sắc đâu? Bạch Tiểu Tiểu biểu lộ giống như là làm người tốt chuyện tốt nhà trẻ tiểu bằng hữu đang cầu xin lão sư khen ngợi, ngốc manh khả ái. So tiểu thuyết mạng còn đặc sắc. Lâm Bác Thần từ trong thâm tâm tán thưởng. Không có người nào là tuyệt đối nhân vật chính. Mỗi cái người đều có mỗi người phấn khích. Hắn lấy được điện thoại di động, nghịch thiên bật hắc, sức chiến đấu tăng lên tốc độ, vẫn luôn là ngạo thế hoàn vũ vô địch thủ. Nhưng Bạch Tiểu Tiểu dưới cơ duyên xảo hợp, trong thời gian ngắn như vậy, cũng đã nhận được đủ để tại trong thần giới thần tuyển đại tái cường thế vô địch sức chiến đấu. Bây giờ đã có khả năng cùng hắn đứng ngang hàng. Bạch Tiểu Tiểu vừa rồi trong miêu tả, nhắc tới Bạch Khâm Vân. Lâm Bác Thần nghĩ nghĩ, không có liền như vậy truy vấn. Bởi vì Tiểu Hắc Gia cũng không biết hắn cùng Bạch Khâm Vân ở giữa rồi dám, nhiều lời vô ích. Bạch Tiểu Tiểu nói xong chính mình, bắt đầu hỏi lại. Lâm Bác Thần đại hơi biên tạo một phen, nói, thần tuyển đại tái tiến hành đến giai đoạn sau cùng, sẽ phi thường nguy hiểm. Ta lo lắng ngươi tại sau này trên sàn thi đấu, gặp phải nguy hiểm tính mạng, cho nên mới tới. Khuyên ngươi từ bỏ tiếp tục dự thi, không nghĩ tới sáu. Nếu như Bạch Tiểu Tiểu là gánh vác lấy như thế chủng tộc nhiệm vụ quan trọng mà đến dự thi, kia tuyệt đối sẽ không cứ thế từ bỏ. Bởi vì đây cũng không phải là nàng chuyện của một cá nhân. Nàng, là toàn thôn hy vọng. Không nghĩ tới cái gì. Bạch Tiểu Tiểu tò mò trừng mắt nhìn, cười vui vẻ, nói, đại ca, ta có thể đáp ứng ngươi nha, ta một hồi liền đi bỏ thi đấu. A, Lâm Bác Thần ngẩn ngơ. Nha đầu này khiến cho cái nào một màn. Canh thứ hai, còn có một canh. Chương 1163, có nổi hiệp bạch nho nhỏ. Chỉ cần là đại ca ngươi chuyện muốn ta làm, ta mãi mãi cũng sẽ không cự tuyệt. Trắng Tiểu Tiểu dương lên tinh xảo ngẫu ngược khuôn mặt, dùng một loại trước nay chưa có nghiêm túc giọng nói. Lâm Bác Thần ngây người. Lý do này sáu. Đây coi như là trọng sắc nhẹ tộc nhân sao. Nhưng khi hắn nhìn thấy thiếu nữ trước mắt cặp kia thanh tịnh thấy đáy con mắt, nhạo báng mà nói. Lập tức liền nói không ra ngoài. Đến từ Bạch Nguyệt giới dã tính thiếu nữ, cứ như vậy nghiêm túc ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn, ánh mắt tinh khiết phảng phất là không có chút nào tạp chất hổ phách, một mắt liền có thể xem rốt cục, thấy được nàng linh hồn. Bạch Nguyệt tộc chí bảo, rốt cuộc là thứ gì? Hắn giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, bất động thanh sắc chuyển đổi chủ đề, hỏi, nhất định phải là tại trong thần tuyển đại tái chiến thắng, mới có thể cầm tới sao? Tích Thủy Tri Ân lúc này lấy Dũng Tuyển tương báo câu nói này, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông. Bạch Tiểu Tiểu bên trong con ngươi trong suốt, có ngôi sao một dạng quan mang, chuyện đương nhiên nói, đại ca ngươi đương nhiên là quan tâm ta, để cho ta bỏ thi đấu, mới không giống như là ngoài viện những tên kia, chẳng qua là vì lợi ích của mình, muốn dọn dẹp thần tuyển đại tái bên trong trở ngại, còn trông mà thèm ta khư giới nhất tộc chiến sĩ cùng sức mạnh sáu. Một đám đạo đức giả ra hỏa đáng ghét, nhìn thấy bọn hắn liền muốn nhả. Vỏ đen tiểu mỹ nữ mặc dù khiếm khuyết bên ngoài du tẩu kinh nghiệm, cũng không có thấm nhuần lòng người sức quan sát, nhưng cũng một khỏa thông thấu trong suốt tâm. Lâm Bắc Thần lại cho nàng một cái sờ đầu sát. Ngươi yên tâm, Bạch Nguyệt tộc A gia thúc thúc, mẹ em gái nhóm, cũng đều là bằng hữu của ta, cho nên khư giới nhất tộc bà bối, ta sẽ tận năng lực lớn nhất giúp ngươi tìm sáu. Bất kể như thế nào, cuối cùng nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ân, ân. Lâm Bắc Thần lại lấy ra một cái chứa 100 viên thần thạch túi ra thú tử, nói, thay cái tốt một chút gian phòng ở, thích ăn cái gì, thích mặc cái gì, đi mua ngay, không muốn không nỡ, đại ca ta bây giờ phát chút ít tài, không đủ ta sẽ phái người lại cho tới. Chỉ nghe cái này vỏ đen mỹ thiếu nữ nghiêm túc điệu nói, Bạch Nguyệt bộ lạc đã thiếu đại ca rất nhiều, ta không có thể không công mà hoa đại ca người thần thạch 6. Ta đi tới nơi này có một đoạn thời gian, đã biết rõ cái này thần thạch chân quý cỡ nào, đừng nói là chúng ta Bạch Nguyệt bộ lạc. Liền khư giới thánh điện, một năm cũng tích lũy không dưới mấy cái thần thạch đâu. Không không không, không phải sáu. Bạch Tiểu Tiểu vội vàng giảng giải, đầu dao động giống như là trống lúc lắc. Lâm Bác Thần nở nụ cười, nói, cái kia nhường ngươi cầm ngươi liền cầm lấy sáu. Đúng, trong viện cái nồi kia, cũng là các ngươi. Hắn lại lần nữa nói sang chuyện khác. Bạch Tiểu Tiểu trong tay, nắm chặt thần thạch cái túi, vội vàng trả lời, đúng nha, cái nồi kia có một cái tên, gọi là Mai Rùa Hoàng Đỉnh. Là khư giới chi chủ bàn cho ta bảo vật một trong, lúc chiến đấu cong lên người, có thể coi như hộ giáp phòng thân, ngày bình thường còn có thể xem như là nấu thịt toa, có khác rượu dụng sáu. Cong lên người, cong nổi. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, dở khóc dở cười, nói, còn có cái gì rượu dụng. Bạch Tiểu Tiểu ướt ngực, bày ra cánh tay, nói, ta tu luyện trắng man vương chân huyết công, mỗi ngày mỗi đêm đều cần số lớn bổ thịt, sức ăn cực lớn, mai rùa hoàng đỉnh nấu đi ra ngoài thịt. Ăn một khối bù đắp được khác cái nồi thịt 100 khối, vừa vặn có thể nhường ta ăn no. A, nói như vậy, thật sự chính là một kiện bảo bối. Chỉ là có nồi cái từ này, thật sự là quá không may mắn. Khư giới chi chủ đầu góc có vấn đề A. X6. Lâm Bác Thần khoát tay lia lịa, nói, không cần rồi. Hắn thật sự có bị cái này vỏ đen dã man thiếu nữ đả động đến. Phảng phất mặc kệ là hắn muốn thứ gì, chỉ cần nàng có, nàng cũng sẽ không chút do dự cho. Vân Tịch thần sư bọn người, còn ở bên ngoài chờ đợi. Có mấy lần, hắn muốn thi triển thần thuật âm thầm nghe lén, nhưng thời khắc cuối cùng vẫn là bỏ đi người như vậy ý. Vạn nhất bị kiếm tiêu diêu phát giác sáu. Cái người điên kia tuyệt đối sẽ bạo khởi giết người. Bàn nhiều rừng thương thế trên người, cũng đã được chữa trị. Đứng tại Vân Tịch thần sư sau lưng, cắn răng nghiến lợi chờ đợi. Mà trên đường phố, hết thảy mọi người, đều quỳ, không dám thở mạnh, đầu cũng không dám dơ lên. Đại nhân tôn quý không đi, bọn hắn không thể bình thân. Cuối cùng, hai bóng người từ khách sạn trong sân đi ra. Chính là Lâm Bắc Thần cùng Bạch Tiểu Tiểu. Xoát xoát xoát. Trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt, đều rơi vào trên người của hai người. Hừ, ta có thể đưa ra điều kiện, cũng chỉ có những thứ này, không muốn lòng tham không đáy sáu. Người đang ngẫm nghĩ, tự giải. Quyết cho tốt ta. Lâm Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hóa thành một vệ sáng rời đi. Vân Tịch thần sư trong lòng bước lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cho nên... Hai người tựa như là đàm phán không thành. Vậy mà có thể bàn điều kiện. Lúc này, Bạch Tiểu Tiểu mở miệng. Muốn nhường ta bỏ thi đấu, liền lấy ra thành ý tới. Nàng nhìn chằm chằm Vân Tịch thần sư, nói, không cần nói những cái kia hư vô mở mịt lời hứa các loại, ta muốn là thấy được. Cầm lấy chân chính chỗ tốt. 6. Cuối tuần vẫn là làm việc và nghỉ ngơi rối loạn điểm, chu bên trong liền bình thường rồi. Chương 1164, 4 câu lời nói, 2 cái động tác. Vân Tịch thần sư nghe vậy, trong lòng hơi động. Đầu óc của hắn, bắt đầu nhanh chóng suy xét. Trước đây Bạch Tiểu Tiểu, còn một bộ mặc kệ bất kỳ điều kiện gì đều căn bản không có thương lượng tư thế, hoàn toàn không có. Ý định thỏa hiệp. Nhưng cùng kiếm tiêu diêu mật nghị sau đó, lại đột nhiên cải biến ý nghĩ. Từ kiếm tiêu diêu lúc gần đi lời nói nhìn, hai người đàm phán không thành. Mà cũng là một lần này mật nghị, cũng không biết kiếm tiêu diêu nói cái gì, vậy mà để cho Bạch Tiểu Tiểu có dao động, có thể. Thương lượng bỏ thi đấu sự tình 6. Ở trong đó sẽ có bấy hay không? Vân Tịch thần sư hơi chút cân nhắc, liền có quyết định. Có bấy không sợ. Trước tiên đạt đến mục tiêu của mình lại nói. Người muốn chỗ tốt gì? Hắn quyết định nghe một chút Bạch Tiểu Tiểu điều kiện. Mặc kệ nàng và kiếm tiêu diêu mật nghị cái gì, chỉ cần có thể bỏ thi đấu, cái kia bên này đánh đổi một số thứ, tuyệt đối là có thể. Tiếp nhận, chính mình chỉ cần hoàn thành thương chủ thần miện hạ nhiệm vụ liền có thể. Thần thạch, giáp trụ. Binh khí, thảo dược 6. Bạch Tiểu Tiểu sư tử há mồm, nói, chúng ta Bạch Nguyệt tộc thiếu khuyết cái gì, trong lòng ngươi rất rõ ràng, chính mình ra giá. Đi, chỉ cần có thể nhường ta hài lòng, ta liền có thể bỏ thi đấu. Một cái học xong cò kẹ mặc cả dã man nhân, thật là khiến người ta chán ghét. Hắn liếc mắt nhìn Phan Đa Lâm. Bạch Tiểu Tiểu mặt không thay đổi nói, nếu như các ngươi chỉ có này một ít thành ý mà nói, vậy thì xin trở về a. Phan Đa Lâm nhất giật mình. Vân Tịch thần sư lại nhìn hắn một mắt. Phan Đa Lâm vội vàng tăng giá, nói, cái kia 1000 thần thức, giáp trụ, thảo dược cùng binh khí số lượng gấp bội. Bạch Tiểu Tiểu trên mặt hiện ra vẻ phẫn nộ, nói, không cần thiết nói chuyện. Nói xong, quay người hướng về khách sạn hậu viện đi đến. Đây là Lâm Bắc Thần dạy nàng câu nói thứ ba, cái động tác thứ nhất. Chờ đã. Hắn môi nói ra một chữ, Phan Đa Lâm tâm, đều sẽ run rẩy một chút. Động tác này, là Lâm Bắc Thần dạy nàng. Vừa rồi tại trong hậu viện kho củi, Lâm Bắc Thần sợ nàng sẽ không thương nghiệp đàm phán, trực tiếp dạy Bạch Tiểu Tiểu 4. Câu lời nói, hai cái động tác, nói cho nàng, chỉ cần dựa theo bộ này chương trình đi, tuyệt đối có thể cầm tới hài lòng điều kiện. Quả nhiên, lại nhìn thấy Bạch Tiểu Tiểu thần sắc sau đó, Vân Tịch thần sư hơi chút do dự, đáp ứng. Hảo! Hắn lớn tiếng nói, điều kiện của ngươi, chúng ta đáp ứng, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, bằng không, kết quả ngươi đảm đương. Không nổi, các ngươi Bạch Nguyệt tộc cũng đảm đương không nổi. Một bên Phan Đa Lâm cấp bách trán đưa ra mồ hôi. Điều kiện như vậy, đối với gia đại nghiệp đại liệt dương thần tộc tới nói, cũng tuyệt đối là ra một lần huyết. Bạch Tiểu Tiểu nói, tài nguyên đưa tới ngày, ta liền bỏ thi đấu. Hy vọng các ngươi động tác, có thể nhanh một chút, bằng không. Đến dự thi ngày không thấy được những tư nguyên này, lúc đó ta tiếp tục dự thi. Vân Tịch thần sư nói xong, thân hình hóa thành một vệ sáng tiêu thất. Hoa, nho nhỏ, ngươi thật lợi hại, vừa rồi nhiều lần, ta đều phải đáp ứng 6. Ngươi lại có thể muốn tới nhiều như vậy. Làm sao ngươi biết, bọn hắn nhất định sẽ cho, ta mới vừa rồi còn lo lắng, ngươi muốn quá ác, đem bọn hắn đều dọa chạy đâu. Thảo dược cùng thần thạch mới là tốt nhất 6. Ba cái trưởng lão hưng phấn mà hoan hô. Bọn hắn lúc này, đã triệt để quên đi lần này tới tham gia thần tuyển cuộc tranh tài mục đích là vì phải về tiên tổ thần lưu lại trí bảo, hoàn toàn xa vào đến sắp lấy được kết xù tài nguyên cùng tài phú bên trong. Bạch Tiểu Tiểu cười híp mắt không nói gì, nhưng trong lòng lại giống như là lau mật ngọt. Nếu như không có Lâm A Ca dạy bảo, chính nàng nói mà nói, chỉ sợ là tại Phan Đa Lâm mở ra lần thứ hai điều kiện thời điểm, liền. Đã đáp ứng A. 6. 6. Đại nhân, ngài đang chờ ta. Phan Đa Lâm đuổi theo ra mấy chục giây thời gian, liền thấy phía trước, Vân Tịch thần sư ngưng trệ hư không, chờ đợi hắn. Vân Tịch thần sư ngữ khí nghiêm túc nói. Phan Đa Lâm hành lễ, lại có chút không cam lòng, nghi hoặc nói, đại nhân, cái kia khư giới cùng Bạch Nguyệt tộc, dù sao cũng là vực ngoại tà ma hàng này, cho bọn hắn như thế đúng chiến lược tài nguyên, nếu như bọn hắn về sau mở rộng, chẳng phải là 6. Ngu xuẩn. Phan Đa Lâm nhất đốc, chợt phản ứng lại. Đúng vậy a, Bạch Tiểu Tiểu lúc này có tuyển thủ dự thi tầng này thân phận bảo hộ, các phương cũng không thể cưỡng ép động nàng, nhưng đợi nàng thật sự bỏ thi đấu, đến lúc đó động thủ lần nữa, nhưng là dễ dàng hơn. Tuy Bạch Tiểu Tiểu thực lực kinh người, nhưng dù sao cũng chỉ là tại đại tân sinh phạm vi này bên trong, huống chi nàng cũng không thành thần, muốn giết nàng đoạt vật, cũng không khó. Tiểu nhân minh bạch. Phan Đa Lâm trên mặt, hiện ra một vòng cười lạnh. Kiếm Tiêu Diêu, Bạch Tiểu Tiểu, hai người các ngươi chờ xem. Hết thể đều đã chú định. Đợi đến kết cục công bố một khắc này, định để các ngươi đôi cậu nam nữ này hối hận tím cả ruột, để các ngươi chết không có. Chỗ trôn. 9. Chương 1165, tín ngưỡng đoạn tuyệt. Thuyết phục Bạch Nho nhỏ bỏ tái quá trình, so Lâm Bắc Thần tưởng tượng dễ dàng rất nhiều. Ta quả nhiên là một cái có tuyệt đối mị lực Mỹ nam tử. Lâm Bắc Thần thực vui vẻ. Kế tiếp, còn có cuối cùng một cái cần nói phục đối tượng. Béo Hổ. Trừ bỏ Hàn Lạc Tuyết, Bạch Nho nhỏ cùng Béo Hổ ở ngoài, mặt khác tiến vào vòng thứ 5 tuyển thủ, sống hay chết, cùng Lâm Bắc Thần không hề quan hệ. Kỳ thật đối với Béo Hổ lai lịch cùng bối cảnh, Lâm Bắc Thần làm tiềm lòng cũng điều tra một phen. Bao gồm Béo Hổ mẫu thân cảm nhiễm hoa ngân chi chứng sự tình, Lâm Bắc Thần cũng đã sớm biết. Béo Hổ muốn hay không tiếp tục dự thi, nội bộ quyền quyết định, ở này mẫu trên người. Từ tiềm lòng điều tra kết quả tới xem, Béo Hổ mẫu thân cũng không phải một cái đơn giản nhân vật. Đối với tham gia thần tuyển đại tái có rất sâu chấp nghiệm. Cho nên, Lâm Bác Thần cũng không có nắm chắc đi thuyết phục cái này thần bí lao phụ nhân. Hắn quyết định đổi cái phương thức. Nửa canh giờ lúc sau, tại hạ tam khu cũ nát trên đường phố, Béo Hổ gặp được vẫn luôn đều vì chính mình mẫu thân, cung cấp miễn phí dược vật trị liệu hoa ngân thần bí dược thương. Này! Này! Vị đại nhân này, tìm! Tìm ta! Cái gì? Sự tình gì? Béo Hổ bên người, đi theo Hoàng Kim Cự Tích. Này một người một thú, hiện tại là thiết anh em. Hoàng Kim Cự Tích người lập dựng lên, ăn mặc hoa áo choàng cùng hoa quần cộc, trong miệng ngậm một cây yên, một bộ kim bài bảo tiêu bộ dáng, thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả, tràn ngập buồn cười cảm. Mẫu thân ngươi bệnh, lại có một cái đợt trị liệu, liền có thể hoàn toàn chữa khỏi. Cả người đều bao phủ ở màu đen áo choàng trung thần bí dược thương, thanh âm nghẹn ngào, nói, thời gian dài như vậy tới nay, chúng ta đều là ở miễn phí vì nàng trị liệu, chứng minh rồi chúng ta thần dược là có hiệu quả. Trên thực tế không có miễn phí thịt, muốn tiếp tục trị liệu nói, chúng ta yêu cầu ngươi cấp ra tương ứng hồi báo. Béo hổ là cái thành thật hải tử. Hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lập tức liên tục gật đầu, nga, là, hẳn là, ngươi, các ngươi muốn, muốn ta làm. Cái gì? Lùi tái. Thần bí dược thương lời ít mà ý nhiều. Lùi. Rời khỏi thần. Thần tuyển đại tái. Béo hổ ngẩn ngơ, phản ứng lại đây, theo bản năng mà phản bác, nói, nhưng, chính là ta. Không có gì chính là. Thần bí dược thương có vẻ thực quyết tuyệt, chút nào không cho thương lượng đường sống. Hắn ngữ khí cự tuyệt nói, hoặc là ngươi lui tái, chúng ta sẽ miễn phí vì ngươi mẫu thân hoàn toàn trị liệu hoa ngân, hoặc là chúng ta đỉnh dược, không dùng được bao lâu, mẫu thân ngươi trong cơ thể hoa ngân chi độc, sẽ trả thù tính bùng nổ, đến lúc đó liền tính là có chúng ta dược, cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này! Ta! Béo hổ một sốt ruột, nói chuyện càng thêm nói lắp. Hắn thực do dự. Bởi vì hắn biết, dự thi đoạt giải nhất là mẫu thân lớn nhất tâm nguyện. Chính mình nếu là dễ dàng đáp ứng rồi, đến lúc đó mẫu thân nhất định giận dữ. Hoàng kim cự tích nhìn trước mắt cái này thần bí dự thương, kim hoàng sắc trong mắt xoay chuyển, có nhàn nhạt kim sắc quang mang lập lòe, hình như là đã nhận ra cái gì. Tê tê, chi chi chi. Hoàng kim cự tích phun tin tử, kêu vài tiếng. Béo hổ nhìn về phía nó, nghi hoặc nói, thật, thật vậy chăng? Hoàng kim cự tích chân trước tử vỗ vỗ bộ ngực, một bộ bảo đảm bộ dáng. Vì thế béo hổ lập tức liền đáp ứng lui tái. Nếu không phải bởi vì mẫu thân vẫn luôn bức bách, hắn một chút đều không nghĩ tham gia loại này sinh tử lựa chọn đại tái, đánh đánh giết giết cũng không phải hắn hứng thú, hắn chỉ thích ăn. Huống chi lúc này đây là vì mẫu thân. Béo hổ đương trường liền gạch bỏ dự thi thân phận nhãn, đem này giao cho thần bí dược thương. Sáng suốt lựa chọn. Thần bí dược thương cầm đi nhãn, xoay người rời đi. Mẫu thân ngươi bệnh, nhất định sẽ khỏi hẳn. Rời đi thời điểm, hắn trong lòng nghi hoặc chính là, vừa rồi kia đầu hoàng kim cự tích rốt cuộc nói cái gì, làm nguyên bản do dự béo hổ lập tức liền làm ra lựa chọn. Đất hoang thần ngoại thành. Vùng ngoại thành. Thấp bé đồi núi phập phập phồng phồng, cỏ cây tươi tốt, cảnh sát thanh tú. Một đám lớn nhỏ không đồng nhất trang viên, nhà tranh, nhà gỗ điểm xuyết ở màu xanh lục đại địa thượng, có một loại yên tĩnh thanh nhàn điển viên phong cảnh. Cùng đất hoang thần trong thành trung nhị khu, hạ tam khu so sánh với, vùng ngoại ô cảnh sắc tựa hồ càng thêm hấp dẫn người. Nhưng nơi này lại rất ít có thần dân cư trụ. Bởi vì vùng ngoại ô thần lực triều tịch muốn loãng rất nhiều. Rất nhiều có thể ở thần bên trong thành sinh trưởng thảo dược thực vật khó có thể ở như vậy hoàn cảnh chung sinh trưởng. Nếu bình thường thần dân trường kỳ sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh chung, sẽ dẫn tới thể chất thoái hóa, thọ nguyên suy giảm, lực lượng sói mòn. Nay cũng trực tiếp dẫn tới vùng ngoại ô dân cư loãng. Rất nhiều bình thường thần dân, cho dù là lại nghèo lại khổ, cũng đều sẽ lựa chọn ở thần bên trong thành định cư, mà không phải lựa chọn đang xem tựa phong cảnh duyên dáng vùng ngoại thành. Cho nên đại bộ phận ở vùng ngoại thành đặt mua sản nghiệp, kỳ thật đều là thần linh. Chỉ có nắm giữ thần vị thần linh, mới có thể ở như vậy thần lực triều tịch loãng hoàn cảnh bên trong không chịu ảnh hưởng, trừ bỏ tốc độ tu luyện sẽ thực thông thả, nhưng thần linh hoàn toàn có thể ở trong thành tu luyện, ở vùng ngoại thành cư trú. Cho nên phóng nhãn nhìn lại, lớn lớn bé bé trang viên, nhà tranh từ từ, kỳ thật đều là rất nhiều ở thần linh hệ thống bên trong địa vị thấp hèn, danh điều chưa biết không có gì tồn tại cảm nhỏ yếu thần linh nơi. Đại đa số thời điểm, vùng ngoại thành đều phi thường bình tĩnh. Bởi vì mọi người đều là ăn no chờ chết cá mặn, cũng không có gì có thể lẫn nhau tranh đoạt đồ vật. Nhưng là ngày gần đây, thần ngoại ố khu đột nhiên đã xảy ra một kiện việc lạ. Một hồi rất nhỏ động đất, thổi quét này phiến yên tĩnh nơi. Ở vào tây bắc phương hướng một tòa cũ kỹ nhà tranh, đột nhiên không hề dấu hiệu mà bạo liệt, sau đó bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Ánh lửa tận trời. Trong ngọn lửa truyền ra tới thê lương tiếng kêu thảm thiết. Chờ đến chung quanh hàng xóm nhóm phản ứng lại đây, ở tại này tòa nhà tranh trung thần linh cổ xương, đã chết. Chết vô cùng thê thảm. Thiêu đốt hầu như không còn nhà tranh biên, tụ tập mười mấy thân ảnh. Cổ xương ngã xuống. Hắn chết rất kỳ quái. Cái gì hỏa, có thể thiêu chết thần linh. Cổ xương tuy rằng chỉ là hạ vị thần, nhưng cũng là một hệ chi chủ, cứ như vậy đã chết. Hắn chết vào tín ngưỡng đoạn tuyệt. Không sai, hắn tại hạ giới tín đồ đã diệt sạch. Thần linh nhóm nhìn trước mắt hình ảnh, đều không rét mà run. Từ ký kết thái cổ minh ước, chế định chính thống thần tín ngưỡng hệ thống lúc sau, vô số năm tới nay, đã không có thần linh bởi vì tín ngưỡng đoạn tuyệt mà đã chết. Nhưng hiện tại, rồi lại xuất hiện. Thu Sơn chi thần cổ xương, chính là Thu Sơn thần tộc duy nhất chủ thần. Là chính thống thần tín ngưỡng hệ thống bên trong một viên. Tuy rằng hắn thần vị rất thấp, thần cách đơn giản, nhưng làm toàn bộ hệ thống một viên, dựa theo đã đến tới nói, tuyệt đối không nên bởi vì tín ngưỡng đoạn tuyệt mà chết. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ở đây mỗi một cái thần linh, trong lòng đều có một loại thực cảm giác không ổn. Trăm giảm ngoại, một tòa đơn giản trong trang viên. Kiếm Tuyết Vô Danh như cũ ở ngủ say chung. Ánh mặt trời từ khung đỉnh chiếu xuống tới, giống như ngắm nhìn đèn giống nhau đánh vào nữ thần trên người, nàng khuôn mặt trắng non như ngọc, tinh mỹ phảng phất là sáng lên bạch sứ, không có chút nào tì vết. Trong đại điện mùi rượu phiêu tán không ít. Trung ương kiếm chi chủ quân thần tượng đã là ánh sáng ảm đạm, nguyên bản màu nguyệt bạch biến thành ảm đạm màu xám, từng đạo tế tế mật mật vết rạn xuất hiện ở trên đó, phảng phất tùy thời đều phải rạn nứt sụp xuống giống nhau. 11. Đệ nhị càng. Chương 1166, song thương sẽ. Lão đại, thu phục. Tiềm Long ở Kỳ Lân siêu đạo tinh thể trung phát tới tin tức, sở hữu thu hải, thú nguyên đều bán ra, tổng cộng đến thần thức 120.000 thần thạch. Đáng tiếc chính là ra kho để hàng hóa chuyên trở xúc một chút, nếu không nói, hẳn là có thể bán được 140.000 tả hữu. Đã thực không tồi. Lâm Bác Thần nhìn tin tức lúc sau đại hỉ. Khoáng thạch chi chủ phong tỏa khoáng sản tin tức, còn chưa ở thần bên trong thành khuyết tán mở ra, này tuyệt đối không bình thường, thực hiển nhiên là các thế lực lớn tạm thời phong tỏa tin tức, muốn tiến hành thu hoạch. Tin tưởng không dùng được bao lâu, tin tức này liền sẽ hoàn toàn bạo lôi. Đến lúc đó, thần thạch sức mua sẽ thẳng tắp bay lên. Lâm Bác Thần hiện tại trong tay tổng cộng có 200.000 tả hữu thần thạch. Này sẽ là một bút kết xù tài phú. Mỗi một khối thần thạch đều là Lâm Bác Thần tiền mồ hôi nước mắt ta. Cùng tiểu đầu gỗ làm nhanh lên, ở trong vòng 3 ngày, bắt lấy một linh chi tâm. Lâm Bác Thần cùng năm đại ăn chơi chắc táng cũng không khách khí, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Một lát sau, một Lâm Sâm chính mình phát tới tin tức, "Lão đại, ngươi yên tâm, ta đã tìm được rồi thu phục một linh chi tâm biện pháp, thuận lợi nói, trong vòng 3 ngày tuyệt đối có thể bắt lấy." Lâm Bác Thần thực vừa lòng. "Ngươi không hổ là ta thích nhất thân huynh đệ." Hắn hồi phục tin tức. Kế tiếp một ngày thời gian, gió êm sóng lặng. Ngày hôm sau thời điểm, thần tuyển đại tái vòng thứ 5 thi đấu cũng rốt cuộc đã đến. Một trận chiến này, vạn chúng chú mục. Bởi vì theo Bạch Nho Nhỏ, Béo Hổ, Hàn Lạc Tuyết, Sở Ngân trước sau lui tái, tới rồi cuối cùng, vòng thứ 5 thế nhưng chỉ còn lại có 4 người. Lâm Bác Thần, Phan Đa Tỉnh, Hoắc Tả cùng Thương Cảnh Không. Nguyên lai cái kia thần bí thích khách mẫn chúng, cùng thiên mệnh nguyền rủa sư Lý một điểm, thế nhưng cũng đều lựa chọn lui tái. Lâm Bác Thần nhìn cuối cùng 4 cường danh sách, có chút ngoài ý muốn. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng là ở tình lý bên trong. Thần tuyển đại tái khen thưởng tuy hảo, nhưng bảo mệnh là việc quan trọng nhất. Không cần phải vì khen thưởng liền liều mạng. Rốt cuộc có thể đi đến này một bước, đã là rất lớn vinh quang. Đất hoang thần thành bên trong, vô số đạo hình chiếu màn hình mở ra. Hình ảnh như ngừng lại khóc thét vượt sâu viễn cổ chi trên cầu. Vạn tái bất diệt lạnh băng trận gió, thổi quét không biết bị đánh gãy bao nhiêu lần lại lần nữa khôi phục viễn cổ chi tiểu. Tiểu mặt xương dòng khí chuyển kích động như phát một tầng thủy ngân, băng tinh cây cối lập lòe màu bạc quang huy. Trạm thứ nhất hai bên, sẽ là ai sẽ đâu? Vô số người trong lòng, toát ra như vậy tò mò ý niệm. Mà đáp án thực mau liền công bố. Cái thứ nhất xuất hiện ở viễn cổ chi trên cầu thân ảnh, thình lình đúng là U Minh đưa đỏ giả Hoắc Tả. Mà đối thủ của hắn, liệt dương một thương Phan Đa Tỉnh. Phan Đa Tỉnh bởi vì ở che trời đại yến trung, thảm bại với kiếm tiêu giao tay, dẫn tới đánh giá hạ ngã, bị rất nhiều người xem suy, một ít sòng bạc càng là đem hắn liệt vào trước 4 chúng xếp hạng cuối cùng một vị. Trận chiến đấu này, tựa hồ thắng lợi thiên bình, đã bắt đầu hướng tới đến từ chính mạch nước ngầm đưa đỏ thiếu niên chút xuống. Tiểu Phù Sơn dinh thự. Tiểu thiếu phụ Thanh Lôi không màng sư phụ không có lỗi gì thần sư phản đối, bỏ dở chính mình thần thuật tu luyện, từ đất hoang thần điện trung trở về, trước tiên bị hảo phong phú rượu và thức ăn, như là cái cẩn cụ và thật thà nữ chủ nhân giống nhau, tới chiêu đãi Lâm Bắc Thần khách nhân. Nàng tự nhiên là thực lo lắng sắp tiến vào thi đấu Lâm Bắc Thần. Bởi vậy mỗi một hồi thi đấu, đều hy vọng có thể ở ra, bồi Lâm Bắc Thần xem xong. Ngoài ra, Sở Ngân, Mang Tử Thuần tự không cần phải nói, mà năm đại ăn chơi chắc táng cũng cùng nhau ước hảo, mang theo rượu ngon hảo đồ ăn tới cửa. Này đảo cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Lâm Bắc Thần cùng năm đại ăn chơi chắc táng quan hệ tâm đầu ý hợp, trên cơ bản đại biểu cho hắn cùng bọn họ thế lực phía sau trở thành ích lợi thể cộng đồng. Ở như vậy mấu chốt thời khắc, mặc kệ xuất phát từ bất luận cái gì lý do, bọn họ đương nhiên sẽ xuất hiện ở Lâm Bắc Thần bên người. Trong khoảng thời gian ngắn, trong viện ăn uống linh đình, rất là náo nhiệt. Nghe nói Hoắc Tà được đến năm đại chủ thần chi nhất tin chủ thần coi trọng, mấy ngày nay, đều là ở Trung ương thần điện trung tu luyện, thực lực hẳn là sẽ nổ mạnh thức tăng trưởng. Bất quá, Thương Cảnh Không cũng không nhường một tấc, có tiểu đạo tin tức truyền ra, nói người này là đất hoang thần tộc năm đại chủ thần chi nhất yểu chủ thần lựa chọn người. Thần giới tiểu bách khoa tiềm long giới thiệu nói, thần tuyển đại tái chiến đấu đến cuối cùng, đã bắt đầu biến thành một hồi đua cha trò chơi. Lâm Bác Thần là quắc chủ thần lựa chọn người, Phan Đa Tình là thương chủ thần lựa chọn người, Hoắc Tà là tin chủ thần lựa chọn người, Thương Cảnh Không là yểu chủ thần lựa chọn người. Mặt khác không có đất hoang tộc chủ thần sau lưng chống đỡ người, toàn bộ đều lựa chọn lui tái. Hy vọng Phan Đa Tình đừng làm ta thất vọng. Lâm Bác Thần nhàn nhạt nói, ta chính là thực hy vọng có thể thân thủ giết hắn nha. Nói chuyện chi gian, khóc thét vượt sâu viễn cổ chi trên cầu chiến đấu, đã bắt đầu. Di, Hoắc Tà đổi binh khí. Thạch Giám đảm đương lớn tiếng địa đạo. Trên màn hình, xuất hiện ở Hoắc Tà trong tay, là một thanh ám hắc sắc to lớn cổ xưa long thương, thương thân đường kính 20cm, dài chừng 10m, thể tích vượt qua giống nhau trường thương phạm chủ. Đó là Mặc Long. Tiềm Long kinh hô, không nghĩ tới, tin chủ thần thế nhưng đem chuôi này thần khí, trực tiếp ban cho Hoắc Tà. Nghe đồn chuôi này long thương, chính là tin chủ thần lấy ma huyên thứ 12 tầng trung một đầu bá chủ cấp chân long xương sống sở tạo, này nội phong ấn chân long chi lực. Ẩn chứa long phách, một thương nơi tay, nhưng giết hại thần linh. Lâm Bác Thần bĩu môi. Quả nhiên là cái đua trà thời đại A. Kia Hoắc Tà chẳng phải là thắng định rồi. Quan Nếu Phi nói. Chưa chắc, bởi vì Phan Đa Tỉnh cũng có thần khí nơi tay. Mục Lâm Sâm nói, nhìn đến trong tay hắn ám kim sắc trường thương sao. Đó là Liệt Dương Lưu Kim Thương, là Liệt Dương thần tộc tứ đại thần khí chi nhất. Xem ra ở Phan Đa Tỉnh chiến bại lúc sau, Liệt Dương thần tộc vẫn chưa từ bỏ hắn. Song thương quyết đấu A. Thạch Giám đảm đương đôi mắt trợn to nhìn. Viễn cổ chi tiểu. Gió lạnh gào thét. Như có như không khóc thét thanh từ dưới cầu truyền đến. Phảng phất là ở vì sắp ngã xuống ở chỗ này cường giả mà bi hảo. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Hoắc Tà cùng Phan Đa Tình hai người, không có chút nào giữ lại cùng vô nghĩa, từng người trước tiên lượng ra từng người binh khí, buộc phát ra mạnh nhất khí thế. Hai người từ trường sinh chi tiểu hai sườn, chậm rãi tới gần. Phan Đa Tình cả người liệt dương thần lực kích động. Kim sắc quang huy chiếu rọi nửa bên viễn cổ chi tiểu, tiểu trên mặt băng xương cùng băng tinh cây cối toàn bộ đều nháy mắt hóa khí biến mất, xích kim sắc trường thương ở hắn trong tay hơi hơi chấn động, phảng phất là đã gấp không chờ nổi mà muốn no uống địch nhân máu tươi. Mà Hoắc Tà phía sau, màu đen mở mịt phóng lên cao, phảng phất là cuồn cuộn mà đến mạch nước ngầm thủy giống nhau, chiều thanh gào thét mênh mông, rõ ràng có thể nghe, trong tay màu xanh lục long thương càng là bị thúc dục tới rồi cực hạn, huyền hóa ra màu xanh lục cự long chi ảnh, ở hắn sau lưng hiện lên. Từ từ từ, liệt dương thần lực cùng mạch nước ngầm hắc thủy chi lực cách không đối kháng, phát ra kỳ dị tiếng vang, khủng bố dao động nháy mắt ở viễn cổ chi trên cầu bùng nổ mở ra. Ta thương pháp thoát thai với chống thuyền, chỉ có thứ này nhất chiêu. Hoắc Tà một tay nâng lên to lớn long thương, tư thế thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, hắn trên mặt, tràn ngập phi dương ương ngạnh tự tin, nói, Phan Đa Tỉnh, ta một bắn chết ngươi. Phan Đa Tỉnh lông mày khẽ nâng. Hắn ngữ khí thanh lãnh đạm nhiên, tựa hồ không chứa chút nào cảm xúc dao động. Chấm rãi, hảo, vậy một thương định sinh tử. Chương 1167, kinh diễm một thương. Hoắc Tà chết. Cái này đến từ hắc ám mạch nước ngầm thuyền nhỏ phu, đột nhiên quật khởi lại đột nhiên vẫn lạc, giống như là một khóa sẹn. Qua bầu trời đêm hỏa lưu tinh, phóng xuất ra hào quang sáng chói, nhưng lại nháy mắt thoáng qua, lại lần nữa quy về trong. Bóng tối. Cầm trong tay Mặc Long Hoắc Tà, đâm ra một thương kia, không thể bảo là không mạnh. Một thương ra, long trời lở đất. Mặc Long chi huy, liền thương online không gian, đều bị đâm giống là mảnh kiếng bể đồng dạng tầng tầng phá toái, không ngừng. Mà băng liệt, quanh mình tia sáng đều trở nên nhăn nhó. Kinh diễm một thương. Tất cả mọi người trong nháy mắt ở trong lòng toát ra ý niệm là, Hoắc Tà thắng chắc. Liên Lâm Bắc Thần, cũng đều cho rằng như vậy. Nhưng nháy mắt sau đó, Phan Đa Tỉnh cũng đâm ra một thương. Một thương này bình thường, đơn giản chất phác, không nhanh không chậm, thẳng tắp như tuyến. Nhưng cũng là cái này phổ thông một thương. Lại vô tình mà đánh nát Mặc Long tất cả uy thế, giống như là một cây nung đỏ lá. Tham đâm vào tươi non bơ bên trong, phá hết Hoắc Tà một thương này uy thế, tiếp đó đâm xuyên qua Hoắc Tà thân thể sáu. Kinh diễm một thương im bặt mà dừng. Phổ thông một thương tan rã tất cả hư ảo. Hoắc Tà ánh mắt trợn lên, khó có thể tin nhìn xem xuyên thủng thân thể mình thân thương, cơ thể cứng ngắc tại chỗ sáu. Phan Đa Tình khuôn mặt băng lãnh vô tình, hơi hơi nhếch lên khỏe miệng tràn đầy tàn nhẫn cùng ngang ngược. Cổ tay hắn lắc một cái, ám kim sắc trường thương chấn động. Vâng. Hoắc Tà thân thể trong nháy mắt bị chấn vì đầy trời thịt nát xương máu. Liệt dương chi lực trong nháy mắt liền đem tất cả thịt nát liệt cốt đều thiêu vì cho tàn. Thật nghiền xương thành cho. Phan Đa Tỉnh chậm rãi thu súng. Kiếm Tiêu Giao, ta biết ngươi đang xem trận đấu này. Âm thanh đang gào khóc trong vực sâu quanh quẩn, lâu đời không dứt. Hy vọng ngươi không nên chết tại trong tay Thương Cảnh trống không. Hắn quay người rời đi viễn cổ chi cầu. Vô số người yên tĩnh im lặng, lâm vào trong trầm mặc. 6. Rất mạnh. Tiềm Long lòng còn sợ hãi. Mục Lâm Sâm cũng thở hổn hển nói, Phan Đa Tỉnh thực lực lại tăng lên, một thương này uy lực, có thể so với Chiến Vương Đỉnh. Phong Đại Viên mãn một kích toàn lực 6. Hán tại trong mấy ngày này, cảnh giới lại có đại đột phá. Mấy cái khác thần giới hoang khố, cũng đều sắc mặt chấn kinh, trong lòng sợ hãi. Ai, thực sự là hàng so hàng phải ném, người so với người phải chết ta. Đúng vậy à, chúng ta tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, Phan Đa Tỉnh thi triển thí thần một thương, mà chúng ta lại tại ở. Đây mặt dày mày dạn ôm đùi. Ta bị kích thích. Ta cũng là. Kết quả hoàn khố một mặt vẻ xấu hổ. Lư Băng Ổn, Tiềm Long, Quan Như Phi cùng Mục Lâm Sâm nghe vậy, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Thạch Cảm Đương. 3-3-3-3. Bốn người cùng nhau đưa tay cho mình một cái tát. Đúng vậy a, ôm bắp đùi thời điểm, tại sao có thể phân tâm đâu? Vì cái gì bên cạnh ta bằng hữu, tất cả đều là náo tàn một dạng. Hắn ngồi ở tại chỗ, bắt đầu tiêu hóa Tiềm Long thu được tới một chút tin tức. Thần giới sức mạnh phân chia, theo thứ tự là sĩ, đem, vương, hoàng, nguy thần, thần linh sáu đại cảnh giới, mỗi cái cảnh giới. Lại phân làm phía trước, bên trong, sau, đỉnh phong đại viên mãn bổn tầng thứ, trong đó thần linh đối ứng cái này bổn tầng thứ. Theo thứ tự là hạ vị thần, trung vị thần, cao vị thần, chủ thần. Nhìn chung toàn bộ thần giới, chân chính đỉnh phong hoàng cấp tu vi, đại khái cũng chỉ có thần giới những cái kia ngàn năm. Thế ra ẩn giấu lao quái vật nhóm mới có. Chỉ là những thứ này quái vật, liên quan nhân quả quá lớn, động một phát mà dắt toàn thân, số đông đều ở vào bế quan cùng. Ngủ đông bên trong, trừ phi là dính đến gia tộc sinh tử tồn vong đại sự, bằng không rất ít lộ diện. Thần linh tại trong thần giới, là đặc biệt một loại tồn tại. Nhưng có rất ít người thật sự dám làm như thế. Bởi vì thần linh là thần giới quý tộc cao đẳng dân. Giết một thần, chẳng khác gì là đối với toàn bộ chính thống thần thể hệ khiêu chiến. Ngụy thần có thể dùng tự thân tu vi cảnh giới đến đối kháng thần linh uy áp. Không bị thần linh vị cách nghiền ép, có so thần. Linh còn mạnh hơn thực lực, nhưng không có thần vị. Hắn chủ tu ngũ khí triều nguyên quyết, là đại hoang thần tộc chấn tộc thần công, nhưng tu luyện ra được ngũ đại thần lực. Cũng không thuộc về cảnh giới cao thấp phạm chủ. Bởi vậy Lâm Bắc Thần trước mắt chân chính thần lực cảnh giới, miễn cưỡng đạt đến chiến vương sơ giai. Tiểu tử này, tuyệt đối là cắn thuốc. Lâm Bắc Thần trong lòng oán thầm. Lúc này, ong ong ong, một đạo màu đỏ sậm truyền tống môn mở ra ở trong sân. Lâm Bắc Thần chậm rãi đứng lên. Thanh Lôi nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Bắc Thần, một mặt nhu tình địa nói, ta tại chỗ này đợi lấy ngươi trở về. Lâm Bắc Thần cười hì hì hát tiếp một câu, chờ ngươi trở về nhìn cái kia hoa đào nở. Thanh Lôi trên đầu bước lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Sở Ngân, tiểu tử này não tật chứng bệnh lại phạm vào 6. Chương 1168, người trẻ tuổi không ra nở dê võ đức. Phan Đa Tình rất đơn giản một thường, phá hết hoắc tà kinh diễm một thường, kinh điệu rất nhiều người cái cảm. Lần này thần tuyển đại tái, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, khắp nơi đều để lộ ra khí tức quỷ dị. Trong trận chiến này, Phan Đa Tỉnh cùng Hoắc Tà triển lộ ra chiến lực, để cho rất nhiều thế hệ trước cường giả đều lưng phát. Lệnh! Đại tân sinh đồng lứa nhỏ tuổi nhóm, cho dù là cơ duyên cho dù tốt, thiên phú lại mạnh, cũng đều không phải có như thế nghịch. Thiên tu vi! Rất nhiều người ngửi được một tia không tầm thường hương vị. Đối với rất nhiều người tới nói, hắn là thần bí, là vô địch, là kỳ tích đại danh tử. Cũng là đoạn thời gian gần nhất, độc nhất vô nhị. Đại hoang thần thành nhân vật phong vân số 1. Quật khởi tại vô danh. Một buổi sáng rút kiếm nơi tay, thí thần cùng đường hầm cửa vào. Cũng là điên rồ. Nhưng nhìn thấy Phan Đa Tình rất đơn giản một thương, cách nhìn như vậy dao động. Bây giờ, tại trận này cùng đại tân sinh trận thứ nhất sư thương cảnh trống không trong chiến đấu, đại ma vương kiếm tiêu. Diêu có thể thể hiện ra siêu việt Phan Đa Tình làm thịt trị lực sao. Tất cả mọi người đều nín thở. 6. Bỏ thi đấu cũng tốt. Lam chủ thần ánh mắt nhìn chằm chằm viễn cổ chi cầu, thản nhiên nói, Hàn Lạc Tuyết còn quá non nớt, tiến vào vòng bán kết. Đối với nàng tới nói, quá miễn cưỡng. Thế nhưng là 6. Áo bào đen chân trần thiếu nữ thẻ lưỡi, nói, thế nhưng là dạng này chẳng phải là phá hủy miệng hạ kế hoạch. Mấy cái khác ứng. Cử viên, đều là tiến nhập vòng bán kết đâu. Phong cảnh dài nghi phóng nhãn lượng. 6. Nghe nói, ngươi trong khoảng thời gian này, vẫn luôn tại dạy dỗ cái kia tiểu đồ đệ. Quách chủ thần thật cao ngồi ở trên thần tọa. Ở giữa thần điện, một đạo không gian chi cảnh mở ra, xuất hiện viễn cổ chi trên cầu mặt hồ, ánh mắt của hắn vương vàng nhìn. Chăm chăm đầu cầu phía tây lâm bắc thần. Đứng bình tĩnh tại thần giai phía dưới, chỉ có một cái thân mặc hắc bào bóng người. Lao thần sư không có lỗi gì. Lớn như vậy thần điện, vô cùng trống trải. Lao thần sư chậm rãi hành lễ, nói, nàng là ta chọn chúng đệ tử đích truyền. Quách chủ thần nụ cười băng lãnh, ngươi là đang nhắc nhở ta tuân thủ lời hứa sao? Lao thần sư chậm rãi nói, đúng vậy. Hắn lúc nói câu nói này, đột nhiên không có trước đây cung kính. Giống như là cùng cấp ở giữa đối thoại. Có thể là thiên ý a. Lao thần sư không có lỗi gì thản nhiên nói. Ha ha sáu. Nhưng ngươi lựa chọn người này, cùng ta lựa chọn người, quan hệ không ít. Quách chủ thần nụ cười thu liễm, chậm rãi nói, hy vọng ngươi có thể dạy bảo hảo ngươi vị này đệ tử đích truyền, không muốn làm hư chuyện của ta. Miễn hạ xin yên tâm. Không có lỗi gì thần sư lại tiếp tục trở nên cung cung kính kính. Tuân mệnh. Không có lỗi gì thần sư lại lần nữa hành lễ. Từng tiếng khóc thét tựa như vong hồn khắp huyết buồn bã tố, để cho phiến thiên địa này tràn đầy khí tức tử vong. Lâm Bắc Thần từng bước hướng đi mặt cầu. Không phải là lần đầu tiên tới ở đây, nhưng mỗi lần tới cảm giác đều không quá đồng dạng. Hắn dương mắt nhìn lại, phía trước cũng không bóng người. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thương cảnh khoảng không thời khắc mấu chốt bỏ thi đấu? Tâm thần động một cái trong nháy mắt, thấy lạnh cả người đột nhiên từ lòng bàn chân phun lên, tựa như kim nhọn đồng dạng. Tại kinh mạch bên trong đi xuyên, kỳ đau vô cùng. Hai chân cùng bắp chân bên trong hàn ý trong nháy mắt bị tỉnh hóa. Lúc này, viễn cổ chi trên cầu xương lên. Nhàn nhạt xương mù màu trắng, dán vào mặt cầu dần dần bốc hơi. Ban đầu lúc chỉ có từng tia từng sợi. Nhưng trông thấy nó sau đó, lập tức liền đã biến thành vô biên vô tận vụ hải. Xương mù này, không đứng đắn. Lâm Bác Thần trong lòng hơi động. Nhưng lúc này, trước người ba em ở chỗ xương trắng phun trào, ánh mắt bị triệt để ngăn cách. Không chỉ như vậy. Đang vừa kinh vừa nghi. Ánh sáng nhạt lóe lên. Sương mù phun trào bên trong, bốn đạo rộng chừng một ngón tay ngắn nhỏ nửa trong suốt phong nhận đột nhiên đánh tới. Phanh phanh phanh phanh. Phong nhận tại thức thần hỏa cảnh trên vòng bảo vệ đánh nát. Lâm Bác Thần thân hình hơi rung nhẹ. Cái này nửa trong suốt phong nhận sức mạnh không thể coi thường. Hán trận pháp cũng sớm đã vô thanh vô tức ở giữa bày ra ra, bao trùm toàn bộ trường sinh chi cầu, giống như là một chương vô. Hình bắt thu lưới, lặng lẽ mở ra chờ đợi con mồi tiến vào. Mà Lâm Bác Thần chính là cái này con mồi. Người trẻ tuổi, ngươi không giảng võ đức a? Lâm Bác Thần đại âm thanh địa đạo. Đặt vào viễn cổ chi cầu một cái chớp mắt, chiến đấu cũng đã bắt đầu. Muốn trách, thì trách ngươi lòng cảnh giác quá yếu. Một cái giọng nữ tại trong sương mù trắng truyền đến. Bốn đạo hỏa diễm kiếm quang, giống như lưu ảnh bắn vào trong sương mù khói trắng âm căn nguyên. Thương cảnh trống không âm thanh lại tại mặt khác một chỗ vang lên. Lâm Bác Thần đại âm thanh địa nói, ngươi có bản lãnh triệt hồi trận pháp, chúng ta mặt đối mặt đại chiến một trận. Ngươi là đang đùa ta bật cười sao? Vậy ngươi có thể tiếp tục thí. Thương cảnh trống không âm thanh lơ lửng không cố định. Đối thoại đoạn này công pháp, Lâm Bác Thần đã thử nghiệm hướng âm nguyên ra liên tục ra chiêu, thân hình không ngừng mà lấp lóe, nhưng thủy chung đều không thể tìm được thương cảnh trống không chân thân chỗ. Chương 1169, tiêu 33. Kiếm bắt vạn kiếm sinh. Lâm Bác Thần hai tay kết ấn, lòng bàn tay ở giữa tràn ra rực rỡ kiếm liên. Một cái kiếm thật lớn bàn, nổi lên. Đủ loại phiền não phức tạp kiếm trận đồ lưu chuyển, vô số kiếm quang giao thoa, hợp thành nhìn một cái tựa như biển khói một. Dạng đồ án. Tiếp lấy. Hiu hiu hiu hiu. Vô số kiếm ánh sáng từ kiếm trong mâm huyễn hóa mà ra. Như doanh chính mở đại. Vô tận kiếm nhận phong bạo liên miên bất tuyệt mà bắn vào trong sương mù màu trắng sáu. Đây là Lâm Bắc Thần nghĩ tới biện pháp. Không ngừng sức sống bao trùm. Ngươi muốn nghe ta nói cái gì? Thương cảnh trống không âm thanh, từ chung quanh bốn phương tám hướng chuyển đến, lơ lửng không cố định. Têu ba ba. Thương cảnh không mị hoặc phong tao mười phần tiếng cười, ba ba. Kinh hãi tay hắn lắc một cái, kiếm bắt vạn kiếm sinh trực tiếp gián đoạn. Ngược lại giống như cũng xạ không trúng, không có hiệu quả gì. Xương trắng này trận pháp không giống như là tưởng tượng đơn giản như vậy. Vê đút giờ nợ mờ giờ. Đây là một cái yêu nữ a. Ta liền thích ngươi, tới, để cho ba ba trực tiếp đem ngươi đốt đi a. Lâm Bác Thần đại tiếng nói. Thoại âm rơi xuống. Vâng. Hắn giẫm chân một cái. Hỏa diễm vết dạn theo chân của hắn, như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra. Chật, từng đạo hỏa diễm bùi gai, tựa như đến từ luyện ngục các ma tiếp xúc đồng dạng, mọc lên như nấm thiêu đốt lan tràn. Thức thần hỏa cảnh bản bùi gai chi vây khốn. Môn này lần thần thuật, tại Lâm Bắc Thần thôi động phía dưới, uy lực viễn siêu tầm thường thần thuật. Hỏa diễm bùi gai giống như vô số đạo hỏa xà, tại trong sương mù màu trắng lan tràn, bắt giữ ẩn tàng trong đó thương cảnh. Không. Nhưng cảm giác trong phạm vi, nhưng như cũ không có thương cảnh trống không tồn tại. Yêu nữ này có đặc thù tránh né pháp môn. Vẫn là nói xấu. Trận pháp này vậy mà tại viễn cổ chi trên cầu sáng tạo ra một cái tiểu thế giới không gian. Trận sư, phiền quả à. Lâm Bác Thần trong đầu hỏa tốc mà lập lòe đủ loại ý niệm, bắt đầu nghĩ biện pháp. Hi hi hi hi sáu. Thương cảnh trống không tiếng cười lại không ngừng mà vang lên. Ba ba, ngươi không có biện pháp sao? Ba ba ngươi nghĩ kỹ. Thích gì sao? Ta đều có thể đốt cho ngươi a. Người yêu nữ này có thể hiếu chết ta rồi. Lâm Bác Thần ở trong lòng hùng hùng hổ hổ. Cái gọi là một nước vô ý, cả bàn đều thua. Ta phải nghiêm túc. Lâm Bác Thần thúc giục bất hủ chi nón trụ cùng hoang thần quyền sáo, một thân thực lực thôi động đến đỉnh điểm. Thần lực không ngừng mà thiêu đốt, tiếp đó mở ra BGM, tu vi không ngừng mà đề cao 6. Tiếp đó, tiếp nhận phụ thân thích A. Bất luận cái gì trận pháp bố trí, đều cần không gian cùng địa điểm. Lâm Bác Thần đánh cược thương cảnh trống không trận pháp, là bố trí tại trường sinh chi trên cầu, chỉ cần đem cầu đánh gãy. Liền có thể phá đi trận pháp ý tồn chi vật, tiến tới phá trận. Viễn cổ chi cầu kịch liệt chấn động đứng lên. Nhưng dần dần lại bình tĩnh trở lại. Đó là chuyện gì xảy ra? Nhìn chăm chăm hình chiếu hình ảnh nhìn ngũ đại hoàn khố, sở ngân bọn người, đều lộ ra kinh hãi. Là trận pháp sức mạnh. Thanh Lôi đột nhiên mở miệng, nói, kiếm đại nhân sức mạnh, bị chuyển tới trên vách đá 6. Tiếp tục như vậy, căn bản oanh. Không ngừng cầu, không phá được trận. Nàng đi theo không có lỗi gì thần sư tu luyện mấy ngày. Đã mới nhìn qua manh mối. Vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, lão đại chẳng phải là tất thua không thể nghi ngờ. Đáng chết, cái này thương cảnh không, thật sự là quá âm hiểm. Ngũ đại hoàn khố có chút ngồi không yên. Thanh Lôi hai tay lắc lắc vào áo, rõ ràng cũng là khẩn trương tới cực điểm. Một bộ mỹ lệ mặt trứng ngỗng bên trên viết đầy lo. Nghĩ. Sở ngân cao mày, nói, muốn thế nào mới có thể phá trận? Có thể có ngoại viện sao? Rõ ràng không thể. Đây là thần tuyển cuộc tranh tài vòng bán kết. Là một đối một chiến đấu. Sở ngân lông mày cơ hồ giúp thành một cái chữ xuyên. 6. Cam. Cực sai. Lâm Bác Thần ý thức được, oanh không nát mặt cầu, chính mình lại một cái biện pháp tuyên cáo mất hiệu lực. Hi hi ha ha, ba ba, ngươi không quá ổn dáng vẻ a. Lắm lời thương cảnh không bắt đầu trào phúng. Lâm Bác Thần đỡ eo, trong lòng lại bắt đầu tính toán như thế nào phá trận. Tóm lại có thể tìm được sơ hở. Nhưng mà đúng vào lúc này. Thương cảnh trống không âm thanh đột nhiên trở nên ác liệt, giống như là nguyên bản đối với ngươi cười duyên dáng mỹ lệ nữ. Tử, đột nhiên hóa thành cầm trong tay lưới dao sắc bén nữ thích khách. Màu trắng xương mù chợt trở nên băng lãnh. Theo thương cảnh không lãnh khốc âm thanh vang lên, Lâm Bác Thần đột nhiên mắt tối sầm lại, cho dù là hai mắt trợn lên cũng không thể quan sát. Chương 1170, ngũ cảm cấp đoạn. Lâm Bác Thần lỗ tai giật giật. Đối với chiến vương cảnh giới cường giả tới nói, đôi mắt nhìn không thấy cũng không ý nghĩa vô pháp cảm giác ngoại giới gió thổi cỏ lay. Nhưng là, cũng không dùng quá lo lắng. Bởi vì hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, đây là bởi vì trận pháp đặc hiệu. Chỉ cần phá trận, thị giác sẽ khôi phục. Hiện tại nan đề là, như thế nào phá trận? Đặc biệt là mù dưới tình huống. Chẳng lẽ thật sự muốn ta dùng đôi tay thành tiểu ngươi mộng tưởng? Ngoan nữ nhi, ngươi đem ba ba lộng mù. Lâm Bác Thần lớn tiếng nói, mau, cấp ba ba biến trở về tới. Bằng không đánh ngươi mông Nga. Quanh thân xích hồng sắc thức thần hỏa cảnh chi lực, càng thêm cùng táo, tại bên người 10 mét trong phạm vi, hình thành một cái ngọn lửa lực tràng, bất luận cái gì dị lực tiến vào trong đó, đều sẽ bị hắn trước tiên cảm giác. Hắn không ngừng mà nói vô nghĩa, kỳ thật vẫn là vì thông qua đáp lại, tới bắt giữ thương cảnh trống không vị trí. Mà đối phương tựa hồ cũng thực nguyện ý phối hợp. Hi hi hi, ba ba, ngươi tuổi lớn, đôi mắt ngủ. Không bằng từ bỏ phản kháng, thành toàn nữ nhi. Làm nữ nhi đưa ngươi lên đường đi. Thương cảnh trống không thanh âm tô mị tận xương. Nhưng là tiếp theo nháy mắt, rồi lại đột nhiên trở nên lạnh băng như đao, khiếu giác cấp đoạt. Tiếp theo nháy mắt, Lâm Bác Thần liền ngửi không đến đồ vật. Cam. Cái này trận pháp lưu phái, có chút đồ vật ta. Chẳng lẽ thật sự có thể hoàn toàn cấp đoạt đối thủ ngũ cảm? Bất quá, khiếu giác cấp đoạt, ngược lại không bằng thị giác cấp đoạt ảnh hưởng như vậy đại. Đánh mất khiếu giác, ở trong thời gian ngắn trong vòng. Giống như cũng cảm thụ không đến nơi nào không có phương tiện. Bất quá, cũng chính là vào lúc này. Màu trắng xương mù dày đặc trận pháp chung, lưới dao gió tái khởi. Từng đạo nửa trong suốt lưới dao gió, tựa như mưa rền gió dữ giống nhau, không ngừng mà hoành kích ở Lâm Bắc Thần quanh thân ngọn lửa vòng bảo hộ thượng. Ầm ầm ầm. Băng cùng hỏa bạo tạc khủng bố năng lượng, hình thành ngăn cách tầm mắt năng lượng màn khói, ồn ào huyên náo, trực tiếp đem Lâm Bắc Thần thân hình bao phủ. Sở Hữu thấy như vậy một màn hình ảnh người, tâm đột nhiên run rẩy một chút. Ngoan nữ nhi, ngươi tự cấp ba bà cào ngứa đâu? Tiếng cười to từ năng lượng màn khói trung truyền ra. Lâm Bác Thần tựa như dòng nước xiết bên trong bàn thạch, bất động không diêu. Ngươi trận pháp thật là rất lợi hại, nhưng là ngươi lực công kích quá thấp, căn bản thương không đến ta. Ha ha, ngoan nữ nhi, luận kéo dài ngươi là háo bất quá ta, không bằng ngoan ngoãn nhận thua thôi bỏ đi. Lâm Bác Thần không ngừng mà phát ra tiếng. Lưỡi dao do thương không đến hắn. Vị giác. Cấp đoạn. Lạnh băng thanh âm lần thứ hai vang lên. Lâm Bác Thần đứng ở tại chỗ bất động. Vị giác đánh mất, tạm thời cũng ảnh hưởng chiến đấu. Ầm ầm ầm. Lưỡi dao gió không ngừng mà hoành kích Lâm Bác Thần. Năng lượng màn khói điên cuồng bành trướng. Mà hỗn loạn ở vô tận lưỡi dao gió bên trong, rồi lại xuất hiện từng miếng phong châm. Này phong châm tế như như mang. Mắt thường hoàn toàn nhưng không thấy. Chúng nó ở xương trắng bên trong hình thành, tế như sợi tóc, chậm rãi bơi lội, phảng phất là tiềm tàng ở thanh triệt thu thủy trung tế cá giống nhau, phảng phất là một sợi phong, xét qua năng lượng màn khói, chậm rãi hướng tới Lâm Bắc Thần tới gần. Không có lưỡi dao gió bên kia lực lượng cùng tốc độ, nhưng này phong châm không thể nghi ngờ càng thêm ẩn nấp. Hơn nữa, phong châm thượng có nhàn nhạt ánh sáng nhạt lập lòe, một chút mà đâm vào ngọn lửa bên trong, giống như ẩn nấp thích khách giống nhau, lại là chưa bị ngọn lửa lực tràng bài xích cùng ngăn cản. Ân. Lâm Bắc Thần lỗ tai hơi hơi vừa động. Nghe không được thanh âm, nhưng nguy cơ cảm lại trong nháy mắt này bùng nổ. Mãi cho đến da thịt truyền đến đau đớn cảm giác, hắn chợt tâm sinh cảnh giác. Tiểu Đồng Bạc A. Hắn quát khẽ, thức thần hỏa cảnh chi lực siêu cường bùng nổ, đem từng miếng cơ hồ chống lại da thịt phong châm nháy mắt phá hủy. Đặc hiệu kinh phí ở điên cuồng mà thiêu đốt. Thế cục đang ở trở nên đối hắn cũng tới càng bất lợi. Lúc này, thương cảnh trống không thanh âm, lần thứ hai vang lên, xúc giác. Cấp đoạn. Tiếp theo nháy mắt. Một cổ quỷ quyệt khó có thể hình dung thể nghiệm, thổi quét Lâm Bắc Thần toàn thân. Sau đó hắn cả người tiến vào tới rồi phía trước chưa bao giờ thể nghiệm quá một loại trạng thái chung. Cảm giác không đến phong thổi quét, cảm giác không đến ngọn lửa liếm láp, cảm giác không đến quần áo lực ma sát, cảm giác không đến giáp trụ trọng lực. Cho dù là rõ ràng biết trong tay cầm kiếm, nhưng bàn tay ra thịt lại không cách nào truyền đến cái loại này quen thuộc trôi kiếm hình dạng cùng hoa văn phản hồi cảm. Nguy cơ báo động ở hắn trong lòng, điên cuồng mà kích động. Tiếp theo nháy mắt, trước ngực, phía sau lưng, cánh tay, đùi chờ vị trí, đột nhiên chuyển đến kịch liệt đau đớn. Loại này đau, không phải xúc giác thần kinh tác dụng, mà là cơ bắp bên trong thần kinh phản hồi. Dậm dạp phong châm đâm vào tới rồi hắn thân thể bên trong. A a a a. Lâm Bác Thần quái kêu lên, ngươi này nghịch nữ, ngươi làm đau ta. Từng cây phong châm nháy mắt bị thức thần hỏa cảnh chi lực loại trừ. Ngọn lửa chi lực chủ trở nên cuồng bạo, đem quanh thân 10 mét trong vòng hết thảy, biến thành không ngừng bạo liệt cuồng táo biển lửa. Cái này trong phạm vi hết thảy, trừ bỏ ngọn lửa, mặt khác toàn bộ đều bị xé nát bạo liệt. Phong châm cũng không ngoại lệ. Nhẹ nhẹ từng đợt huyết vụ từ da thịt mặt ngoài phun ra ra tới. Đó là phong châm lưu lại lỗ thủng. Bị thương. Nay vẫn là Lâm Bắc Thần tham gia thần tuyển đại tái đơn người solo tái tới nay, lần đầu tiên bị thương. Ba ba, thành toàn nữ nhi đi, ngươi hiện tại à, giống như là lâm vào bắt thú kẹp con ngồi, càng dãy rủa, ước suy yếu, tử vong ly ngươi liền càng gần. Thương cảnh trống không thanh âm trọng lại trở nên tô mị thức cốt, phảng phất là hồ yêu giống nhau tràn ngập mị hoặc, hì hì, còn muốn cho ta kêu ba ba sao? Kêu A. Lâm Bác Thần cười to nói, nhiều kêu vài tiếng nghe một chút. Hắn sụp xuống hơi thở, co rút lại ngọn lửa phạm vi, chậm rãi tích tụ năng lượng. Hì hì, vậy như ngươi mong muốn đi. Ba ba. Ba ba. Ba ba. Ta kêu nhiều như vậy thành, ngươi có thể bắt giữ đến ta đứng ở chỗ nào sao? Mị hoặc vô song thanh âm. Mang theo câu hồn đoạt phách lực lượng, không ngừng mà từ bốn phương tám hướng chuyển đến, thanh thanh lọt vào thai, không ngừng mà tiêu ma Lâm Bắc Thần ý chí. Còn không có bắt giữ đến. Ít ngày nữa ngươi lại kêu lớn tiếng chút. Lâm Bắc Thần không ngừng mà ra tiếng. Từng đạo mắt thường không thể thấy phong châm, không ngừng mà đâm vào tới rồi Lâm Bắc Thần thân thể bên trong. Huyết vụ cuồn phun. Lâm Bắc Thần hắc y hắc giáp, nháy mắt hóa thành đỏ như máu. Máu tươi nhiễm hồng dưới chân kiều mặt. Không nghĩ tới, một ngày kia ta thế nhưng sẽ bị một nữ nhân cấp bắn thành như vậy. Này xem như trả nợ sao. Hắn đứng ở tại chỗ, vẫn không núp nhích, hình như là mất đi năng lực phản kháng. Ba ba ba ba ba ba. Còn không có nghe đủ. Thương cảnh trống không thanh âm, phảng phất là ở bên thai vang lên, ngươi đi tìm chết, được không? Thính giác cấp đoạn. Lưu lại thính lực, chính là muốn lấy mị hoặc ma âm, hoàn toàn ăn mòn kiếm tiêu giao ý chí. Cho dù là chiếm cứ trước tay. Ngay từ đầu liền đem kiếm tiêu giao vây nhập hiểu hiểu vô mình trận trung, thương cảnh không cũng không thể không thừa nhận, người này là nàng gặp được quá khó đối phó nhất địch nhân. Mãi cho đến lúc này, nàng rốt cuộc cảm nhận được thắng cơ đã đến. Thính giác, khứu giác, thị giác, chưa giác, xúc giác. Năm giác cấp đoạn, rốt cuộc hoàn thành. Kế tiếp, có thể hoàn toàn kết thúc trận này săn thú. Trận pháp ngoại, Thương Cảnh Không từ từ phun ra một hơi, thao tác trận pháp chi lực, chậm rãi ngưng tụ ra một thanh phong đao. Đây là một thanh phía trước chưa bao giờ xuất hiện quá phong đao. Một thanh lộng lẫy như bạc, có vô số thần văn ký hiệu điên cuồng lập lòe tạo thành, có hoàn mỹ hình giọt nước độ cung nửa thước gió mạnh đao. Thần khí phong âm. Nó phá vỡ không khí, tật chạm Lâm Bắc Thần giữa mày. Đại Ma Vương bị một phân thành hai hình ảnh, phảng phất đã xuất hiện. Hết thể đều kết thúc. Gì? Đại Cục nắm Thương Cảnh Không, cuối cùng đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì ngay trong nháy mắt này, trong trận đã xảy ra ngoài ý muốn biến hóa. Chương 1171, giác quan thứ 6. Bởi vì kiếm tiêu giao ở trong nháy mắt kia, lại là đột nhiên hướng hữu đi rồi ba bước. Chỉ là vô cùng đơn giản ba bước mà thôi. Nhưng lại vừa lúc giẫm trúng trận pháp một chỗ khoảng cách. Trận pháp vận chuyển hơi hơi cứng lại. Lâm Bác Thần thân hình, từ phía trước 50 mét ngoại, xuất hiện ở Thương Cảnh Không 30 mét chỗ khoảng cách. Thần khí phong ngâm phải giết một trạm, tự nhiên là thất bại. Trùng hợp, vẫn là ở phong bế ngũ cảm trạng thái hạ, bị hắn tìm được rồi trận pháp khoảng cách. Thương Cảnh giống ruột chung chấn động. Tiếp theo nháy mắt, trận pháp bắt đầu một lần nữa diễn biến. Hơi túng lướt qua khoảng cách biến mất. Lâm Bác Thần lần thứ hai bị nhốt ở trận pháp bên trong. Thương Cảnh Không tại chỗ bất động, tâm niệm khởi, thần khí phong ngâm huyền phù với không, thay đổi phương hướng, lần thứ hai chém về phía Lâm Bác Thần. Khí lãng như nước, nháy mắt bị cắt mở ra. Bị phong bế ngũ cả người, căn bản cảm ứng không đến ngoại giới chút nào biến hóa. Sát khí trên mặt đất buông xuống. Nhưng vào lúc này, Lâm Bác Thần lại động. Hắn lui về phía sau ba bước. Tiếp theo nháy mắt, thân hình lập lòe tiêu tan ảo ảnh. Thần khí phong ngâm chạm chúng tại chỗ lưu lại tàn ảnh. Lâm Bác Thần chân thân, một cái tiêu tan ảo ảnh lúc sau, lại đi phía trước bình di 10 mét, đi tới khoảng cách Thương Cảnh Không 20 mét ngoại khu vực. Sao lại thế này? Thương Cảnh giống ruột chung chấn động. Lúc này đây, kiếm tiêu giao lần thứ hai tìm được rồi trận pháp hơi túng lướt qua khoảng cách, có thể tránh đi phải giết một đao. Nếu nói một lần là trùng hợp nói, kia lần thứ hai tuyệt đối không thể dùng trùng hợp tới giải thích. Chẳng lẽ hắn tìm được rồi trận pháp vận chuyển áo nghĩa? Thương Cảnh giống ruột niệm vừa động. Hưu. Phong ngâm đao nhanh chóng rút về, huyền phù ở nàng đỉnh đầu. Quét quang giống như thác nước, tầng tầng tới xuống, đem nàng bảo vệ. Đồng thời, chung quanh xương trắng trận pháp bên trong, từng cây phong châm lần thứ hai ngưng kết, bốn phương tám hướng chậm rãi bắn về phía Lâm Bắc Thần. Nếu không thể một kích hiệu quả, Thương Cảnh Không quyết định áp dụng càng thêm ổn thỏa một chút biện pháp, chậm rãi tiêu hao mà chết đối thủ. Từng cây mắt thường nhưng không thấy, thần lực cũng không pháp bắt giữ tê châm, không ngừng mà đâm vào tới rồi Lâm Bắc Thần trong cơ thể. Máu tươi bao táp, hình như là một người hình máu tươi thùng tưới. Trong không khí tràn ngập huyết tinh hương vị. Hình ảnh này, lệ người xem chi nhìn thấy ghê người. Lâm Bác Thần đột nhiên hướng bên phải đi rồi sau bước. Thân hình tiêu tan ảo ảnh. Lần thứ hai xuất hiện khi, tới rồi khoảng cách Thương Cảnh Không 10 mét khoảng cách. Đúng vậy. Hắn lại một lần tìm được rồi trận pháp vận hành khoảng cách. Hắn đang không ngừng mà tới gần mắt trận. Cũng chính là chủ trì đại trận Thương Cảnh Không. Phá trận, cần chém giết trận sư. Trận sư chết, đại trận diệt. Đây là huyền văn trận pháp cũng hảo, thần đạo trận pháp cũng hảo, sở hữu trận pháp thiết luật. Thương Cảnh giống ruột trung hiện ra một sợi bất tường cảm giác. Sự tình vượt qua hắn khống chế. Thế cục có ẩn ẩn thời không nguy hiểm. Nàng tưởng không rõ chính là, rõ ràng kiếm tiêu giao đã bị tước đoạt ngũ cảm, ở trong trận chính là một cái phế nhân, vì sao lại cố tình có thể tìm được trận pháp vận chuyển khi hơi túng lướt qua khoảng cách. Chẳng lẽ là bởi vì giác quan thứ 6? Không thể không thừa nhận, trên thế giới này, có chút người giác quan thứ 6 nhanh nhạy đáng sợ. Đặc biệt là ở tước đoạt ngũ cảm lúc sau. Một ít ngút trời kỳ tài ngược lại càng thêm dễ dàng tiến vào không có gì vâu ngã làm sáng tỏ chi cảnh, do đó đại biên độ mà tăng lên giác quan thứ 6. Cái này kiếm tiêu giao, thật sự là yêu nghiệt. Ta đây liền đem ngươi giác quan thứ 6, cũng cùng nhau phong ấn đi. Thương Cảnh trống không trên mặt, hiện ra sắc bén quyết tuyệt chi sắc. Nàng trở tay một trường, vỗ vào chính mình ngực trái. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra. Tay trái nhanh chóng mà ở trên hư không bên trong câu họa. Máu tươi theo ngón tay chỉ dẫn. Không ngừng mà không trung miêu tả ra 6 cái kỳ dị thần lực ký hiệu, thương cổ thâm thúy, phảng phất là không thuộc về thế giới này văn tự. Lấy ta máu, tôn sùng là môi giới, câu thông thiên địa, phù hợp đạo tác, trận pháp chi tổ, hiện trận thần thông. Đi. Thương Cảnh Không quá khẽ, niệm động chú ngữ, nhỏ dài ngọc trưởng đột nhiên hướng tới 6 cái chữ to đột nhiên đẩy. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Lục đạo vang nhỏ. Chữ viết bắn vào trận pháp bên trong. Tức khắc trong trận xương trắng càng thêm mà nồng đậm, quay cuồng lưu chuyển. Đến tận đây, trận pháp rốt cuộc là ở trong thời gian ngắn trong vòng, bị nàng mạnh mẽ tăng lên tới có thể cướp đoạt vây vào trận chung người giác quan thứ 6 cảnh giới. Giác quan thứ 6, cướp đoạt. Tựa như khối băng khó lường tàn khốc thanh âm, từ thương cảnh trống không trong miệng uống ra. Chỉ thấy trận pháp trung Lâm Bắc Thần, thân hình đột nhiên khẽ run lên, chợt có chút cứng đờ. Thương cảnh uổng có chút tái nhợt trên mặt, lộ ra một tia ý cười. Thành. Giác quan thứ 6 đều đã bị tước đoạt, ta xem ngươi như thế nào lại tìm được trận pháp khoảng cách. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần thứ 2 thúc dục thần khí phong âm. Lộng lẫy như bạc thân đao, lần thứ 2 điên cuồng mà lập loè rậm rạp thần đạo phù văn, lưới dao hơi hơi chấn động, chợt hóa thành một đạo điện quang, thẳng chạm Lâm Bắc Thần. Đại Ma Vương truyền kỳ, kết thúc. Kết thúc đi. Thương cảnh không trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng. Kết thúc. Thấy như vậy một màn, Phan Đa Tình trên mặt lộ ra tiếc nuối chi sắc, cái này phế vật, thế nhưng chết ở thương cảnh trống không trong tay, đáng tiếc ta không thể thân thủ giết chết hắn. Dừng một chút, trên mặt hắn tươi cười, lại âm lánh sắc bén lên. Bất quá, còn có hắn bạn bè thân thích, ha ha, ta muốn từng bước đưa bọn họ chém giết ở kiếm tiêu giao thi thể trước, đưa bọn họ đi ngầm cùng hắn đoàn tụ, chỉ có như vậy, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Kết thúc. Trung ương thần điện trung, thương chủ thần cũng làm ra kết luận. Bị nhốt ở loạn cảm ảo giác mê trận trung, lại bị phong bế sáu cảm, đối mặt tay cầm thần khí phong ngâm thương cảnh không, kiếm tiêu giao bại cục đã định. Lý luận đi lên giảng, còn có cuối cùng một cái chuyển bại thành thắng khả năng. Nhưng cũng chỉ là lý luận thượng mà thôi. Kết thúc. Không có lỗi gì thần sư chậm rãi mở miệng. Thần thuật sư cùng thần trận sư một mạch cùng nguyên, hắn có thể nhìn ra, lúc này Lâm Bắc Thần ở trận pháp trung đã biến thành đợi làm thị sân dương. Sáu cảm bị phong ấn che đậy, cuối cùng duy nhất một tia phát hiện đối thủ phương pháp chính là thần thức. Nhưng mà tay cầm phong ngâm thần khí thương cảnh không, cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra bất luận cái gì thần thức dao động tới cấp đối thủ sơ hở. Đây là một cái thần trận sư cơ bản nhất tu dưỡng. Lao thần sư không có lỗi gì trên mặt, có một tia vui sướng khi người gặp họa. Kiếm tiêu giao đã chết, là hắn cầu còn không được sự tình. Tiểu đồ đệ sở hữu tâm tư đều dắt hệ ở kiếm tiêu giao trên người, tu luyện thái độ cực kỳ không đoan chính. Nếu kiếm tiêu giao chết, có thể kích thích nàng toàn thân tâm đầu nhập thần thuật tu luyện nói, kia quả thực là thiên đại tin tức tốt. Miễn hạ, kiếm tiêu giao muốn chết. Áo đen chân trần thiếu nữ đôi mắt sáng lấp lánh. Lam chủ thần trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt ý cười, không tỏ ý kiến. Miễn hạ cảm thấy Lâm Bắc Thần còn có thăng cơ. Áo đen thiếu nữ từ Lam chủ thần biểu tình trung bắt giữ tới rồi cái gì, hỏi dò. Có lẽ, Lam chủ thần nhìn chằm chằm hư không kính mặt, nhìn không chớp mắt. Trận nội, Lâm Bắc Thần chưa bao giờ thể hội quá loại cảm giác này. Hắn phảng phất là về tới mẫu thai chung giống nhau. Không, thậm chí so mẫu thai nước ối chung càng thêm hư vô. Vô thượng vô hạ vô tả vô hữu vô cao vô thấp. Không có thời gian, không có không gian. Sở hữu có thể cảm giác ngoại giới phương thức, đều bị phong ấn cấp đoạn. Chỉ có một thanh âm, ở hắn trong óc bên trong rõ ràng mà vang lên, tác dụng với tâm linh. Là trí năng giọng nói trợ thủ tiểu cơ thanh âm. Khoảng cách mục tiêu còn có 10 mét, thỉnh duyên trước mặt phương hướng đi trước một bước, sau đó hữu quải một bước, lại đi trước một bước. Chương 1172, lớn nhất át chủ bài. Di động là trực tiếp thông qua tâm linh tác dụng với Lâm Bắc Thần thức hải. Bởi vậy cho dù là bị phong bế tước đoạt ngũ cảm, như cũ có thể nghe đến. Đúng vậy. Lâm Bắc Thần mở ra bài đủ hướng dẫn. Ta thật gờ, thật sự. Ta đã sớm nên nghĩ đến, bài đủ hướng dẫn là có thể bài trừ trận pháp tốt nhất vũ khí sắc bén. Kết quả tới rồi lúc này mới nhớ tới. Vẫn là đối chiến trận sư kinh nghiệm quá ít ta. Lâm Bắc Thần ở trong lòng nghĩ lại. Cái này thương cảnh không cũng là cái lao âm ức, vừa lên tới liền âm ta. Chờ ta đi ra trận đi. Nhất định đánh đến nàng miệng sủi bọt mép tứ chi run rẩy. Lâm Bắc Thần trong lòng hung tợn mà âm thầm thề. Đồng thời, cố nén bị phong châm bắn thứ đau nhức, dựa theo bài đủ bản đồ hướng dẫn hành tẩu. Trước một. Hữu một. Trước một. Thân hình lần thứ hai ở xương trắng trận pháp bên trong tiêu tan ảo ảnh lập lòe. Tiếp theo nháy mắt, khoảng cách thương cảnh không bất quá 3 mét. Người sau phong ngâm thần đao lại một lần chạm trúng Lâm Bắc Thần lưu tại chỗ tàn ảnh, bất lực trở về. Như thế nào sẽ? Thương cảnh giống ruột thần chấn động mãnh liệt. Lúc này, Lâm Bắc Thần bước chân đình chỉ. Bởi vì ở hắn trong đầu, trí năng giọng nói trợ thủ cho hắn hồi quý là: "Ngài đã đạt tới mục tiêu điểm phụ cận, lần này hướng dẫn kết thúc." Hắn bùng nổ thần lực, ngọn lửa thổi quét mà ra, nhưng vẫn chưa có bất luận cái gì tác dụng. Trận pháp còn ở, cũng không thể giết địch. Một giọt mồ hôi lạnh từ hắn cái trán buông xuống. Không đúng, trận pháp còn chưa đi ra ngoài. Ta khả năng đã cực độ đến gần rồi đối thủ. Nhưng trận pháp tác dụng còn ở liên tục, ta công kích như cũ sẽ bị truyền tống đến không biết tên phương hướng, căn bản vô pháp thương đến thương cảnh không. Giờ nợ mở, lui tiền. Lâm Bác Thần trong lòng có một cái đại tào muốn phun. Kiếp trước rất nhiều thời điểm, tình huống như vậy cũng xuất hiện quá. Bản đồ hướng dẫn tới rồi mục tiêu điểm lúc sau, cũng là lưu lại một câu ngài đã tới mục đích địa liền ở ngài phía bên phải, lần này hướng dẫn kết thúc, nhưng ngươi lại cố tình tìm không thấy ngươi muốn tìm kiếm nào đó mặt tiền cửa hàng hoặc là nhập khẩu. Không nghĩ tới trải qua di động thần sửa, nay bản đồ hướng dẫn vẫn là như thế hô cha. Vừa rồi hắn chính là chi trả thần thạch mới khởi động lần này hướng dẫn. Kế tiếp, làm sao bây giờ? Đối thủ liền tại bên người không xa. Nhưng ta như cũ cảm giác không đến nàng. Ta ngũ cảm cùng trực giác đều bị phong ấn cấp đoạn. Muốn phát hiện đối thủ, cần thiết là đối phương tinh thần lực xuất hiện kịch liệt dao động. Nhưng làm một cái thần trận sư tinh thần lực thất thủ, nói dễ hơn làm. Muốn như thế nào làm đâu? Lâm Bác Thần ý thức được, chính mình nguy hiểm nhất thời khắc, đã đến. Thương Cảnh không đứng ở tại chỗ, vẫn không núp đích. Nàng ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần, biểu tình phức tạp. Không thể không thừa nhận, tới rồi trình độ này, nàng thật là có chút thưởng thức cái này bị xưng là đại ma vương thiếu niên. Ngay từ đầu liền rơi vào chính mình trận pháp chung, thế nhưng còn có thể kiên trì đến loại trình độ này. Người này, thật yêu nghiệt cũng. Hắn rốt cuộc lại như thế nào làm được. Phong bê 6 cảm, liền trực tiếp đều đã cấp đoạt. Thế nhưng còn có thể bước vào trận pháp vận chuyển khoảng cách. Nếu không phải có siêu cao thần trận sư tự mình tu dưỡng, chỉ sợ là ở vừa rồi trong nháy mắt, Thương Cảnh không liền phải khống chế không được chính mình tinh thần thần thức dao động. Ta trận pháp có sơ hở. Rốt cuộc là ở nơi nào đâu? Nàng nhịn không được bắt đầu theo bản năng mà tự hỏi. Thức mau. Đúng rồi. Nhất định là bởi vì, ở giác quan thứ 6 bị cướp đoạt phía trước, kiếm tiêu giao cũng đã dự cảm tới rồi trận pháp vận chuyển khoảng cách, cho nên mới sẽ tránh thoát này một kích. Nhất định là như thế này. Thân là thần trận sư, Thương Cảnh không chưa bao giờ khuyết thiếu trí tuệ. Cùng thô bị thả man tàn nhẫn thần chiến sĩ không giống nhau, trận sư cùng thần thuật sư nghĩ đến đều bị cho rằng là bác học cùng trí tuệ đại biểu, cho nên nàng thực mau liền suy nghĩ cẩn thận chân tướng. Nàng rất cẩn thận mà thu liễm chính mình sở hữu hơi thở. Đặc biệt là tinh thần thần thức dao động. Bởi vì loại này dao động, không ở ngũ cảm cùng giác quan thứ 6 trong vòng. Một khi ngoại giật, cho dù là phong ấn ngũ cảm cùng trực giác người, cũng có thể phát hiện cảm giác. Đặc biệt là trước mắt tình huống nên, bị đối thủ xâm nhập tới rồi trước người 3 mét chỗ. Đối với thần trận sư Thương Cảnh không tới nói, là một cái phi thường vi diệu cùng nguy hiểm khoảng cách. Cái này khoảng cách, trận pháp trói buộc đã tới rồi cực kỳ bạc nhược trình độ. Hơn nữa càng thêm nguy hiểm chính là, Lâm Bác Thần lúc này đây sở đạp trận pháp khoảng cách, đúng là nàng sở bố trí loạn cảm ảo giác mê trận mấu chốt nhất vị trí, xưng là đảo điểm. Thân ở đảo điểm, liền có thể phá vỡ trận pháp che lấp, truyền tống cùng mê huyễn, chân chính công kích đến mắt trận thượng trận sư. Đương nhiên, tiền đề là có thể nhận thấy được trận sư vị trí. Kiếm tiêu giao có thể nhận thấy được chính mình vị trí sao? Không có khả năng. Liên tính là hắn thân ở đảo điểm, cũng làm không đến điểm này. Bởi vì hắn đã bị phong bế ngũ cảm cùng trực giác. Bởi vì đảo điểm là loạn cảm ảo giác mê trận vận chuyển cố định khoảng cách, cũng là cuối cùng một chỗ khoảng cách. Càng bởi vì nàng sẽ không cho hắn cơ hội. Ngắn ngủn 3-4 tức thời gian, Thương Cảnh không liền trải vớt rõ ràng chính mình ý nghĩ. Nàng hoàn mỹ thu liễm tinh thần thần thức dao động, đang chuẩn bị lần thứ 2 thúc dục trận pháp, khống chế thần khí phong âm, cho chính mình đối thủ cuối cùng một kích. Nhưng vào lúc này, Lâm Bác Thần đột nhiên mở miệng nói chuyện. Người thua. Hắn cả người tắm máu, lại mặt mang mỉm cười. Ân. Thương Cảnh không ngẩn ra. Nhưng nàng cũng chỉ là kinh ngạc, vẫn chưa ngoại giật bất luận cái gì tinh thần lực thần thức dao động. Loại trình độ này ngôn ngữ kích tướng, đối với một cái thành thục thần trận sư tới nói, sẽ không khởi đến bất cứ tác dụng. Lâm Bác Thần cái gì đều nghe không được, nhìn không tới, cũng cảm giác không đến. Nhưng hắn tin tưởng đối thủ đang xem chính mình. Hắn lại nói, biết ngươi vì cái gì sẽ thua sao. Thương Cảnh không như cũ vẫn duy trì hoàn mỹ liễm tức trạng thái. Bất quá, nàng cũng rất tò mò, kiếm tiêu giao sẽ cho ra một cái gì lý do. Bởi vì ngươi là một nữ nhân. Lâm Bác Thần lại nói, Thương Cảnh không càng thêm tò mò. Lâm Bác Thần nói, chỉ cần là nữ nhân, liền không khả năng chiến thắng ta. Bởi vì, ta là ngàn tỷ thiếu nữ ngọc A. Nói, hắn làm một động tác. Một cái đơn giản, không mang theo chút nào lực lượng dao động động tác. Hán. Châm rãi. Giơ tay, bóc chính mình lửa cháy văn thú mặt nạ. Một chương tuyệt thế vô song mỹ nam tử khuôn mặt, nháy mắt xuất hiện ở Thương Cảnh trống không tầm mắt bên trong. Ở vừa rồi Lâm Bắc Thần nói chuyện thời điểm, bị gợi lên lòng hiếu kỳ nàng, ánh mắt vẫn luôn đều ở Lâm Bắc Thần trên người, cho nên cũng liền ở trước tiên, thấy được này chương lệnh nàng chỉ cần vừa thấy liền rốt cuộc quên không được mặt. Đó là kiểu gì tuấn mỹ khuôn mặt ta? Có thiếu niên mỹ mạo anh đĩnh, trung niên thành thục tiêu sái, lao niên tàng thương trí tuệ. Thương Cảnh không phải không có gặp qua mỹ nam tử. thần giới có rất nhiều thần linh, lấy tuấn mỹ oai hùng sưng, nhưng lại chưa từng có một khuôn mặt, có thể ở ngắn ngủn một phần ngàn nháy mắt thời gian, liền hung hăng mà lay động nàng nội tâm. Trong nháy mắt này, Thương Cảnh giống ruột thần thất thủ. Cho dù là thân là một cái thiên mệnh thần trận sư, có lấy làm tự hào tự mình tu dưỡng, một viên hướng trận chi tâm thiên truy bách luyện vô cùng cứng cỏi, lại cũng ở nhìn đến gương mặt kia nháy mắt, tinh thần lực thần thức vô pháp ngăn chặn sản sinh dao động. Bắt được ngươi. Giữ lực mà chờ Lâm Bắc Thần, nháy mắt liền bắt giữ tới rồi cái này dao động ngọn nguồn. Kiếm sáu ảnh đột chạm. Lấy tay vì kiếm. Nháy mắt đột phá hết thể trở ngại, trực tiếp phá vỡ, tới rồi Thương Cảnh trống không trước người. Mang theo huyết bàn tay, trực tiếp đâm vào nàng trước ngực. Ách. Thương Cảnh không phát ra một tiếng hô nhỏ, thân hình cứng đờ. Lâm Bắc Thần chịu tay, trở tay át ở Thương Cảnh trống không cổ. Giang giác. Thân trận sư cổ bị vặn gãy. Ta nói rồi, ngươi thua. Lâm Bắc Thần thị giác, khứu giác, vị giác, thính giác cùng xúc giác, ở nhanh chóng mà khôi phục. Mơ hồ trong tầm mắt, hắn thấy được Thương Cảnh trống không mặt. Người sau vẻ mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ. Cho dù là bị xuyên thân chi thương, nhưng cường đại sinh mệnh lực vẫn chưa làm nàng đương trường chết đi. Một hai phải bức ta dùng lớn nhất át chủ bài. Lâm Bắc Thần thổi thổi trên trán rũ xuống tới đầu tóc, nói, hiện tại lại kêu một tiếng ba ba nghe một chút. Cùng thời gian, chú ý trận chiến đấu này khắp nơi các ông trùm, sắc mặt dại ra. Chương 1173, Yểu Chủ Thần. Bởi vì góc độ quan hệ, trừ bỏ chú ý chiến đấu mấy đại chủ thần cấp nhân vật ở ngoài, rất nhiều người vẫn chưa trước tiên nhìn đến Lâm Bắc Thần chân dung. Mà Lâm Bắc Thần cũng ở trước tiên liền mang lên thú mặt lửa cháy văn mặt nạ. Cứ việc như thế, kia trương tuấn mỹ vô song khuôn mặt, vẫn là làm Thương Cảnh không khắc cốt minh tâm. Thậm chí ở kia ngắn ngủn điện quang thạch hỏa nháy mắt, hắn thế nhưng sinh ra một loại nếu có thể chết ở như vậy mỹ nam tử trong tay cũng là một loại vinh hạnh vớ vẩn ý niệm. Trước ngực cùng cổ trung truyền đến đau nhức, cơ hồ làm nàng ngất. Cũng làm nàng từ sắc đẹp trung nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhưng là, muốn phản kháng đã không kịp. Bị thiêu đốt ngọn lửa bàn tay khổng lồ bóp chặt, trong cơ thể hết thảy thần lực đều bị gắt gao mà trấn trụ, mặc kệ Thương Cảnh không như thế nào dãy rủa, đều không thể điều động chút nào. Ta không muốn giết ngươi, nhưng đáng tiếc, nơi này là khóc thét vượt sâu trường sinh chi tiểu. Lâm Bác Thần nói, thật là thực đáng tiếc a, ngươi đi tìm chết đi. Sinh tử chi chiến, không chấp nhận được chút nào lòng dạ đàn bà. Trong miệng hắn nói đáng tiếc, trong tay lại không có chút nào do dự, thức thần hỏa cảnh chi lực toàn diện phát động, oanh mà một tiếng, ngọn lửa chi lực liền trải rộng Thương Cảnh không toàn thân. Ác ma hệ hồng nhạt thiếu nữ, nháy mắt đã bị ngọn lửa nuốt hết. Ông, một đạo kỳ dị lực lượng, đột nhiên phát ra. Lâm Bác Thần năm ngón tay bị chấn khai. Hắn trong lòng cả kinh. Nhưng tiếp theo nháy mắt, Thương Cảnh trống không thân hình, đã hoàn toàn hóa thành khói nhẹ cho bụi, sái lạc ở viễn cổ chi trên cầu. Đã chết. Kia vừa rồi kia cổ lực lượng là. Lâm Bác Thần trong lòng kinh nghi bất định. Nhưng lúc này, viễn cổ chi trên cầu phương, màu đỏ sậm truyền tống môn từ từ mở ra. Chiến đấu kết thúc. Xem ra Thương Cảnh không là thật sự đã chết. Lâm Bác Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một trận chiến này thật sự là mạo hiểm vạn phần. Là hắn tới thần giới lúc sau, nguy hiểm nhất một lần. Cả người ngọn lửa chậm rãi thu liệm đến trong cơ thể, trên người thương thế cũng nháy mắt khôi phục, Lâm Bắc Thần tiến vào truyền tống môn rời đi. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bị tước đoạt ngũ cảm cùng giác quan thứ 6, còn có thể phản sát. Cuối cùng thời khắc, kiếm tiêu giao mặt nạ dưới, rốt cuộc cẩn tàng rồi cái dạng gì bí mật? Mới nhất tin tức, kiếm tiêu giao kỳ thật là Thương Cảnh không khổ luyến mấy chục năm mà không được người trong lòng. Cuối cùng thời khắc, hắn thao xuống mặt nạ, biểu lộ thân phận, cho nên Thương Cảnh giống ruột thần đại loạn, bị kiếm tiêu giao sở sớn. Nói như vậy, kiếm tiêu giao là cha nam A, đối chính mình tình nhân đều có thể hạ như thế tàn nhẫn tay. Quả thực là bậy bạn. Chân tướng là rất đơn giản, kiếm tiêu giao tu luyện nào đó bí thần thuật, yêu cầu gỡ xuống mặt nạ mới có thể thi triển. Thương Cảnh không đại ý A. Sai, chân tướng là kiếm tiêu giao quá anh tuấn. Nhan giá trị giết người. Trượng soái hành hung. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, đất hoang thần thành các nơi đều có lung tung rối loạn đồn đãi cùng suy đoán, điên cuồng mà truyền lưu mở ra. Chỉ có số ít người thấy được kiếm tiêu giao gương mặt thật, suy đoán ra chân tướng. Nhưng cái này cái gọi là chân tướng, lại cố tình là bị trào phúng cùng phản bác nhiều nhất một lời giải thích. Thật là vớ vẩn à, một người có thể xoáy tới trình độ nào, mới có thể làm Thương Cảnh không như vậy tâm cảnh tu vi thần trận sư, tâm thần thất thủ tinh thần lực ngoại dợ. Chính là... Trừ phi Thương Cảnh không tưởng nam nhân tưởng điên rồi. Rất nhiều người đều đối chân chính chân tướng khịt mũi coi thường. Đây là miệng hạ theo như lời thắng cơ sao. Trong đại điện, áo đen chân trần thiếu nữ sắc mặt dại ra. Lam chủ thân biểu tình, cũng vừa mới từ kinh ngạc chung khôi phục lại, lắc đầu, chậm rãi nói, không phải. Thực hiện nhiên, Kiếm Tiêu Giao cuối cùng tao thao tác, cũng đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Miện hạ nguyên bản nói thắng cơ, chẳng lẽ là ở kiếm chi chủ quân. Áo đen thiếu nữ trong đầu linh quang chợt lóe. Nàng nhớ rõ, Lam Miện Hạ đối với cái này ngày xưa thần giới đệ nhất mỹ nhân phi thường coi trọng cơ hồ tới rồi kiêng kỵ trình độ. Lam chủ thần chậm rãi gật đầu. Nàng vốn tưởng rằng, Kiếm Tiêu Giao làm kiếm chi chủ quân người được chọn, thời khắc mấu chốt, sẽ có kiếm chi chủ quân ban cho át chủ bài, cho dù là nhất vô dụng, kiếm chi chủ quân cũng sẽ nhúng tay cứu người, liền như cuối cùng thời khắc hiểu chủ thần cứu đi thương cảnh không giống nhau. Không nghĩ tới Kiếm Tiêu Giao thế nhưng dùng loại này hoang đường phương thức phá cục. Bất quá, kia trương gương mặt thật là anh Tuấn A. Một loại xưa nay chưa từng có nam sắc mỹ mạo. Thần giới đệ nhất mỹ nam tử, chút nào không quá. Đột nhiên, Lam chủ thần trong lòng, hiện ra một cái khác ý niệm. Đệ nhất mỹ nam tử. Đệ nhất mỹ nữ. Chẳng lẽ này hai tên gia hỏa là một đôi. Đất hoang thần thành trung ương khu vực. Yểu chủ thần thần điện nơi. Màu đen đại điện ngoại mặt chính, ngăn nắp, cùng đất hoang thần tộc chư thần điện phong cách nhất trí. Nhưng bên trong đại điện, từng cây màu bạc lập trụ, mặt trên khắc dấu vân vân, dòng nước, sơn xuyên, sóng, gió, vạn thú từ từ đồ án. Lập trụ toàn bộ lấy màu bạc thần thạch chế tạo mà thành, tinh ánh dịch tấu, lộng lẫy như bạc, lập loè nồng đậm, không bình thường màu trắng quang mang, có thể nuốt hết người thân hình. Thực lực không đủ, không có dây thông hành người, tiến vào này tòa bên trong đại điện, liền sẽ hoàn toàn bị lạc trong đó, cho dù là thọ nguyên hao hết cũng tìm không thấy đường đi ra ngoài. Yểu giả, vô tung tích, vô tung ảnh cũng. Yểu chủ thần ở đất hoang tộc năm đại chủ thần bên trong, là có tiếng thần bí, đại bộ phận thời gian đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, du du trong nhà, cực nhỏ tại ngoại giới lộ diện. Về yểu chủ thần, ngoại giới chỉ có hai cái chung nhận thức. Nàng là một nữ nhân. Nàng thích nữ nhân. Mà lúc này, nàng một bộ đơn bạc sao y y, khoác ở trên người, lộ ra không rảnh bạch ngọc giống nhau đao tức dịu đục lập thể hoàn mỹ vai tuyến, lười biếng mà ngồi ở trước bàn trang điểm, đang ở dùng thần khí phi vân sơ trải đầu. Động tác ưu nhã, nhất cử nhất động động tràn ngập thành thục mỹ lệ phong vận. Ở nàng phía sau, một đoàn màu ngân bạch quang đoàn, giống như huyền phù ở không trung thủy giống nhau lập lòe đong đưa. Giây lát, một bóng người từ trong đó đi ra. Cả người trần trụi, tuyết da như ngọc. Mắt cá chân tinh xảo, cẳng chân thon dài, đùi tròn trịa, kinh người eo. Mông so, cao ngất bộ ngực phình phình, nồng đậm loang loáng hồng nhạt tóc dài, giống như lưu thác nước rối tung xuống dưới, che khuất trước ngực cùng bụng nhỏ dưới, rũ cập gót chân. Đúng là vốn nên đã chết đi thương cảnh không. Đa tạ miện hạ ân cứu mạng. Nàng cung cung kính kính mà quỳ một gối xuống đất. Đã sớm đối với ngươi nói qua, chủ tu trận pháp liền không cần đi phân tâm lại tu mị hoặc chi thuật, ngươi lại cố tình không nghe ta nói. Kết quả kia nam nhân thúi chỉ là lộ ra một khuôn mặt, khiến cho ngươi mị công phản vệ, thần hồn điên đảo, tâm thần thất thủ. Bạch bạch vứt bỏ có thể tới tay thần vị khen thưởng. Yểu chủ thần chậm rãi đứng lên, tuyệt đại phong hoa trên mặt, mang theo ba phần oán trách. Hình như là ở đối tình nhân làm nũng. Thương cảnh không đứng lên, nói, chỉ là nhất thời không tra. Ta đến nay còn không nghĩ ra, Kiếm Tiêu Giao rốt cuộc là như thế nào liên tục tìm được loạn cảm ảo giác mê trận khoảng cách, nếu chỉ là trực giác nói, kia cũng thật là đáng sợ. Trên thế giới này, có quá nhiều chúng ta vô pháp nắm giữ sự tình hiệu chủ thần rôi tay nhẹ nhàng mà ngăn lại thương cảnh không mảnh khảnh vòng eo, giơ tay liền ấn ở thương cảnh không cao ngất ngọn núi, ngả ngơn nói, thật giống như ta một bàn tay, cũng cầm không được nơi này giống nhau. A, thương cảnh không ở làm chủ thần xoa bóp dưới, phát ra mất hồn thanh âm, nói, chờ một chút. Ta cảm thấy kia Kiếm Tiêu Giao. A, hiểu chủ thần đã cúi đầu hôn môi đi lên. Chuyện khác, về sau lại nói, ngươi yên tâm, thần giới có biến, chỗ trống ra tới thần vị sẽ rất nhiều, đến lúc đó, ta làm ngươi chọn lựa tuyển một cái. Nàng nhả khí như lan địa đạo. Nam, đệ nhất cảng. Chương 1174, ban thưởng. Tiểu Phù Sơn trong dinh thự, tiếng hoan hô một mảnh. Tất cả mọi người đều dơ lên cao cao chén rượu, chúc mừng Lâm Bắc thần thắng lợi trở về. Lão đại, ngươi là trong lòng ta vinh viễn thần. Tiềm Long bưng bầu rượu, hưng phấn nói, ngũ giác cùng giác quan thứ 6 đều bị tức đoạn, vậy mà có thể phản sát, ngươi làm. Như thế nào? Mấy cái hoàn khố nhớ tới ngay lúc đó một màn, hiện tại cũng từng trận nghĩ lại mà sợ, lúc đó thật sự cho rằng Lâm Bắc thần muốn chết tại trong trận đại chiến này. Ai có thể nghĩ tới, tại dưới tuyệt cảnh như thế, còn có thể ngược gió lật bàn đâu. Bốn người các ngươi ngu xuẩn, lập trường không kiên định. Thạch Cảm Đương đông nhiên đứng lên, giơ rượu trong chén, nói, lao đại, ta mời ngươi một chén, có sao nói vậy, ta ngay tử. Đầu liền không có hoài nghi tới thực lực của ngươi, thắng lợi nhất định đem thuộc về ngươi. Đánh hắn. Lư Băng Hổn gầm lên giận dữ. Tứ đại hoàn khố xông đi lên, liền đem thạch cảm đương đặt tại dưới thân, một trận ba ba ba đấm. Thanh Lôi nhìn trước mắt sung sướng cục diện, nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả lại đến trong bụng. Vừa rồi thời điểm nguy hiểm nhất, nàng thậm chí đều đang nghĩ, nếu như Lâm Bắc Thần thật sự chết trận đang gào khóc vực sâu. Mà nói, vậy nàng nhất định muốn sống sót, không chỉ là vì nữ nhi An An, càng vì hơn báo thủ. Nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đi vì mình nam nhân báo thủ. Sở Ngân cùng Đái Tử Thuần hai người, trên mặt cũng đều mang theo ý cười. Trong lúc bất chi bất giác, cái kia đã từng được xưng là Vân Mộng Thành đệ nhất nào tàn sạch đường phố hổ, vậy mà đã phát. Triển đến loại trình độ này, đợi đến ba người cùng một chỗ trở về chủ nhà Thật Châu, cái kia Bắc Hải đế quốc quốc tế địa vị chẳng phải là muốn nhất phi trung thiên. Hai người đều đối này tràn ngập chờ mong, nhất là Đái Tử Thuần. Hắn ăn thuốc đặc hiệu sau đó, hoa ngấn bệnh nan y đã triệt để khỏi hẳn, bất quá, hắn vẫn là tại mấy chỗ trên da miêu. Tả cánh hoa đồ án, đóng vai làm triệu chứng tăng thêm dáng vẻ, lấy che giấu hai mắt người. Ta đột nhiên vang lên một việc. Sở Ngân chậm rãi nói, không phải nói Phan Đa Tình tao ngộ thần bí thích khách giám sát, bị trọng thương sao? Hắn hôm nay biểu hiện cũng không giống như là trọng thương bộ dáng. Người này, một chút danh giới cuối cùng cũng không có. Lư Bang ổn nhíu môi, nói, phía trước chính là cố ý phóng bom khói đi, vì mê hoặc đối thủ, chí tại đoạt quan sáu. Lão đại, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, ai biết hắn có thể hay không tại trong trận chung kết sử dụng âm mưu quỷ kế gì. Lâm Bắc Thần nghe vậy, có chút tán đồng gật đầu. Một trận chiến này gian nguy, cho Lâm Bắc Thần cảnh tỉnh. Phải hào hào chuẩn bị một phen. Đang khi nói chuyện, truyền đến tiếng đập cửa. Là Béo Hổ mang theo Hoàng Kim Thần lần tới. Béo Hổ đi đường khập khiễng, còn có hai cái mắt còn thâm, nhìn vừa chịu đựng một trận hành hung, Lâm Bắc Thần xem xét. Liên biết, đây là bởi vì bỏ thi đấu sự tình, bị lao nương cho hung hăng đánh tơi bời. Bất quá Hoàng Kim cự tích lại cũng chặt đứt nửa cái đuôi, trái chân trước gãy xương, chân trước rũ cục lấy, trên mặt thanh. Một mảnh xương một mảnh, mấy khối vảy màu Hoàng Kim đều bị đánh rơi mất, nhìn vô cùng thê thảm. Hoàng Kim cự tích nhìn thấy Lâm Bắc Thần, giống như là bị đánh gãy chân cẩu thấy được chủ nhân, ô ô mà xông lại, một cái. Nước mũi một cái nước mắt điệu nói, TTT, TTT6. Cũng là Lao Thái Thái đánh. Lâm Bắc Thần không khỏi líu lưỡi, Lao Thái Thái hạ thủ rất ác độc a. Nhưng liền ra dày thịt béo Hoàng Kim cự tích cũng bị đánh thành cái bức này dạng. Lâm Bắc Thần run lên trong lòng, lập tức quyết định, tuyệt đối không thể để cho Béo Hổ cùng Lao Thái Thái biết, uy hiếp hắn bỏ thi. Đấu người là chính mình. Béo Hổ vội vàng nói chúc. Vòng bán kết thắng được là đại sự. Cho nên hắn trước tiên đến nhà tới chúc mừng. Ngươi vậy mà có thể nghĩ tới chỗ này. Lâm Bắc Thần kinh ngạc. A, nguyên lai là Lao Thái Thái để cho tới. Lâm Bắc Thần càng ngày càng cảm thấy, Lao Thái Thái không phải người bình thường. Mọi người tại trong sân uống say phút chốc, mỗi người mới tán đi. Hoàng Kim cự tích lưu còn xuống 10 đầu nướng thằn lằn đuôi, Hoàng Kim xúc giòn, răng môi phiêu hương, bị Lâm Bắc Thần. Toàn bộ đều lưu lại đến cho Thanh Lôi, để cho nàng mang cho Tiểu An An cùng Tần Thiên Toàn hai cái tiểu cô nương. Vừa vặn cũng là tại đây là. Lao thần sư không có lỗi gì xuất hiện ở trong viện. Thanh Lôi cung kính hành lễ. Nàng có thể cảm giác được, Lao thần sư đối với mình rất quan tâm. Hơn nữa đã trải qua lần này vòng bán kết sau đó, Thanh Lôi trong lòng cũng sinh sôi ra trở nên mạnh mẽ ý niệm. Hy vọng có thể trở thành tiểu nam nhân mạnh mẽ hữu lực trợ thủ, mà không phải vẫn luôn trốn ở tiểu nam nhân sau lưng tránh gió tránh mưa. Lâm Bắc Thần nhưng là không nhìn như vậy. Hắn âm dương quái khí đạo. Lao thần sư không có lỗi gì cũng lười để ý hắn, trực tiếp đưa tay ném qua một kiện đồ vật. Lại là một cái quyền sáo. Nhìn còn có chút nhìn quen mắt. Một cái khác. Thoại âm rơi xuống. Truyền tống ngân quang lấp lóe. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ, chợt tức giận dậm chân. Ta bên này vừa mới sinh chết đại chiến kết thúc, còn nghĩ phải thật tốt cùng tiểu thiếu phụ vớt ve an ủi một chút, song tu một. Phen, tăng cao thực lực đâu, ngươi lão già này, lại đem người mang cho ta đi. Nguyên rủa ngươi ăn mì ăn liền không có gia vị. Lâm Bắc Thần hướng về phía bầu trời hung hăng khoa tay múa chân một cái ngón giữa. Tiếp đó, hắn lại quan sát trong tay kim sắc quyền sáo. Cái này xem xét, thật sự chính là cùng trước đây một cái có khác nhau. Lâm Bắc Thần tim đập rộn lên. Hắn lập tức đeo lên. Một phen thí nghiệm sau đó, khuôn mặt cười giống như là nở rộ hoa cúc. Chờ đã, ta nhớ được trước đây Quách chủ thần nói qua, hoang thần sau khi ngã xuống, giáp trụ chia 5 xẻ 7, chỉ còn lại có. Chỉ một quyền bộ, như thế nào hắn bây giờ lại lấy ra một cái khác? Lâm Bắc Thần không còn gì để nói. Chủ thần cũng nói láo a. Thứ 1170, vô chương gặp ở chỗ cũ. Lâm Bắc Thần tính toán thời gian, cấp ra kỳ hạn. Quá tốt rồi. Tại trong hầm mỏ không có hy vọng thời gian là dày vò. Đi ra đường hầm nhìn thấy hy vọng thời gian, càng thêm dày vò. Hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới trở lại Đông Đạo Chân Châu, đi xem vợ cùng con gái mình. Sở Ngân gật gật đầu, không nói gì. Lâm Bác Thần lại nói, thần giới không phải bình thường, lão sở tại thần giới thu hoạch cực lớn, đại đại ca ngươi cũng muốn. Nắm chặt cơ hội, nếm thử tu luyện, nếu là có thể qua nắm giữ một chút xíu thần lực, chờ trở lại Đông Đạo Chân Châu, cũng chính là quét ngang một phương tồn tại. Đái tử thuần khiết sắc gật đầu. Chuyện này, đích thật là rất quan trọng. Thần giới hành trình đối với hắn mà nói, là cực khổ cùng dày vò. Nhưng cũng là cơ duyên. Bây giờ có Lâm Bác Thần chống lên thần giới một mảnh bầu trời, đích thật là hẳn là dành thời gian tu luyện. Lâm Bác Thần trở lại tu luyện mật thất. Hắn mở điện thoại di động lên, cơ lực đại hoang tinh vẫn áp. Môn công pháp này áp đang tại vận chuyển. Có lẽ là bởi vì môn này thần chiến kỹ năng phẩm cấp quá cao, cho nên cho dù là điện thoại tu luyện, tốc độ cũng tương đương. Chậm. Khoảng cách áp vận hành, đã qua 4 ngày thời gian. Bất quá Lâm Bắc Thần cũng không nóng nảy. Căn cứ vào trước đây kinh nghiệm, tốn thời gian hao tổn lưu lượng càng nhiều, công pháp chiến lực lại càng mạnh. Tin tưởng một khi tu thành, đại hoang tinh vẫn uy lực, tuyệt đối sẽ không nhường hắn thất vọng. Lâm Bắc Thần có một loại dự cảm. Hoàn thành thần giới hành trình sau, điện thoại sẽ lại lần nữa phần cứng thăng cấp. Cơ lực ra khỏi, để cho đại hoang tinh vẫn áp ở phía sau đài vận hành, Lâm Bắc Thần lại kiểm tra những thứ khác áp. Ngồi nhìn vạn kiếm quan tưởng thuật vẫn tại vận chuyển. Đây là một môn rèn luyện tinh thần lực pháp môn, đối với Lâm Bắc Thần tinh thần lực tăng trưởng rất có tăng thêm. Đông Đạo Chân Châu xưng là tinh thần lực, đến thần giới chính là thần thức. Dựa theo Tiềm Long thuyết pháp, nhận được thần vị sau đó, còn cần ngưng kết thần cách mới có thể chân chính nhóm lửa sau. Hốt thần vòng, lấy vị cách nghiền ép đồng dạng đối thủ. Hắn trực tiếp tại trên kỳ lân đời thứ 3 siêu dẫn tinh thể cho Tiềm Long gửi một tin nhắn, để cho hắn hỗ trợ thu mua liên quan. Bí tịch, tiểu đệ nhiều chính là có như vậy một kiện chỗ tốt. Mặc kệ là tại thế gian, vẫn là tại thần giới, nhân mạch, thần mạch đều rất trọng yếu. Lâm Bác Thần không ngừng mà nghĩ lại chính mình lập tức võ đạo cùng chiến lược ưu khuyết điểm, tiếp đó trong điện thoại xóa. Cắt giảm giảm, đem một chút đã mất đi ý nghĩa luyện công áp toàn bộ xóa bỏ hết. Như vậy thì có thể dọn ra một chút bộ nhớ không gian. Có thể nhường đại hoang tinh vẫn, vô tướng kiếm cốt các cái khác gáp vận chuyển càng thêm lưu loát, có lợi. Cho tu luyện nhanh hơn tiến độ. Lâm Bác Thần mở ra kịp. Dựa theo phía trên huấn luyện phương án, bắt đầu mỗi ngày tu luyện. Ta giống như mất thần. Tính toán, không thể lúc nào cũng nghĩ những thứ này giai đoạn tính chất tổng kết lãnh đạo sự tình. Không phải vậy độc giả lại biết nói ta tại đăng câu. Lâm Bác Thần đang muốn lấy điện thoại lại. Lúc này, ông, tiếng chấn động chuyển đến. Có mới tin tức quay chat. Hắn vội vàng mở ra xem, hơi kém hai hàng nhiệt lệ liền chạy xuôi xuống. Gần nhất bế quan, mới nhìn đến tin tức của ngươi. Hết thể ta đã biết tất. Gặp ở chỗ cũ. Kiếm Tuyết Vô Danh liên tục phát tới 4 cái tin tức. Chỗ cũ. 6. Sau nửa canh giờ. Tây Bắc Đại Khu phía dưới 3 khu, rượu cũ quán. Kiếm Tuyết Vô Danh cái này cầu nữ thần, vì cái gì mỗi lần đều phải lựa chọn nơi này đâu. Gạo lức rượu lại không tốt uống. Không biết ta bây giờ một quyền đánh tới, lao trưởng quỹ có thể hay không bị đánh chết. Lúc này, đã sớm đến Kiếm Tuyết Vô Danh hướng về phía hắn vây tay, nói, ở đây. Ta trên đường tới, hiểu rõ một chút tin tức, ngươi không để cho tỷ tỷ ta thất vọng, thuận lợi giết vào trận chung kết đi, đáng giá. An mừng. Kiếm Tuyết Vô Danh cười hì hì nói. Ta cũng là đang vì cuối cùng cái kia một món lớn làm chuẩn bị đi. Kiếm Tuyết Vô Danh ủy khuất ba ba giảng giải, lại nói, ngươi vậy mà hung ta. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình cánh? Cứng cắp rồi, không cần ta. Lâm Bác Thần mặt không chân thật đáng tin, trong nháy mắt liền ném đi một bậc thang cho mình phía dưới, nói, thuyết chính. Lần này tới thần giới, là ngươi lừa phỉnh ta tới, bây giờ ta đã giết vào thần tuyển đại tái trận chung kết, ngươi cũng cần. Phải chân tướng phơi bày đi. Kiếm Tuyết Vô Danh tấn uống một vò gạo lứt rượu. Nàng uống rượu tư thế rất hào phóng. Màu vàng nhạt rượu theo cái cằm cùng cổ, chảy xuôi đến trước ngực, xương quai xanh tinh xảo trong ổ xúc một chút, rộng rãi áo. Trắng và táo trước bị đánh ở mức, cẩn thận dán tại cổ trướng bộ ngực bên trên, phát họa ra rất khoa trương đường vòng. Cung 6. Không thể không thừa nhận. Kiếm Tuyết Vô Danh cái này chó nữ thần vẫn rất có mấy phần tư sắc. Kiếm Tuyết Vô Danh vô bàn một cái, thấp giọng nói, ngươi tới thần giới thời gian lâu như vậy, hẳn nghe nói qua chúng thần. Chi phụ vị này tồn tại a? Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Kiếm Tuyết Vô Danh liên tục gật đầu, cẩu cẩu túy túy điệu nói, là hắn sáu. Hắc hắc hắc, đại hoang thần tích lũy lại tới tài phú. Cùng tài nguyên tu luyện, ngươi có hứng thú hay không? Lâm Bác Thần nghe vậy, lập tức ngược lại hít một hơi lạnh ra. Hắn chỉ biết là Kiếm Tuyết Vô Danh chơi rất lớn, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà thật muốn chơi đại như vậy. Quả thực là điên rồi. Đệ nhất phía trước chương 176, ngươi phải nói chúc mừng. Chúng thần cha đại hoang thần, là thần giới người thống trị cao nhất. Là thần giới chi vương. Là thần vị người sáng lập. Là chúng thần ân chủ. Nắm giữ thần giới hết thảy, mặc kệ là tài nguyên vẫn là sinh linh. Lâm Bác Thần đưa tay, đặt tại Kiếm Tuyết Vô Danh cái trán. Người sáu. Kiếm Tuyết Vô Danh lui về phía sau co rụt lại, ngươi làm gì? Cảnh cáo ngươi, không nên nhìn nhân ra dáng dấp phong hoa. Tuyệt đại, liền không nhịn được động thủ động cước a. Không có nóng dần lên a. Lâm Bác Thần chắp tay một cái, cáo tử. Đứng dậy liền hướng về tiểu quán đi ra bên ngoài. Nhảy nhót hơi hoan một điểm, chỉ sợ là muốn bị một cái tát sợ chết ta. Trở về. Kiếm Tuyết Vô Danh khí nghiến răng, một cái níu lại Lâm Bác Thần, nói, thối đệ đệ, bây giờ sợ hãi. Chậm, ngươi đã sớm là. Đồng đảng của ta, đánh lên ấn ký của ta, bây giờ Lâm trận bỏ chạy không còn kịp rồi. Ngươi là ai? Ta không nhận biết ngươi. Lâm Bác Thần dãy rủa. Phía trước chúng ta giao lưu, ta đều giữ chứng cứ. Kiếm Tuyết Vô Danh cắn trắng như tuyết kịch liệt răng mèo, gầm nhẹ nói, huống chi, ngươi vẫn là phá mỹ lì ạ của ta như phạm. Tội, ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi cái này thối đệ đệ, không phải náo tàn sao. Như thế nào sợ như vậy? Kiếm Tuyết Vô Danh rất im lặng, một mặt giận hắn. Không tranh biểu lộ, nói, phong hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn, chỉ cần làm thành cái này một bút, chúng ta liền có thể. Thần giới xưng vương, thậm chí còn có thể đánh ra thần giới, tiến vào hồng hoang. Hồng hoang. Lâm Bác Thần khẽ giật mình, nói, chẳng lẽ thần giới phía trên, còn có thế giới? Thần giới không phải tối cao vị diện sao? Ngươi quả nhiên là một cái hết ngồi đáy giếng. Kiếm Tuyết Vô Danh không chút lưu tình nói móc, nói, thần giới là tối cao vị diện. Ngươi muốn cười chết ta sao? Tòa này thần. Thanh bất quá là một tòa hoang phế trạm gác mà thôi, cái gọi là thần giới cũng bất quá trạm gác phương viên bên trong một. Mảnh bể tan cành nho nhỏ tiểu lục mà khối vụn khu vực mà thôi, vị vu hồng hoang danh giới biên giới. Tính là gì tối cao vị? Diện. Cơ mờ nở. Lâm Bác Thần lập tức ngây người. Kiếm Tuyết Vô Danh thuận miệng qua loa một câu lấy lệ, sau đó nói, trước tiên nói chính sự, chúng thần cha bảo tàng, ngay tại. Đại Hoang Thần Điện khu vực trung ương vạn thần điện phía dưới trong bí khố, ta có thể làm đến chìa khóa, ngươi trận trùng. Kết đoạt giải quán quân sau đó, sẽ bị mang đến vạn thần điện chọn lựa thần vị, mượn cơ hội này, lặng lẽ lẻn vào bí khố, lợi. Dũng chìa khóa mở ra bí khố, trong đó đồ vật đều đưa thuộc sở hữu của ngươi sáu. Như thế nào, ta kế hoạch này có phải hay? Không rất hoàn thiện. Lâm Bác Thần, sáu. Hoàn thiện cái gì mà? Hắn tức giận đều văng tục, ngươi đây rõ ràng là nhường ta đi chịu chết. Ngươi chỉ có một lần chết, hoặc nặng như thần sơn, hoặc sáu. Kiếm Tuyết Vô Danh tấn tấn tấn mà uống rượu, lại nâng lên. Trắng non tiêm tiêm tay nhỏ xoa xoa trên cằm vết rượu, nói, ngươi phải biết, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Ta cự tuyệt. Lâm Bác Thần lập trường rất kiên định. Sự tình khác có thể ra một ra, nhưng loại này chuyện chịu chết, nhất định muốn thủ vững nguyên tắc. Tốt ta, vậy ta suy nghĩ lại một chút biện pháp tìm người khác ra. Kiếm Tuyết Vô Danh thở dài, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, vốn cho rằng thừa dịp chúng thần cha tu luyện ra vấn đề lâm vào ngủ say. Tự lo không xong tuyệt diệu thời cơ, hung hăng vớt một cái, thay vào đó cũng chưa hẳn không phải là không có khả năng, nhưng... Ngươi vậy mà kiên định như vậy, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Chúng thần cha tự thân xảy ra vấn đề. Lâm Bác Thần trong lòng hơi động, nói, chúng thần cha Úc còn không mang nổi mình Úc. Người tin tức này, đến cùng có đúng, hay không xác thực. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, đương nhiên chính xác à, ngươi không thấy, một lần này thần tuyển đại tái đều loạn thành hình dáng. Ra sao không? Các đại chủ thần cũng dám công nhiên nhúng tay đại tái, hơn nữa, dựa theo chúng thần cha chế định ở dưới thiết. Luật, ngũ đại chủ thần chính là trực luân phiên chủ chính thần giới. Trong khi bên trong một trong lúc tại vị, bốn vị khác nhất, thiết phải tiến vào ngủ say, nhưng bây giờ bọn hắn không cũng đã phá hư quy tắc sớm thức tỉnh sao. Nếu như chúng thần cha, lực uy hiếp còn tại, bọn hắn làm sao dám? Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, một mặt thành khẩn nói, kỳ thực từ khi biết đến nay, ngươi giúp ta rất nhiều, ta đối với chúng thần. Cha trong bí khố tài phú cùng tài nguyên không có hứng thú, nhưng ta rất lo lắng ngươi an toàn, cho nên cho dù là lên núi lao, xuống biển lửa lăn ga giường. Ta cũng phải giúp một đám ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh giơ ngón tay cái lên, hảo, ta không nhìn lầm người, không hổ là nghĩa bạc vân thiên đại ma vương 6. Vậy, thì vui vẻ như vậy mà định rồi. Tấn tấn tấn tấn. Lâm Bác Thần hỏi, ngươi vì cái gì như thế thích uống rượu? Kiếm Tuyết Vô Danh thở dài một hơi, nói, ta được một loại không uống rượu liền sẽ chết bệnh. Lâm Bác Thần, 6. Ngươi, muốn gạt ta cũng tìm một cái tốt một chút nhi lý do a. Liền không hỏi tới nữa. gần nhất thần giới xảy ra rất nhiều đại sự, ngươi không biết sao. Kiếm Tuyết Vô Danh lại gần, thấp giọng nói, chết rất nhiều thần linh. Ân. Lâm Bác Thần kinh ngạc nói, ta liền giết một cái Vân Anh thần A. Không phải ngươi giết. Kiếm Tuyết Vô Danh biểu lộ lén lút điệu nói, là chết bởi tín ngưỡng đoạn tuyệt. Tín ngưỡng đoạn tuyệt. Lâm Bác Thần nhất thời không hiểu nó ý. Kiếm Tuyết Vô Danh hạ giọng giảng giải, nói, bởi vì tại hạ giới tín đồ chết mất, thần điện hủy diệt, cho nên thần cách phá toái. Thần hỏa tự đốt, chết rất thảm. Nàng đem phát sinh ở thần thành vùng ngoại ô sự tình, nói một lần. Ngay từ đầu chỉ là cổ xương thần, sau đó tăng thần, thúy thần, gò núi thần, đỡ liêu thần, phiêu bình thần 16 cái thần. Linh, tại ngắn ngủn bên trong, toàn bộ đều chết tại truyền thừa đoạn tuyệt. Bớt đau buồn đi. Lâm Bác Thần đạo. Muốn hay không nghĩ biện pháp, cho lão sở cùng lao đới làm một cái bên trong thể chế danh ngạch đâu. Chờ đã. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu. Ngươi nói những thần linh kia, chết bởi tín ngưỡng đoạn tuyệt, là bởi vì hạ giới tín đồ chết mất, thần điện phá toái 6. Bọn hắn, cũng là chính thống thần tín ngưỡng hệ thống bên trong một thành viên A. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy?